Chương 301, từ nay về sau thần lang là người qua đường. Ha ha, thần nam lại là cười chua xót, đi tới dọc theo thao trường trên bậc thang ngồi xuống, không nói câu nào, bắt đầu từng cây một hút thuốc. Tỷ phu, quất nhiều lắm yên đối với thân thể không được cô em vợ đồng dạng ngồi ở bên cạnh, nỗ lực khuyên can tỷ phu, chỉ là thần nam phảng phất không nghe được, vẫn từng cây một hút thuốc. Sắc trời lên cao, vật đuổi sao rời, buổi trưa đi qua, đến rồi buổi chiều. Thần nam trước mặt đống một đống đầu mẩu thuốc lá. Nạp Lan Nhược Phi ngày hôm nay thái độ khác thường, xuất kỳ an tĩnh, liền mí môi môi anh đảo ngồi ở tỷ phu bên cạnh, không nói câu nào, dĩ nhiên theo ngồi mấy giờ. Thần nam hướng trong hộp thuốc lá sơ soạn, bên trong giống tuyết, cười khổ hai tiếng, không nói được một lời, bắt đầu nhìn thao trường đờ ra, cái này ngẩn ngơ liền ngây người đến rồi bóng đêm hàng lâm. Công tử Vương Tôn trục dập khuôn theo, Lục Châu rơi lệ tích la khăn. Hồng môn vừa vào sâu như biển, từ nay về sau thần lang là người qua đường. Bóng đêm lạnh, tinh quang rũ xuống, vạn ra đèn, trong nháy mắt đã một ngày đi qua. Nạp Lan Nhược Phi nhẹ khẽ tựa vào tỷ phu bên cạnh, dĩ nhiên cũng theo cho tới bây giờ, nàng thậm chí có thể nghe được bụng của mình ở cô lô gọi, thế nhưng vẫn mí môi không nói được một lời ngồi ở tỷ phu bên cạnh, bởi vì lạnh, nàng ôm chặt cánh tay rúc thành một đoàn. Một mực ngẩn người thần nam bỗng nhiên một tiếng nặng nề thở dài, thu hồi ánh mắt, đứng dậy đem áo khoác cởi khoác lên cô em vợ trên người, nói ra, đi thôi nếu phi, chúng ta trở về. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi nhẹ đáp một tiếng, theo bản năng níu chặt anh dễ y hề phục, nàng vừa lạnh vừa đói, thân thể vẫn ở nhỏ nhẹ run rẩy. Thần nam thấy nàng còn lãnh, đem tay nàng bắt lại, đem một tấm áp chân khí độ vào cô em vợ trong cơ thể. Ở dòng nước gấm này thẩm thấu vào. Bị lạnh run lập cập Nạp Lan Nhược Phi rốt cục khôi phục lại, theo tỷ phu một đường đi tới viện trưởng phòng làm việc. Lâm viện trưởng một mực quan tâm bọn họ, chỉ bất quá không có lên trước quấy rối mà thôi, thấy bọn họ đi tới, lập tức đem bọn họ làm cho tiến vào. Thần nam đứng ở Lâm viện trưởng đối diện, nhãn thần hồi phục lại khôi phục thanh minh, nói ra, Lâm viện trưởng, ta muốn Tuyết Nhi cô nương về sau sẽ không tới nơi này nữa. Ngươi cũng không cần lại gọi điện thoại cho nàng. Thần nam đã sớm đoán được Diêu Thanh Tuyết khả năng bởi vì là hơn lần nhìn thấy hắn, sẽ không tới nơi này nữa. Tới nơi này nhìn nàng bất quá tâm tổn huyễn tưởng mà thôi, lúc này huyễn tưởng tan biến, cũng sẽ không ôm hy vọng gì, biết Diêu Thanh Tuyết về sau khả năng vĩnh viễn sẽ không trở lại, cho viện trưởng để tỉnh. Vừa nói chuyện, thần nam từ trong quần áo lấy ra một tấm thẻ để lên bàn nói ra, tấm thẻ này là không ký tên, bên trong 5.000 banner. Là Tuyết Nhi cô nương để cho ta giao cho ngươi, dùng để cải thiện hài tử hoàn cảnh sống cùng dạy học điều kiện, ngươi nhận lấy là được. Nói xong, thần nam lôi kéo trận mắt hốc mồm Nạp Lan Nhược Phi, trực tiếp ra phòng làm việc, ngồi lên huy đẳng, lưỡng đạo sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm, ra viện mồ côi, để lại bên trong phòng làm việc vẫn nhìn trên bàn tấm thẻ kia ngẩn người Lâm viện trưởng. Nếu phi, đói bụng không? Thần nam lái xe cười nói, dường như ban ngày chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá nhìn như tùy ý ánh mắt sau cũng là sâu đậm cô đơn. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi dùng sức gật đầu, cái kia đoan trang hiền thục tiểu nữ nhân dáng dấp phảng phất tiểu thư khuê các một dạng, đâu còn là cái kia bưu hãn điêu ngoa Nạp Lan lớn họa thủy. Đi thôi, tỷ phu mời ngươi ăn cơm. Thần nam cười nói, đồng nhiên tăng nhanh tốc độ xe, huy đằng nhanh như chớp vậy bay ra ngoài, mang theo một đạo chói thai dừng ngay tiếng ở một tòa đèn huy hoàng trước quán rượu dừng lại. Tới đến đại sảnh. Thần nam trước muốn năm bát đánh nước sốt mặt, lại dặn người bán hàng mỗi cái trong bát bỏ thêm hai cái trứng chần nước sôi, lại điểm mấy món ăn, hai người đều đói, thần nam ăn ba bát, ngay cả Nạp Lan Nhược Phi đều ăn rồi hai chén. Quán rượu khách nhân thấy một cái yểu điệu tịnh lệ đại mỹ nữ lang thôn hổ yết ăn mì, không không kinh ngạc, ghé mắt nhìn sang, Nạp Lan Nhược Phi hồn nhiên không để ý, tự mình ăn hương, thường thường ngẩng đầu nhìn một chút tỷ phu, hai người hầu như một cái lối ăn. Tỷ phu, đây là ta ăn rồi nhất hương một bữa cơm. Cô em vợ khoe môi nết lên diện điều, mị tư tư nói. Ừ, tỷ phu cũng hiểu được ăn ngon. Hai người đem mặt tiêu diệt sạch sẽ, trùng hợp món ăn lên, thần nam lại cùng cô em vợ uống một chút rượu đỏ, mới lái xe phản hồi biệt thự. Tuần sáng sớm, thần nam chưa rời giường, đã bị tiếng đập cửa thức dậy, Gina thanh âm truyền tới, cô ra, tiểu thư để cho ngươi xuống phía dưới đây. Thần nam ý thức được ngày hôm nay còn muốn đi khoang quá thành phố, đây là lao bà sợ chính mình đã quên, cố ý làm cho Gina tới gọi mình, vội vàng xuống lầu. Đã thấy Nạp Lan Thi Ngữ đã rửa mặt xong tất, dùng xong bữa sáng, thướt tha mà đứng trong phòng khách, đã chờ xuất phát. Lão bà, chúng ta cùng đi sao? Thần Nam muốn đụng lên đi. Người nào với ngươi cùng đi ngươi chớ tới chê. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ tự cố ra phòng khách, thời gian không lâu bên ngoài chuyển đến Hiên Nhi Thi ra cửa thanh âm. Thần Nam cười khổ, biết lão bà còn không muốn công khai cùng quan hệ của mình, nhìn thời gian một chút còn sớm, bắt đầu rửa mặt, ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, suy nghĩ đến lúc đó đi công tác, cũng không thể ảnh hưởng công ty hình tượng. Thần Nam cố ý thay một thân sạch sẽ bạch sắc tây trang, mặc vào lao bà cho mua tie cắt đỉn giày nam, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, âu phục, giống một thân sĩ. Muốn xuất phát, đã thấy Nạp Lan Nhược Phi ăn mặc cái áo ngủ, xoa xóa tung ngủ mắt đi tới cửa thang lầu. Tỷ phu, ngươi dậy sớm như thế làm gì đi? Thần Nam lòng nói cái này nha còn sớm đây, thái dương đều phơi cái mông, thuận miệng nói, đi công tác. Ổ Nạp Lan Nhược Phi lên tiếng. Xoay người lại trở về chính mình phòng gian, tiếp tục mê đầu ngủ nhiều. Thần Nam đi tới công ty, đem lái xe vào bãi đỗ xe, sau đó đi tới công quan bộ. Lần này đi công tác, công quan bộ hai người đi trước, chính là Trì Huyền Đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc hai vị bộ trưởng. Lúc này các nàng ở công ty lớn phòng họp, ở Nạp Lan Thi Ngữ dưới sự chủ trì, mở sau cùng phối hợp biết. Tài xế ở trong nhà để xe rửa xe, kiểm tra xe hướng hồ. Bí thư cùng trợ lý nhóm vội vàng đem văn kiện cùng một chút dịch kéo bảo tranh tuyên truyền, tư liệu đưa đến dưới lầu trang xa, còn chưa tới xuất phát thời gian. Mà lần đấu thầu này chính là do Nạp Lan Thi Ngữ tự mình dẫn đội, Phó Tổng Tài Tiêu Ung Hải lưu thủ chủ trì công ty thế cục. Suy nghĩ đến mình bây giờ là bảo an, Thần Nam cùng các đồng nghiệp lên tiếng chào, liền xuống lầu đi tới bộ an ninh, cửa phòng mở ra, vài tên bảo tiêu đã làm tốt xuất hành chuẩn bị. Rửa xe gì cũng chưa dùng tới bọn họ, mấy người này ở trong phòng làm việc phún vân thổ vụ. Thần Nam tiến nhập phòng an ninh quét nhất mắt, trong phòng an ninh 6 gã bảo tiêu xanh một màu đều là quốc tế dòng binh trang phục. Lam bạch nhiều màu sắc chiến thuật phục, buộc chân cắt giày, cho bùn sắc mũ lưỡi chai, đen siêu kính râm, hai nghe từ trong cổ áo lộ ra đến, từng cái đồ sộ vai hùng, vai phong lẫm liệt, khóc không có biên. Thấy không người để ý chính mình. Thần Nam tự cố kéo qua một cái ghế ngồi xuống, móc ra yên điểm, cũng nhàn hạ thoải mái mà bắt đầu hút thuốc, đợi xuất phát, biểu tình kia thì dường như không phát hiện 6 gã ăn mặc oai hùng phi phàm đặc biệt đảm bảo. Chương 302, đôi xiếc. Cái này nha coi mình là lãnh đạo đâu? 6 gã bảo tiêu nhìn một thân bạch sắc tây trang, ăn mặc du đầu phấn diện Thần Nam đều khinh bỉ cười rộ lên, bọn họ làm nhưng là bảo tiêu, phụ trách đoàn đội thành viên an toàn. Nếu như gặp phải không an định nhân tố nói không chừng phải động thủ, sao có thể còn mặc âu phục đây, chính là một trao quyền cho cấp dưới tiểu bảo an, còn đem mình làm một nhân vật đây. Bọn bảo tiêu tứ ngược cười nói, móc ra Trung Hoa điếu thuốc lá, dùng dịp bổ cái bật lửa điểm, tiêu sái phun sương mù. Hai gã bảo tiêu cố ý ngay trước Thần Nam vén lên mặc áo, lộ ra chiến thuật trên đai lưng treo AF tờ co ruôi suý côn, cây ớt phun sương, đèn tin chiến thuật các loại chờ tên. Tranh sáng dây lưng trừ quang hoa lóe ra, một mạch lấp mắt. Nhân ra rõ ràng là làm cho Thần Nam xem, cười hắn không hiểu việc quy, thằng ngãi này lại không xấu hổ giác ngộ, vẫn ở cái kia cười híp mắt nhìn mọi người phún vân thổ vụ, cộng thêm hắn cái kia thân sạch sẽ bộ vét trắng, hưu nhàn thần thái, tranh sáng dày ra, dường như hắn liền là công ty lãnh đạo, mấy người này bảo vệ chính là hắn. Ngày hôm trước cái kia nói khoác mình mở quá F22 chiến đấu cơ Trương Long đi tới, một cước đem ăn mặc chiến thuật khố cắt giày chân dâm ở trên bàn, trên cao nhìn xuống nhìn Thần Nam khinh thường rêu cợt nói, ngươi hiểu không hiểu quy củ ăn mặc cái này một thân ngươi lấy đi tương thân A, ra nhiệm vụ sẽ xuyên ra nhiệm vụ y hề phục, hiểu không ha ha. Tất cả mọi người vây quanh, giống xem động vật giống nhau đem Thần Nam vây vào giữa, hi hi ha ha. Khác một bảo vệ run lên chiến thuật của mình phục sề gần Thần Nam hỏi biết đây là bài gì từ sao gặp qua chưa gặp qua, cái kia gì? Chợ đêm trên sạp hàng bán, 100 đồng tiền hai bộ, thì ra ta mua qua, về sau đưa cho Thu Phá Lạn. Thần Nam nghiêm trang nói. Tên kia đặc biệt đảm bảo nhất thời chán nản, mỗi người bọn họ trang phục và đạo cụ đều là chính bản, cái này nhất thân hành đầu xuống tới, không có 20-30 ngàn căn bản đỡ không được, lại bị thằng nhãi này nói thành hàng vỉa hè hàng, thực sự là người không biết can đảm. A đám người còn lại cười miệng đều không khép được, cười nhạo Thần Nam vô tri. Một cái không có tư nở dê và cha mở xã hội con mọt sách dĩ nhiên cũng tới làm bảo tiêu, thật để cho người cười đến rụng răng. Mẹ nhà nó, mặc lại không có tác dụng quái gì, chính là một động tác võ thuật đẹp mà thôi, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng sao? Thần Nam tiếc rẻ lắc đầu, đám này người xem chính mình không thuận mắt, chính mình làm sao khổ đối với bọn họ tôn kính đây. Cười vang đột nhiên ngừng lại, vốn là cười nhạo hắn vô tri, lại bị người cười nhạo, hết lần này tới lần khác cùng cái này người rốt nát còn không có đạo lý có thể nói. Nhất băng người sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Thần Nam, hận không thể xông lên thải hắn hai chân vừa mực có hết giận, mà Thần Nam vẫn phong khinh vân đạm, tự cố hút thuốc, khi bọn hắn không khí. Làm cho Nhất băng đặc biệt đảm bảo càng là tức muốn chết, một gã bảo tiêu đông nhiên huy quyền chạy Thần Nam mặt đánh tới. Hà Lượng Triệu bộ trưởng một tiếng gầm ngăn hắn lại, Hà Lượng nắm đấm ở Thần Nam mặt kiếp trước sinh dừng lại, kình phong đem Thần Nam tóc đều thổi lên, mà Thần Nam vẫn vỉn sợ không núp đích. Ta chính là hù dọa hắn một cái, đều phải lên đường, ta có thể thật động thủ sao? Hà Lượng cười ha ha. Trương Long từ đồng bạn trong tay tiếp nhận một căn thuốc lá thơm phủi điểm, Mi Phi sắc vũ nói ra, Hà Lượng, ngươi xem một chút, ngươi đem hàng này sợ thành dạng gì ta thảo, mặt mũi trắng bệnh, thật mấy a kinh sợ, quá không có ý nghĩa ha ha. Nhất băng người cười ha ha, vẻ mặt hèn mọn. Thần Nam tự nhiên hút thuốc, phảng phất không nghe được. Nếu như không phải suy nghĩ đến là công ty mình công nhân, y theo tính tình của hắn những người này sớm đã bị ngược tám cái qua lại, không nhìn người khác, dù sao cũng phải xem lão bà mặt mũi không phải. Thấy hắn không nói lời nào, bọn bảo tiêu đều cho là hắn bị giật mình, hống sau khi cười xong, tiếp tục chuyện trò vui vẻ, nói lần này đi theo đi công tác nữ nhân công nhân mỗi người tịnh lệ, khí chất phi phàm, nếu là có thể biểu hiện tốt, không đúng, có thể được mỹ nữ ưu ái, ôm mỹ nhân về đây. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Bộ trưởng Triệu Quốc Đống từ tủ âm tưởng trong móc ra suý côn cùng bộ đàm ném cho Thần Nam nói ra, đây là của ngươi này trang bị, Thần Đạo điều được rồi, làm sao dùng chính mình cân nhắc. Thần Nam cầm lấy suý côn cân nhắc lại ném trở về, ta cái gì cũng không cần, đồ chơi này cầm vướng bận, không bằng nắm tay tới sảng khoái. Lao, hàng này cũng quá có thể thổi ngược lại khoác lác lại không hơn thuế, làm cho nhân ra thổi chứ. Hy vọng hắn đến lúc đó còn có thể thổi đứng lên. Mọi người lại là một hồi cười vang, Triệu Bộ trưởng nói, ngươi nguyện ý thế nào tùy ngươi vậy, dù sao thì một cái đã từng, dù, chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi thời gian không lâu. Triệu Bộ trưởng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vung tay lên, đã đến giờ, bọn tiểu nhị, xuất phát bọn bảo tiêu đi thang máy đi xuống lầu, tập đoàn cửa một chiếc phiên bản ra y phe ra GF430 đường nét lưu loát. Đại khí ba đạo đầu ở chỗ này, phía trước sau còn có một chiếc Land Rover, nhất chiếc Audi A6, cùng một chiếc biệt khắc thương vụ. Bọn bảo tiêu đứng ở Land Rover bên cạnh hút thuốc nói chuyện phiếm, đây là bọn hắn ngồi dùng chiếc xe, biệt khắc thương vụ là công trình bộ kinh lý Trương Hoa Lâm ngồi chiếc xe, Audi thì là công việc phổ thông nhân viên đón xe, mà chiếc kia phiên bản ra y phe ra GF430 thì là tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ cùng bí thư nhóm tỏa giá. Thời gian không lâu, trả giá đoàn đội tinh anh môn lần lượt xuống lầu, nam nhân viên nhóm âu phục, ăn mặc đồ công sở tiền vệ các mở mở càng là thanh xuân tịnh lệ, thời thượng tiền vệ, khí chất bức người, những người này đều là tập đoàn chọn lựa ra tinh binh cường tướng, tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ đối với lần đấu thầu này nhất định phải được. Nạp Lan Thi Ngữ người mặc hắc sắc đồ công sở, như thiên nga trắng vậy ưu nhã tú trên cổ vây quanh một cái hồng bạch sen nhau khăn lụa. Bên cạnh của nàng thiếp thân tiểu bí thư Lâm Bình Nhi ôm văn kiện. Đi ra bên ngoài, Nạp Lan Thi Ngữ đối với đứng ở bên cạnh Thần Nam dường như không có thấy một dạng, ở Nhất Bang tiền vệ OL vây quanh hướng chiếc kia phiên bản ra y phe ra gì đi tới, xe sang trọng mỹ nhân, càng đem Nhất Bang hiểu điệu tịnh lệ OL sấn thác khí chất không tầm thường. Bởi vì đặc biệt đảm bảo nhóm phải bảo vệ tốt đoàn thể an toàn, bao quát Thần Nam ở bên trong 7 tên đặc biệt đảm bảo nhất định là muốn cuối cùng lên xe. Thấy Mộ Dung Tình Nhi đi xuống xe, Triệu Bộ trưởng lập tức nên liếu thượng thứ, Mộ Dung trợ lý, vẫn là lao quy củ, làm cho Trương Long cùng tổng tài xe, không thành vấn đề chứ. Mộ Dung Tình Nhi lắc đầu, lần này không phải Trương Long, là Thần Nam nói xong Mộ Dung Tình Nhi thức tha đi về phía trước mấy bước, đồng nhiên là hướng Thần Nam nói, Thần Nam, ngươi đi lên, tổng tài xe à, vì sao Trương Long khuôn mặt khó có thể tin, quá khứ đi công tác có thể đều là hắn tổng tài xe. Sung mãn làm bảo. Tiêu, lần này làm sao đổi người mới tới này còn một sách. Không chỉ có là hắn, vài tên bảo tiêu đều là khuôn mặt khó có thể tin, nhìn thi điên chạy về phía dài hơn phe ra gì Thần Nam, vài cái nhân khí muốn thổ huyết. Lão đồng học, tại sao muốn ta theo tổng tài xe thần nam đi tới Mộ Dung Tình Nhi trước mặt cười nói? Là ta đề nghị. Mộ Dung Tình Nhi mím môi, có chút u oán nhìn mắt thần nam, lòng nói ta đều biết tổng tài là ngươi lão bà, ngươi còn có gì giả bộ Nạp Lan Thi Ngữ để cho ngươi làm cái tiểu quan hệ xã hội cũng thì thôi, lại còn để cho ngươi làm bảo an, thật không biết các ngươi đôi làm cái trò gì. Chương 303, ngươi được để cho ta đôn nhi một cái. Ha ha. Thần nam cười cười nói, nếu như vậy ta đây liền lên, lão đồng học ngươi trước lên đi. Ừ, Mộ Dung Tình Nhi khẽ lên tiếng, xoay người kiểu đồn khoản mở, ưu nhã lên phe ra gì dài hơn. Thấy hai người ở cái kia gì giả gì dầm, vài tên bảo tiêu lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Hà Lượng nói ra, trách không được từ chủ nhiệm nói tiểu tử này hậu trường là Mộ Dung trợ lý, bây giờ nhìn một cái quả nhiên ở đâu nhất định là Mộ Dung trợ lý đề nghị. Cái này làm cũng quá rõ ràng đi. Vài tên đặc biệt đảm bảo dồn dập đối với Mộ Dung Tình Nhi biểu thị bất mãn. Trương Long càng là tức giận một cước đá vào len rổ vở to lớn bánh xe trên, đem lớn như vậy len rổ vở đá rung rung vài cái, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tức giận. Theo lý thuyết bảo tiêu hẳn là ngồi ở phó lái vị trí, có thể thần nam khước trực tiếp kéo ra ở giữa cửa xe chui vào trong xe, vào bên trong quét nhất mắt, trong chiếc xe này ngồi đều là nữ nhân công nhân. Mộ Dung Tình Nhi, Lý Lăng Ngọc, Trì Huyền Đình, còn có một đám phụ tá bí thư. Không hổ là phe da di dài hơn, bên trong hoàn cảnh không thể chê, da thật hàng không tỏ ý, trước mặt còn có một nho nhỏ dịch tinh bình màn, sách vở cái, trong xe có khác mini quầy bar, có thể cung cấp đóng băng đồ uống cùng rượu. Còn có thể xếp tiểu hình bản hội nghị, quả thực vượt qua nhất tọa tiểu hình xa hoa phòng làm việc. Nạp Lan Thi Ngữ bên cạnh có một không vị. Thần nam biết lao bà không muốn công khai cùng quan hệ của mình, cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, thấy Lý Lăng Ngọc bên cạnh có một không vị, trực tiếp ngồi lên, Ngọc tỷ. Lý Lăng Ngọc lườm hắn nhất mắt, không có đáp lại, thằng ngãi này hai lần thả người ta bồ câu, làm nhân gia Lý Phó Bộ trưởng vắng vẻ, nên ai cũng được tức giận, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới thần nam lại có thể thành bảo an, còn có thể cùng tổng tài xe, nhớ tới Trì Huyền Đình ăn mặc thần. Nam quần áo một màn. Lý Lăng Ngọc cho là nên là Trì Bộ trưởng đề nghị, không khỏi đưa mắt nhìn phía nàng. Kỳ thực Trì Huyền Đình cũng rất buồn bực, nàng cũng làm không tin tưởng thần nam chạy thế nào trên chiếc xe này tới có thể lên chiếc xe này phải trải qua tổng tài phê chuẩn. Lẽ nào thằng nhãi này cùng tổng tài còn có quan hệ gì hay sao? Này tưởng pháp nàng dĩ nhiên lưu ý tới Nạp Lan Thi Ngữ đến, chỉ là Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình băng khiết, từ biểu hiện ra căn bản không nhìn thấy gì. Phân phó đoàn xe lên đường đi, thấy tất cả mọi người lên xe, Nạp Lan Thi Ngữ hướng bên cạnh Lâm Thúy Bình hạ lên đường mệnh lệnh, Lâm Bình Nhi lập tức dùng bộ đàm thông chi Triệu Bộ trưởng đám người. Đoàn xe chậm rãi khởi động, lái ra khỏi công ty. Dù sao Băng Sơn tổng tài ở đây, OL nhóm ngoại trừ khe khẽ bàn luận vài câu, đều rất câu thúc. Phía trước bọn bảo tiêu ngồi len rổ vở thu tiền sâu, sau 20 phút đoàn xe ra thị khu, không kẹt xe, tốc độ cũng thêm mau đứng lên. Khoan quá thành phố cách Thượng Hải cũng không phải là quá xa, thuận lợi nửa giờ về sau có thể đến. Từ lâu rồi, OL nhóm thực sự rảnh rỗi buồn chán, nhưng là ở Băng Sơn nữ nhân tổng tài uy áp dưới không ai dám lớn thanh thuyết nói. Nạp Lan Thi Ngữ thấy mọi người nặng nề, chủ động cùng vài cái lãnh đạo nói, điều tiết bầu không khí, ở của nàng đái động hạ, mọi người rốt cục 3322 bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Thân nam đối với khoan quá thành phố hình thức cũng nghe đại khái. Khoan quá thành phố nguyên lai thị trưởng không biết nguyên nhân gì bị song quy, mà lần đấu thầu này là do một vị mới tới nữ nhân thị trưởng chủ trì. Rồi danh vô cùng buồn chán, thần nam nhìn mắt bên cạnh Lý Lăng Ngọc, Lý Lăng Ngọc băng nghiêm mặt không nói được một lời, chính là không để ý tới hắn. Thần nam nhíu nhíu mày, biết Lý Lăng Ngọc còn giận mình đây, cười nói, Ngọc tỷ, như thế ngồi xuống ngươi không cảm thấy rất buồn chán sao? Hử, có điểm. Dù sao ngồi xe quá nhàm chán. Lý Lăng Ngọc rốt cục đáp lại hắn một câu. Ta kể cho ngươi cái chuyện cổ tích chứ, thần nam nói. Tốt nhất nữ nhân đều thích nghe chuyện cổ tích, nhàn rỗi nhảm chán Lý Lăng Ngọc rốt cục đáp ứng, nghiêng đầu tới chờ đấy hắn kể chuyện xưa. Thần nam nhìn Lý Lăng Ngọc cười cười bắt đầu kể chuyện xưa, nói từ trước à, nhất chỉ tiểu bạch thỏ, ân, xác thực nói là cái thư thỏ, nàng đi lạc đường, làm sao cũng tìm không được ra, đột nhiên nàng xem thấy một con tiểu hắc thỏ. Tiểu bạch thỏ nhảy một cái đi tới trước mặt, nói, thỏ đen đại ca, ta đi lạc đường, ngài có thể hay không lĩnh ta về nhà nhỉ? Tiểu hắc thỏ nhìn một chút nàng nói ra, dẫn ngươi về nhà đi, ta có thể một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu Bạch Thỏ khó hiểu hỏi. Tiểu Hắc Thỏ nói, ngươi được để cho ta đôn nhi xuống. Lý Lăng Ngọc nghiêng đầu, khó hiểu hỏi cái gì gọi là đôn nhi. Thần Nam cười nói, là nha, không riêng ngươi hỏi như vậy, Tiểu Bạch Thỏ nhờ như vậy hỏi, Thỏ Đen đại ca, cái gì gọi là đôn nhi? Nhỉ? Thỏ Đen nói, ta tới dạy ngươi. Nói xong cũng đi tới Tiểu Bạch Thỏ thân thể phía sau, nằm úp sấp ở trên người nàng làm một phen. Bại hoại, ngươi lại đùa tỉ tỉ. Lý Lăng Ngọc đỏ mặt ở trên người hắn đập một bả, bất quá biểu tình không giá lạnh như vậy, nghiêng đầu, ý kia còn muốn cho Thần Nam nói tiếp. Vì vậy Thần Nam tiếp lấy giảng đạo, nhưng là Tiểu Hắc Thỏ không có lương tâm, đôn nhi xong liền chạy. Lý Lăng Ngọc có chút tức giận, cái này Tiểu Hắc Thỏ thật không có lương tâm. Ừ, Thần Nam gật đầu, tiếp lấy nói, Tiểu Bạch Thỏ rất tức giận, có thể lại không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Nàng lại nhìn thấy Tiểu Hôi Thỏ, vì vậy tiến lên nói ra, Thỏ xám đại ca, ta đi lạc đường, ngài có thể hay không lĩnh ta về nhà? Nhỉ? Tiểu Hôi Thỏ nhìn một chút nàng nói ra, dẫn ngươi về nhà đi, ta có thể có một điều kiện. Tiểu Bạch Thỏ hỏi, điều kiện gì? Nhỉ? Tiểu Hôi Thỏ nói, ngươi được để cho ta đôn nhi xuống. Tiểu Bạch Thỏ làm cho hắn đôn nhi rồi không? Lý Lăng Ngọc đỗng nhiên đỏ mặt mở miệng hỏi, lấy ý của nàng, Tiểu Bạch Thỏ đều ăn một hồi thua thiệt, lần này cũng sẽ không bị lừa đi. Thần Nam không có trả lời, cười hắc hắc tiếp lấy nói, Tiểu Bạch Thỏ chấp nhận lần trước giao hấn, nói, đôn nhi một cái đi, ngươi có thể nhất định đem ta tiễn ra đi nha. Tiểu Hôi Thỏ chỉ thiên phát thể nói, ta muốn là không đem ngươi đưa về nhà đi, ta thì không phải là thỏ. Vì vậy hai người liền đôn nhi một cái trở về. Thật đúng là đừng nói, Tiểu Hôi Thỏ thật vẫn đem Tiểu Bạch Thỏ đưa về nhà. Lý Lăng Ngọc trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ tiêu dung, thật tốt quá. Tiểu Bạch Thỏ rốt cục về nhà. Sau đó Lý Bộ trưởng mặt mang chờ đợi màu sắc nhìn Thần Nam. Vậy sau đó thì sao? Thần Nam nói, về sau Tiểu Bạch Thỏ mang thai, hạ một tổ con thỏ nhỏ thằng nhóc. Nói xong, Thần Nam biểu tình nghiêm túc nhìn Lý Lăng Ngọc nói, ngươi đoán một chút, Tiểu Bạch Thỏ xuống là Thỏ Đen tể nhi đây, vẫn là Thỏ Xám tể nhi đâu? Lý Lăng Ngọc nhất đôi mắt đẹp mở thật to, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra đến, lắc đầu, nhìn Thần Nam muốn biết đáp án. Ngươi nghĩ muốn biết sao? Thần Nam biểu tình vẫn rất nghiêm túc. Muốn Lý Lăng Ngọc trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, cái kia dáng vẻ ngây thơ dĩ nhiên giống một ngây thơ thiếu nữ. Ừ, Thần Nam trịnh trọng gật đầu, ta nói Ngọc tỷ, nếu ngươi nghĩ muốn biết Tiểu Bạch Thỏ xuống cái gì tể nhi, thế nhưng ta có thể có một điều kiện. Lý Lăng Ngọc chớp chớp con mắt, lo lắng hỏi, điều kiện gì? Ngươi nói mau chứ sao? Thần Nam cười hắc hắc, ngươi được để cho ta đôn nhi xuống. Chương 304, hồi hương quát cọ sự kiện. Bại hoại ngươi, ngươi một cái xú phôi đản. Lý Lăng Ngọc vươn đôi bàn tay trắng như phấn tại hắn trên cánh tay một trận tàn nhẫn lôi, xấu hổ không tự thắng, tế nị khuôn mặt đỏ ửng mà thẹn thùng, ngay cả cổ đều đỏ. Lý Lăng Ngọc cái này kích động một cái, hai người gây động tĩnh liền lớn một chút, lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây, nhìn thấy Lý Lăng Ngọc đỏ mặt một đôi bàn tay trắng như phấn vô lực nện Thần Nam, biểu tình kia thấy thế nào đều giống liếc mắt đưa tình, xấu hổ không tự thắng thái độ thật sự là khiến người ta miên man bất định. O lờ nhóm trên mặt không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, mọi người đều biết Lý Lăng Ngọc là có chồng người, hơn nữa vừa mới thăng nhiệm công ty phó bộ trưởng. Làm sao cùng cái này tiểu bảo an làm được cùng đi? Lý Lăng Ngọc ý thức được chính mình thất thố, đỏ mặt vội vàng thu hồi nắm tay ngồi ngay ngắn, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, bị mọi người đụng thấy mình cùng thủ hạ làm nũng, quân lợi hại, khuôn mặt càng là có chút phát sốt. Khao y khao y, Thần Nam cũng làm bộ ho khan hai tiếng, ngồi ngay ngắn, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thấy hai người đều làm bộ vô sự dáng vẻ, o lờ nhóm đều đem thân thể chuyển tới. Chỉ bất quá công ty mấy vị lãnh đạo biểu tình khác nhau. Chi Huyền Đình trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, nàng ý thức được Lý Lăng Ngọc dường như thực sự đối với Thần Nam có ý tứ, nếu không làm sao sẽ cái loại này biểu tình cùng hoạt động, cái kia rõ ràng cho thấy đang cùng cái kia tiểu quan hệ xã hội làm nụ a, chẳng biết tại sao, nàng nỗi lòng sốc xếp lợi hại. Mà Mộ Dung Tình Nhi thì dùng sức mí môi, nhãn thần có chút ưu oán. Nạp Lan Thi Ngữ vẫn như cũ băng khiết như xương. Chỉ bất quá nhìn kỹ, lại có thể phát hiện vị mỹ nữ này tổng tài gương mặt của càng phát băng hàn. Ngọc tỷ, ngươi khi nào để cho ta đôn nhi một cái à? Thần Nam để sắt vào Lý Lăng Ngọc bên thai nhỏ giọng cười đếu nói. Xú phôi đản, không để ý tới ngươi. Lý Lăng Ngọc má phấn đỏ bừng, thân thể không tự chủ được lại bắt đầu phát nhiệt. Lâm Bí Thư, phía trước sửa đường, cần đi vòng hồi hương đường cái bộ đàm trong truyền đến Triệu Bộ trưởng thanh âm, cùng đối phương xác nhận sau. Lâm Bình Nhi tìm hỏi tổng tài, đạt được cho phép sau, đoàn xe đi vòng. Lúc này đoàn xe đã tiến nhập khoang quá thành phố cảnh nội, sửa đường là khoang quá đặc sắc, mới sửa con đường không dùng được 2 năm sẽ xuất hiện khe hở, gồ ghề, đường hàng năm sửa, một ít người vừa mịch có kiếm tiền, vừa mịch có lợi ích có thể đồ, còn như có cái gì mở ám căn bản không phải bình thường bách tinh có thể theo dõi, có người nói khoang quá thành phố nguyên thị trưởng bị song quy liền cùng sửa đường có quan hệ. Đoàn xe lái ra quốc lộ, tiến nhập hồi hương đường cái, đường không chỉ có chật hẹp, hơn nữa gập ghềnh, len rộ vờ hoàn hảo, hơn nữa các hán tử cũng không sợ sóc này, thế nhưng phe ra di dài hơn thì không được, loại xe này ở bằng phẳng trên quốc lộ hành xử tốc độ không thể chê, thế nhưng trên xe dù sao ngồi là tổng tài còn có nhiều như vậy đẹp, tiến nhập khanh khanh hoa hoa hồi hương đường cái, ngược lại không bằng máy kéo đi nhanh, đoàn xe chỉnh thể tốc độ lập tức liền chậm lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đều là mênh mông vô bờ nông điền hòa thấp lùn nhà dân, bởi vì sửa đường, tất cả xe đều đi đường này, dòng xe cộ cũng biến thành chen lấn đứng lên, cũng may đoàn xe tài xế xiết xe đạp cũng không tệ, còn không đến mức tụt lại phía sau, thế nhưng tại loại này chật hẹp trên quốc lộ, trên giới đạo giới hạn liền biến chẳng phải minh xác. Lái ra một đoạn đường, phía trước dần hiện ra một tòa thôn xóm, một chiếc tiểu xe vận tải từ đối diện lái tới, trong xe còn ngồi vài cái mặc đồ nông dân hán tử. Chiếc xe này không để ý chật trội chiếc xe, không kiêng nghệ gì cả lái tới. Thấy chiếc xe này xông thẳng lại, Land Rover lên đặc biệt đảm bảo lập tức dùng loa công suất lớn kêu gọi, làm cho chiếc kia tiểu xe vận tải nhường đường. Tuy là Land Rover uy phong lấm lấm, khí phách không gì sánh được, có thể chiếc xe kia phảng phất không nghe được giống nhau, vẫn như thường đi lái qua, càng không thể tưởng tượng nổi là đầu xe lại có thể nhất chuyển trực tiếp hướng Land Rover tiếp đi qua. Len rộ vợ tài xế tuy là xiết xe đạp không sai, nhưng là hồi hương đường cái chật hẹp, làm sao tránh ra cộng thêm bình thường ngang ngựa quen rồi, người nào xấu như vậy bức không có việc gì dám đụng loại này xa hoa cự vô phách ra, vì vậy cũng không làm sao tránh, tốn hơi thừa lời một dạng quát cỏ tiếng vang lên, đốm lửa bắn tứ tung, hai chiếc xe xảy ra quát cỏ. Len rộ vợ không hổ là trong xe hơi máy bay chiến đấu, chỉ bị cút một tầng nước sơn. Chiếc kia tiểu xe vận tải khả năng liền thảm, vốn là vết chảy thật mệt mỏi thân xe càng thêm loang lổ bất ham, đầu xe cũng xẹp đi vào một tảng lớn. Mang sắt vách, làm sao lái xe trên xe hàng người lập tức không làm, cha đủ gì vài tên đại hán lập tức nhảy xuống tới đem Land Rover vây quanh, chửi ầm lên, con mẹ nó, muốn chết à, làm sao lái xe, xuống tới. Land Rover lên đặc biệt đảm bảo nhóm có thể chọc tức, bọn họ nhìn minh bạch. Là chiếc này xe vận tải chủ động ai qua đây đụng bọn họ. Bởi vì hộ vệ vị trí bị thần nam chiếm, Trương Long vốn là chứa đầy bụng tử hỏa, hướng bên mình còn chiếm để ý, càng sẽ không đem vài cái nông dân để vào mắt, thấy đối phương cửa ra vô lễ, bật tiến lên chính là một quyền, trực tiếp đem cái kia cầm đầu hán tử đánh ngã xuống đất. Hán tử kia tuy là người cao mã đại, thế nhưng ở quân nhân xuất thân Trương Long trước mặt thật đúng là không đáng chú ý, đứng lên thời điểm viền mắt hoàn toàn đen xì. Toàn bộ nhất gấu mèo mắt. Mấy người cũng không nghĩ tới Land Rover người trên dữ dội như vậy hãn, trong chốc lát có chút sững sờ, bất quá rất nhanh tên kia bị đánh ngã hán tử liền phản ứng kịp, nhanh chóng đứng dậy, đưa tay bỏ vào trong miệng đánh tiếng nhọn huýt sáo. Cái này có thể nguy, phu cận ở địa lý kiên sống, còn có thôn xóm người bên trong, thanh trắng niên, còn có lao đầu lao thái thái đều hướng bên này tràn tới, những người này đều là bổn địa nông dân. Trong tay đều cầm sẻng, cái cuốc, hạo cầm, thời gian không lâu đem Land Rover vây chặt đến không lọt một giọt nước, đường hoàn toàn bị lấp kín, phía sau lần lượt theo kịp xe càng là chen thành một đoàn, muốn đi cũng không đi được. Tục ngữ nói cường long bất áp địa đầu xà, vài tên đặc biệt đảm bảo vừa thấy phạm nhiều người tức giận, lập tức ách hỏa, cũng không dám lơ lối, bắt đầu cùng mấy người giảng đạo lý, Triệu Bộ trưởng kiềm nén lửa giận đối với tên kia cầm đầu hán tử nói ra, ta nói huynh đệ. Ngươi nên rất tin tưởng, chúng ta là bình thường hành sự, là xe của các ngươi chủ động đụng làm bọn chúng ta đây. Ngươi xem một chút, xe đều xẹp, xe nước sơn đều cạo một tảng lớn, chúng ta còn có việc, cũng không để ý các ngươi. Muốn nhiều hơn, ngươi cầm 1 vạn tệ tiền đi, việc này cứ như vậy xuống. Kỳ thực Triệu Quốc Đống thật đúng là không có quản bọn hắn muốn nhiều hơn, Land Rover tổn thương trình độ nếu muốn chữa trị, không có 2 vạn đồng tiền thật đúng là sợ mặt. Suy nghĩ đến chính mình còn muốn sốt ruột chạy đi, đối phương lại nhiều người như vậy vây quanh, vừa mới có ít đi không ít, hắn nhận thức làm cho này dạng đã rất cho đối phương mặt mũi. Cầm đầu gấu mèo mắt vừa mới có cật liều khuy, sao bằng lòng bỏ qua, thấy đối phương xẹp, lần nữa lớn lối, không kiêng nể gì cả mắng lên, đi ngươi mắng sát vách, rõ ràng là các ngươi đụng làm bọn chúng ta đây xe, còn bị cắn ngược lại một cái, mọi người nói một chút, có phải là bọn hắn hay không đụng làm bọn chúng ta đây. Những thứ kia không rõ chân tướng thôn dân căn bản không hiểu cái gì giao quy, gặp phải loại sự tình này đều là bang thân không bang lý, nhất định là hướng cùng với chính mình bên này người nói chuyện, lập tức có người theo phụ họa, là bọn hắn đụng, ta nhìn thấy. Đúng, bọn họ ỷ vào xe đại loạn lái xe bọn họ không chỉ có tông xe còn đánh người. Nhân ra muôn miệng một lời, Triệu bộ trưởng trợn tròn mắt, cũng không thể làm cho này điểm đánh răm báo nguy đi, huống cảnh sát giao thông tới được lúc nào. Dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Hơn nữa mặc dù khiến cho cảnh sát giao thông tới cũng không nhất định hướng của BNHN nói, nhân ra địa phương cảnh sát nhất định là hướng về địa phương. Chương 305, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Vài tên hán tử thấy bọn họ xẹp dạng, càng thêm đắc ý, gấu mèo mắt nói, như thế nào đây quần chúng con mắt là sáng như tuyết, các ngươi đụng xe của chúng ta, còn cố ý đả thương người, các ngươi lấy ra một bồi thường phương ăn đến. Nếu như ra cảm thấy thích hợp liền tha các ngươi đi qua, nếu không các ngươi hắn mụ liền đừng đi nữa. Thấy đối phương không có sợ hãi, há mồm đòi tiền, vài tên đặc biệt cũng hiểu, đối phương căn bản là cố ý, nói trắng ra là chính là người giả bị đụng, mượn cơ hội vơ vét tài sản. Có thể nếu như vậy bọn họ xác thực nuốt không trôi khẩu khí này, nếu không phải là có thôn dân vây quanh sớm đem mấy tên khốn kiếp này đánh ngã đi, có thể bọn hắn bây giờ còn thật không dám. Đánh người nói chỉ có thể khiến cho tình thế mở rộng, rơi vào đường cùng vài tên bảo tiêu không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ. Nhẫn mại lửa giận giao thiệp với bọn họ, trong lúc nhất thời xảo xảo nhượng nhờ ba dư mồm tám mỏ chó vào tranh chấp không ngừng. Nếu không phải kiêng kỵ mấy người an ninh thân thủ mấy cái người giả bị đụng đã sớm chen nhau lên trước giáo huấn lại vơ vét tài sản. Cái xe này đội ngoại trừ Nạp Lan Thi Ngự chính là công trình bộ tổng kinh lý Trương Hoa Lâm cùng Trì Huyền Đình. Mộ Dung Tình Nhi chức vụ tối cao, thế nhưng hai người bọn họ là nữ nhân, hơn nữa cái này hạng mục chính là Trương Hoa Lâm phụ trách, loại sự tình này cũng không thể làm cho tổng tài đứng ra, càng không thích hợp làm cho chỉ bộ trưởng cùng Mộ Dung trợ lý đứng ra, huống hắn ngưỡng mộ Nạp Lan Thi Ngự đã lâu, loại sự tình này đều muốn từ tổng tài đứng ra, có vẻ hắn cũng quá không nam nhân. Còn muốn hắn cái này tổng kinh lý làm cái gì, vì vậy thấy phía trước tranh chấp không ngừng. Không thể làm gì khác hơn là hạ biệt khắc thương vụ đi tới phía trước phối hợp. Thấy Trương Tổng ra mặt, Nạp Lan Thi Ngự thở phào một ngụm u lan khí tức, đối với Trương Tổng năng lực nàng còn là tin dùng, tin tưởng rất nhanh thì có thể giải quyết viên mãn, không đến mức làm trễ mãi hành trình. Trương Hoa Lâm trước tìm Triệu Bộ trưởng biết tình hình bên dưới hướng hồ, thấy các thôn dân mỗi người lòng đầy căm phẫn, lúc nào cũng có thể chen nhau lên, tuy là ý thức được đối phương là người giả bị đụng, Khước cũng không tiện lại hướng đối phương đòi sửa xe phí dụng, dù sao chiếc xe đều có bảo hiểm, tùy tiện tìm một danh tiếng liền báo, bồi thường điểm liền bồi thường điểm đi, đừng chậm trễ chính sự. Vì vậy Trương Hoa Lâm đi tới phía trước đội ngũ, cau mày hỏi gấu mèo mắt, ta xem xe của các ngươi thường cũng không nặng, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Gấu mèo mắt ngẹo đầu trên dưới quan sát Trương Hoa Lâm khoảng khắc, nhìn ra đó là một chủ sự, ta lấy con mắt nói, như vậy đi, gặp các ngươi thái độ không sai. Tiền sửa xe 2 vạn, tiền chữa bệnh dùng liền cho 30 ngàn đi, ta đây cũng là nể mặt ngươi, nhìn ngươi là người làm công tác văn hóa, vừa mới có không để ý ngươi muốn nhiều hơn. Nói xong hắn chỉ Trương Long, nếu như tiểu tử này tới theo ta nét mực, việc này không có 10 vạn 8 vạn còn chưa xong, không chỉ có đòi tiền, lao tử còn muốn sửa chữa hắn một trận. Điểm ấy chảy ra muốn 50 ngàn ngươi xe rậm đều không đáng số tiền này. Nhị tha mụ đoạt tiền ở đâu? Trương Long giận không kèm được, tiến lên một bước lại muốn động thủ, bị Triệu Quốc Đống một bà kéo ở tại phía sau. Ngươi còn ngại chuyện nhỏ sao lại đánh người? Đối phương chen nhau lên làm sao bây giờ tạo thành quần thể sự kiện phiền phức liền lớn, chúng ta muốn đi đều không đi được. Ta nói tiểu tử, ngươi đặc biệt sao muốn bị đánh đúng hay không? Vài cái nông dân hướng về phía Trương Long dơ dơ hạo cầm. Trương Long ngẩng đầu nhìn lại, thấy các thôn dân mỗi người mặt hiện giận dữ màu sắc. Mới đánh người dù sao bọn họ không phát hiện, cũng biết mấy người này là phụ cận nổi danh vô lại, vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tư, nhưng là thấy đối phương ở mình mâm cũng dám đùa giỡn hoành, ở địa phương dòng họ chủ nghĩa quay phá dưới, có chút nông dân lập tức đem cái cuốc xẻng dơ lên, nếu như Trương Long còn dám đánh người, bọn người kia sự tình khẳng định phải kêu gọi tới. Thảo Trương Long không chịu thua nhỏ giọng thầm thì một câu, rụt cổ lại, lập tức nổi giận, cũng không dám lên tiếng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chính yếu Trương Tổng cũng không phải là sợ bọn họ, nếu như bình thường tùy tiện đánh mấy điện thoại trên chỉ xuống áp sự tình liền giải quyết rồi, nhưng bây giờ khước theo chân bọn họ hao không nội y, thời gian co chờ ta. Trương Tổng mạnh mẽ nhẫn nại lửa giận nhìn gấu mèo mắt nói, vị huynh đệ này, như ngươi vậy là thuộc về không giảng đạo lý, rõ ràng là các ngươi tông xe trước đây, chúng ta bồi thường ít tiền, đã rất cho các ngươi mặt mũi. Ngươi có tin ta hay không một chiếc điện thoại đem cảnh sát gọi tới ngươi một phân tiền đều không vớt được, còn phải bồi thường chúng ta tổn thất, ta xem ngươi xe hư hao cũng không nghiêm trọng, hơn nữa rất nhiều đều là vết thương cũ, như vậy đi, thường cho ngươi nhóm 1.000 đồng tiền, chúng ta mỗi bên sửa riêng xe, đạt đến một trình độ nào đó chứ đủ ngươi mang sắt vách, lan con bê, bản tới thăm ngươi là người làm công tác văn hóa, lao tử nể mặt ngươi, ngươi khước cho thể diện mà không cần. 60.000 đồng tiền, một phần cũng không có thể thiếu, ngươi còn dám rong dài một câu thêm 1 vạn, ngươi có bản lãnh cho cảnh sát gọi điện thoại, xem cảnh sát là nghe lời ngươi hay là nghe ta, các ngươi quả thực vô pháp vô thiên nha. Trương Hoa Lâm cũng không nghĩ. Tới đối phương trong nháy mắt lại dài quá 1 vạn, Đông Hoàng tập đoàn là có tiền, đó cũng không phải là gió lớn thổi tới, chủ yếu nhất, nếu là xử lý như vậy còn muốn hắn cái này lão tổng làm cái gì? Tổng tài thấy thế nào chính mình cũng ra vẻ mình quá không có năng lực, ai cũng có thể vơ vét tài sản. Vậy sau này Đông Hoàn tập đoàn làm sao hô nở? Trương Hoa Lâm tức không nhịn nổi, hắn thật đúng là muốn gọi cảnh sát, nhưng là gọi cảnh sát, hắn không biết bổn địa hương chấn lãnh đạo, phải cho lên. Mặt lãnh đạo chào hỏi, lãnh đạo cho nữa địa phương cảnh sát chào hỏi, như vậy lăn qua lăn lại hơn nữa cảnh sát chạy đến thời gian hắn căn bản không chờ nổi, hướng đối diện với mấy cái này hung hãn thôn dân. Căn bản không cách nào phân rõ phải trái, cảnh sát tới cũng không nhất định tốt xứ, thôn dân vây công cảnh sát sự kiện cũng không ít, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không cách nào, lại giảng đạo lý no y đu nở dê phương lại thêm 1 vạn phiền toái hơn. Trương Hoa Lâm bị đối phương chỉnh không có tính khí, trang diện lại lâm vào giảng co, Nạp Lan Thi Ngự thấy Trương Tổng cũng không thể giải quyết vấn đề, lập tức chính là cho mày, đứng dậy xuống xe, muốn tự mình xử lý vấn đề. Vài tên trợ lý lập tức cu nở dê đi theo. Thấy lao bà xuống xe, Thần Nam biết mình phải ra mặt, trường hợp này mặc dù khiến cho Nạp Lan Thi Ngự đứng ra, phỏng chừng cũng tránh không được bị người lừa bịp tống tiền kết cục, huống Thần Nam làm sao có thể nhẫn tâm xem cùng với chính mình nữ nhân cùng những thứ này dù côn giao tiếp tránh chớp, trong mắt hắn bọn họ căn bản cũng không xứng đáng. Vì vậy Thần Nam xuống xe ngăn cản mấy người phụ nhân, cười nói, cái kia gì, tổng tài, còn có các vị đẹp, các ngươi nghỉ ngơi, loại chuyện nhỏ này còn cần ngươi nhóm đứng ra sao, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta đây cái tiểu bảo an đi giải quyết là được. Mộ Dung Tình Nhi thấy Thần Nam đứng ra, dẫn đầu ngừng lại, đối với Thần Nam nàng từ trong xương tín nhiệm, thậm chí có chút ỷ lại. Lúc đầu có chút phiền não Nạp Lan Thi Ngự thấy Thần Nam đứng ra, tâm lý dĩ nhiên không giải thích được kiên định xuống tới, nói ra, nhất định phải hợp lý giải quyết, không thể đánh người. Đánh người chỉ biết làm cho sự tình làm lớn chuyện, biết không ha hả, ta nói lao ách, tổng tài đại mỹ nữ, ngươi yên tâm đi, ta giàu gì cũng là cái thành phần tri thức, cái loại này dã man sự tình có thể làm không được, ngươi yên tâm đi, ta liền theo chân bọn họ giảng đạo lý, chính là đánh cũng là ở tại bọn hắn. Không dám hoàn thủ dưới tình huống chú ý cách dùng chữ của ngươi Nạp Lan Thi Ngữ lường hắn nhất mắt, mau đi đi, tận lực chớ chọc các thôn dân chọc mọi người nộ, đừng làm rộn ra quần thể sự kiện. Nói vậy đối với chúng ta trả giá bất lợi. Chương 306, đánh một cái tắt liền giải quyết rồi. Còn tổng tài đại mỹ nữ đây, thật không biết các ngươi đôi làm manh mối gì không, sẽ là ở riêng Na Ho ly hôn chứ? Mộ Dung Tình Nhi ở tâm lý lẩm bẩm một câu. Không chỉ có là Mộ Dung Tình Nhi, ngay cả Tri Huyện Đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc đều nhìn ra điểm môn đạo, làm cho Thần Nam cùng mọi người một chiếc xe cũng thì thôi, ngay cả Trương Tổng không giải quyết được sự tình đều muốn hắn ra ngựa. Hơn nữa tổng tài dường như đối với hắn còn rất tín nhiệm bộ dạng, dường như giữa các nàng có vấn đề gì a. Lý Lăng Ngọc ngược lại vẫn tốt, Tri Huyện Đỉnh thì bắt đầu lưu ý tới tổng tài cùng Thần Nam quan hệ đến, nói thật ra, cái kia ở trong gió rét câu nghị bối ảnh. Trong khoảng thời gian này, một mực chỉ bộ trưởng trong đầu quanh quẩn, dĩ nhiên không giải thích được chú ý tới thần nam tới. Thần nam đi tới đoàn người phụ cận, nhất ba người còn vây chung chỗ lẫn nhau giằng co. Thần nam nói ra, Trương Tổng, Triệu Bộ trưởng các ngươi tránh ra, người như thế theo chân bọn họ nói cá thí đạo lý, đánh một cái tát chuyện này liền giải quyết rồi thảo, đánh một cái tát liền giải quyết rồi ngươi đánh một cái tát ta xem một chút vài tên đặc biệt đảm bảo đối với thần nam cười nhạt. Không phải tốt nhãn thần mà nhìn hắn, lòng nói con mọt sách này có phải bị bệnh hay không à, còn đánh một cái. Tắc, ta xem ngươi muốn kể bên mấy bàn tay. Trương Long một hỏa không chỗ phát tiết, dĩ nhiên ngăn cản thần nam, ngươi tới cá thí dùng, nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao thần nam một ngụm yên trực tiếp thổi tới trên mặt hắn, ngươi không giải quyết được không có nghĩa là người khác không giải quyết được, ngươi đã đến rồi hữu dụng không theo mặc dù giọng điệu đột nhiên thay đổi nghiêm nghị. Lui ra phía sau ngươi Trương Long còn muốn với hắn lý luận, lại bị Triệu Bộ trưởng ngăn lại, làm cho thần nam đi vào, dù sao bọn họ không giải quyết được, nếu như thần nam cũng không được, cũng tốt làm cho hắn lung túng, mọi người làm cho phẳng, miễn cho bị hắn xem thường. Mà Trương Hoa Lâm cái này sẽ đã bị mấy tên lưu manh cở trách sức đầu mẹ chán, hiếm có người thay mình, vội vàng lui ra ngoài, ở giữa tự động nhường ra một con đường, thần nam chậm rãi bước đi thong thả tiến vào. Đối mặt gấu mèo mắt, ngươi đặc biệt sao người nào nhỉ nói tốt khiến cho không gấu mèo trên mắt dưới quan sát hắn nhất mắt, bất quá nhìn hắn ăn mặc câu phục nên cũng không dám khinh thị, không đúng lại là một lãnh đạo đây, như vậy tranh chấp xuống phía dưới hắn tuy không sợ làm lỡ thời gian, nhưng là không phải mong muốn. Ba thần nam không nói hai lời, phủi thì cho gấu mèo mắt một cái vả miệng tử, đưa hắn đánh bay ra ngoài, khuôn mặt tử sưng lên rất cao. Ta thảo! Cái này con mọt sách thật đúng là dám đánh nhỉ vài cái đặc biệt đảm bảo đều xem choáng váng, lòng nói phá hủy, không đánh còn có việc, cái này đánh sợ rằng phải rước lấy nhiều người tức giận, nếu muốn toàn thân trở ra, sợ rằng khó khăn. Ngươi đặc biệt sao dám đánh ta các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa gấu mèo mắt nhảy lên sẽ trở mặt, nhất đám thôn dân lập tức liền muốn xông lên. Trầm thần nam phong khinh vân đạm khoát tay háo, ta với ngươi nói cá nhân. Đến lúc đó ngươi nếu còn muốn động thủ lao tử phụng bồi tới cùng thấy hắn phong khinh vân đạm, không sợ chút nào mọi người chen nhau lên, gấu mèo mắt tâm lý thật đúng là không có chắc, lập tức khoát tay chặt lại, mọi người trước chờ một chút sau đó hắn nhìn thần nam nói, ngươi nói đi, nếu như nói không rõ, lao tử hôm nay liền phế bỏ ngươi ba thần nam phủi lại là một cái vào miệng tử, ngươi đặc biệt sao miệng cho ta đạt. Sạch sẽ điểm. Ta nói cái này nhân loại ngươi đắc tội không nổi ngươi gấu mèo mắt bị đánh mồm méo mắt lác, thế nhưng thần nam cổ khí thế kia thật để cho hắn tâm lý không có chắc, chủ yếu nhất hắn là người sống tạm bợ liền dính chiêu này, sợ những thứ kia danh tiếng vang bày ra mà lại thần bí lao đại, lấy nhận thức nào đó một cái lao đại làm vinh, cho nên đối phương phải nói cái này nhân loại làm cho hắn phi thường kiêng kỵ, lời vừa tới miệng gắng gượng lại nén trở về, đến cùng. Không dám để cho người chen nhau lên. Thấy tình hình này, Trương Long các loại chờ người trợn cả mắt lên, bất kể nói thế nào nhân gia đã đánh vô ích hai bàn tay, đến bây giờ chuyện gì không có. Ngươi nói đi gấu mèo mắt kiềm nén lửa giận nói, lần này không dám tùy tiện mắng chửi người. Được thần nam trực tiếp tiến lên, dường như lão bằng hữu một dạng ôm gấu mèo mắt bả vai, đi, bạn thân, chúng ta mượn một bước nói xong, mặc kệ gấu mèo mắt có đồng ý hay không. Hai người kề vai sắt cánh hướng một bên điền bên trong lòng đất đi tới, gấu mèo mắt tuy là không nghĩ, nhưng là người đàn ông này tùy ý dĩ nhiên làm cho hắn phát lên một cảm giác vô lực, không tự chủ liền đi theo. Từ bảo tiêu đến kinh lý, rồi đến những thứ kia tịnh lệ tiểu các mờ mờ, trợn cả mắt lên, cũng không biết thần nam làm sao theo bọn lưu manh luận trên anh em quỷ dị nhất là cầm đầu lưu manh dường như còn liền ăn hắn một bộ này. Vừa đi, thần nam trên tay dùng chút khí lực, gấu mèo mắt lập tức cảm thấy trên vai dường như đè ép một ngọn núi, bản năng dùng sức muốn tay hắn đánh văng ra, có thể là lực lượng của hắn dường như đá chìm đáy biển một dạng, cái tay kia không chút sức mẻ. Gấu mèo mắt lập tức ý thức được trước mắt cái này dường như nho nhã người thanh niên là cao thủ, hơn nữa cao hơn chính mình còn chưa phải là một điểm nửa điểm. Tuy là như vậy, dù sao cũng là ở mình trên khay, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt sợ, đợi đi tới điền bên trong lòng đất. Lập tức hỏi ngươi nói người là ai vậy kia ta thảo, ta không biết ngươi a gấu mèo mắt có chút không rõ nhìn thần nam. Rất nhanh ngươi nhận biết thần nam mị lấy con mắt nhìn hắn khoảng khắc, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, một hung lệ chi khí dường như nộ hải phong ba một dạng hướng gấu mèo mắt của tới, đưa hắn sợ đến liền lùi lại mấy bước, suýt nữa không có đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ nói không ra lời. Mặc dù khiến cho không biết thần nam, cái kia cố hung lệ chi khí cũng để cho hắn ý thức được thanh niên trước mắt nhìn như hào hoa phong nhã, lại không biết ở trên tay hắn chết qua bao nhiêu người, nếu không khí thế không có khả năng máu tanh như thế, khiến người ta từ trong xương phát sinh sợ hãi. Ngươi muốn thế nào thời khắc này gấu mèo mắt đối với thần nam hồi hộp đến trong xương, thực sự sợ. Thần nam vẫn phong khinh vân đạm nói ra, ngươi biết thôi thành lòng chết thế nào không chẳng lẽ là ngươi biết là tốt rồi. Thần nam không có chút rõ ràng, bị lấy con mắt nhìn hắn nói, ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài, bằng không không chỉ có ngươi chết, cả nhà ngươi đều sẽ chết, ngươi những huynh đệ này đều sẽ bị cho ăn, hiện tại mang theo người của ngươi. Cút. Lúc này gấu mèo mắt lại nhìn về phía vừa mới cái kia vẻ mặt phong độ của người trí thức nam nhân lúc, phảng phất ngưỡng mộ núi. Cao một dạng, cao không thể chạm, chèn ép bộ ngực hắn không thở nổi, cái loại này hầu như có thể nuốt gà mở linh hồn lệ khí càng làm cho hắn sợ, hai cái đùi đều ở đây run, đây chính là hung nhân khí hơi thở trên trần trụi nghiền ép. Thời khắc này gấu mèo mắt tựu như cùng tiểu bạch thỏ gặp lớn lao hổ, cả người như nhuộn ra, một tia sức phản kháng đều sinh không dậy nổi. Tuy là thần nam vẻ ngoài nho nhã, nhưng nhiều năm giết chóc tích lũy lệ khí thả ra cái loại này vô hình uy nghiêm cũng căn bản không phải một cái nhỏ tiểu nhân cứng có thể thừa chịu được. Gấu mèo mắt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lăn lăn mà xuống, nghe được thần nam lời nói như nhặt được đại xá, đối với lời của hắn căn bản không dám hoài nghi. Lan chữ phương cửa ra, cơ hồ là vô ý thức địa hùng miêu mắt liền té hướng về chạy, thôi thành long người nào không biết, đó là địa đường biết về già lớn. Thanh danh hiển hách hung ác loại người, lại bị người thanh niên này giết đi, từ thần nam khí tức trên người cùng vừa mới có triển hiện thực lực, đối với lời của hắn căn bản không dám có bất kỳ hoài nghi, lập tức bắt chuyện mấy cái khác hán tử nhường đường đem xe lái đi. Chương 307, có người di chuyển thương. Đại ca, tiền mắt thấy liền tới tay, chúng ta không thể cứ như vậy đi a, mắt thấy mấy vạn đồng tiền thì sẽ đến tay, mấy người căn bản không cam lòng. Nét mực ngươi mắng sắt vách. Tránh ra gấu mèo mắt không nói hai lời dựa theo nói chuyện hán tử chính là một cái tát, đem mấy người đánh sửng sốt một chút, lòng nói người nọ nói cho hắn gì, đem đại ca lại có thể sợ đến như vậy, thế nhưng lão đại dù sao cũng là lão đại, bọn họ không dám nói nhiều nữa, lập tức bắt đầu chuyển xe. Thần nam đem giết thôi hóa rồng sự tình nói cho hắn biết, chính là vương tin loại tiểu nhân vật này căn bản không dám nói ra, sự thực quả thực như vậy. Gấu mèo mắt ở thần nam uy áp dưới đều bị hách vỡ mật, mang theo nhất băng người hảo nào trốn qua một bên, ý bảo các thôn dân cũng sắp đường tránh ra, đừng xem thôn nhóm không sợ vài tên bảo tiêu, thế nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bọn họ đối với mấy dân lưu manh còn là phi thường sợ, lập tức nhường đường. Thần nam đốt thuốc lá hút, chiến đấu ở ven đường phất phất tay, Trương Tổng, Triệu Bộ trưởng, nhanh lên bắt chuyện mọi người lên xe, lái xe đi không chỉ có Đông Hoàn tập đoàn công nhân. Ngay cả ngắm nhìn tài xế các hành khách đều nhìn nhất lăng lăng, người nào cũng không hiểu, vừa mới có còn bưu hãn không nói lý lưu manh, bị đánh hai bàn tay làm sao lại như thế nghe lời cái kia gì, tiểu thần, vừa mới có chuyện gì xảy ra, Trương Tổng không yên tâm hỏi đầy miệng. Không có gì, đầu của bọn họ là ta đồng học, tổng yếu cho chút mặt mũi. Thần nam phong khinh vân đạm no y xong, đem yên đạp tát, xoay người cũng lên phe ra gì. Thảo, tay sai nhất thì trở. Lại có thể đụng với người quen. Trương Long hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt, trong lòng là tràn đầy không phục, hắn chính là đối với thần nam đoán nghiệm quá lớn, hắn cũng không suy nghĩ một chút, coi như là đồng học, có thể tùy tiện cho hai bàn tay. Chợt nghe nói sao trong nháy mắt, đường thay đổi thông suốt, đám kia lưu manh một điểm bồi thường chưa từng dám muốn, còn muốn chính mình sửa xe. Đoàn xe chậm rãi lái qua, gấu mèo mắt S.U.S.T. lĩnh mấy tên thủ hạ xoay người hướng thần nam chô ở phe ra gì dài hơn chào hỏi. Đại ca, đi thong thả à, về sau trở lại nơi này nhất định thông báo tiểu đệ một tiếng. Tiểu đệ làm ông chủ mời đại ca, nếu không các huynh đệ tâm lý băn khoăn á ử, có cơ hội nhất định tới uống hai chén rượu. Thần nam đem bàn tay ra cửa sổ giống người quen cũ giống nhau vây tay. Thần huynh đệ, thật có ngươi, bọn bảo tiêu còn có Trương Tổng đều không giải quyết được vấn đề. Để cho ngươi nói mấy câu liền giải quyết rồi. Tiểu bí thư Lâm Bình Nhi nói, trong ánh mắt lóe tiểu tinh tinh, người đàn ông này ở trong mắt nàng trong nháy mắt thay đổi cao lớn. Trợ lý nhóm đều dùng ánh mắt khác thường nhìn thần nam, ngay cả Nạp Lan Thi Ngữ cũng khó cho thần nam một cái mỉm cười, lòng nói dẫn hắn thật đúng là tới được rồi, nếu không bởi vì này chút chuyện làm trễ mãi trả giá thực sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Ha ha, kỳ thực A cũng chính là trùng hợp. Thần Nam cười tủm tỉm nhìn Nhất Bang đẹp, người kia là ta trung học cơ sở đồng học, từ nhỏ không học vẫn không nghề nghiệp, nhất thích đánh nhau, hắn tuy là không sợ người khác, thế nhưng sợ ta nhất, tuy là nhiều năm không gặp vẫn nhận ra ta, tổng yếu cho chút mặt mũi. Nạp Lan Thi Ngữ Nga Mi Vi ngưng, lòng nói hàng này nói xạo đều không mang theo đả thảo cảo, một hồi nói mình là đặc công, một hồi nói mình là quốc tế dòng binh, ra chuyến môn ở hoang giao dã ngoại còn có thể gặp được trung học cơ sở đồng học, lừa dối người nào nha, nếu không phải cố thân phận, nàng thật muốn hỏi hỏi Thần Nam đến cùng mấy người kia đàm luận cái gì, làm sao có thể để cho bọn họ như thế nghe lời. Nhất Bang phụ tá bí thư nhóm cũng không biết Thần Nam nội tình, thế nhưng cũng biết 6-70 ngàn đồng tiền cũng không phải là bằng vào nhiều năm không gặp đồng học quan hệ là có thể giải quyết, tuy là cũng ý thức được Thần Nam lời nói không quá theo sách, nhưng cũng không ai nói thêm gì nữa. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, quốc đạo tu đường, con đường này đã là đi thông khoang quá thành phố con đường duy nhất, mắt thấy có nữa 20 phút liền muốn đi vào khoang quá thị khu, phía trước đột nhiên dần hiện ra một chiếc xe đứng ở đường trung ương. Land Rover dừng lại, vài tên bảo tiêu lập tức tiến lên điều tra, đây là nhất chiếc chạy băng băng, cửa kính xe bị đánh nát, miệng thủy tinh tán lạc đầy đất, lái ghế trên mở ra vết máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Triệu Bộ trưởng tỉ mỉ quan sát kính xe cùng trong phòng điều khiển tình huống, tâm tình nhất thời một hồi co rút nhanh, đây là thương đánh, không nghĩ tới lại có người di chuyển thương. Nghe nói có người di chuyển thương, các công nhân viên đều đi xuống xe kiểm tra, Trương Hoa Lâm nhìn một chút bảng số xe nói ra, ta biết chiếc xe này, đây là chúng ta Thượng Hải Đàm Quỳnh Vũ Đàm Tổng xe. Nạp Lan Thi Ngữ nghe được Trương Hoa Lâm lời nói nhíu nhíu mày, Đàm Tổng giống như chúng ta, cũng là đi tham gia đấu thầu, thật không nghĩ tới xe của hắn dĩ nhiên bị đấu súng. Sớm nghe nói khoang quá bộ mặt thành phố không yên ổn, không nghĩ tới dĩ nhiên kiêu ngạo đến loại trình độ này, dám đảm đương đường phố di chuyển thương. Trương Hoa Lâm sắc mặt có chút tái nhợt phụ họa một câu. Chúng ta đây làm sao bây giờ, còn tham gia hay không tham gia đầu tư? Các công nhân viên ánh mắt đồng loạt nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, đối với tham dự trả giá nhân viên di chuyển thương có thể không là tiểu sự tình, Đàm Tổng sinh tử chưa biết, cũng ý nghĩa bọn họ khoang quá hành trình nguy hiểm trùng điệp. Lúc này, tất cả áp lực đều tập trung vào Nạp Lan Thi Ngữ trên người, dù sao nàng là tập đoàn tổng tài, tất cả mọi người đang chờ nàng quyết định. Dù sao cũng là một nữ nhân, đối phương động thương, rõ ràng liền thì không muốn làm cho Thượng Hải xí nghiệp tham gia trả giá, đối mặt nguy hiểm không biết, Nạp Lan Thi Ngữ trong chốc lát cũng có chút do dự, dĩ nhiên bất chi bất giác đưa mắt về phía Thần Nam. Mà người kia dĩ nhiên cười một cách hồn nhiên nói ra, đem chiếc xe này đẩy qua một bên, chúng ta nên đi đi chứ, bọn họ đấu súng theo chúng ta có quan hệ gì? Thần Nam lời nói mặc dù dường như nói giỡn, lại làm cho Nạp Lan Thi Ngữ dường như chủ kiến một dạng, phương tâm trong nháy mắt an định lại, nói ra, trả giá chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, nhất định phải tham gia, đem chiếc xe này đẩy ra. Xuất phát nữ nhân tổng tài thanh âm kiên định mạnh mẽ, tục ngữ nói đem là bình chi can đảm, các công nhân viên thấy một nữ nhân đều bình tĩnh như thế, được cổ vũ thêm mấy lần, nam nhân viên nhóm tiến lên, cùng nhau dùng sức, đem cái kia chiếc chạy băng băng đẩy đến nhất biên nhượng mở đường. Thấy tổng tài thời khắc mấu chốt dĩ nhiên đưa mắt nhìn phía Thần Nam, Chi Huyền Đình ý thức được tổng tài chắc là đối với Thần Nam ý nghĩ, lòng nói chớ không phải là tổng tài coi trọng cái này tiểu quan hệ xã hội đi, làm sao nhãn thần luôn là lạ lạ. Mọi người lần nữa lên xe, đoàn xe chậm rãi đi tới. Chỉ là đi không bao xa, phía trước xuất hiện lần nữa nhất xe minibus, vài cái tướng mạo hung ác đại hán tựa ở bên cạnh xe hút thuốc, đường lần nữa bị chặn lại. Thấy đối phương sắc mặt không tốt, Land Rover dừng lại, 6-7 danh đặc biệt đảm bảo cùng nhau nên liếu thượng thứ, Triệu Bộ trưởng nói ra, mấy vị, xin đem xe tránh ra, để cho chúng ta đi qua. Các ngươi là Đông Hoàn tập đoàn tới tham gia đấu thầu? Một gã hán tử ngậm thuốc lá đứng lên, không phải tốt nhãn thần mà nhìn vài tên đặc biệt đảm bảo. Không sai, chúng ta chính là Đông Hoàn tập đoàn đi trước khoang quá tham gia đấu thầu, các ngươi là ai? Ý thức được đối phương có ác ý, mấy người đều tay nắm cửa ấn vào bên hông co ruôi suý côn trên. Mới vừa án nổ súng cho bọn hắn gõ cảnh báo, một ngày phát hiện manh mối không đúng liền chuẩn bị động thủ. Nếu là Đông Hoàn người của tập đoàn liền cút về đi, chúng ta khoang quá thành phố không chào đón người bên ngoài trả giá. Hán tử tà nghệ vài tên đặc biệt đảm bảo, vô cùng cậy mạnh nói. Chương 308, một thương đánh tới chim. Dựa vào cái gì lần này khoang quá thị ủy phủ thị chính mặt hướng xã hội gọi đầu, chúng ta có tư cách tham gia? Trương Long mặt mang không phục nói, tự lấy thân thủ không tệ, nói không chút khách khí. Thiếu đặc biệt sao? Lời nói nhảm cho các ngươi lăn liền cút! Vừa nói chuyện, một gã bộ mặt lưỡng đạo dấu vết, thoạt nhìn vô cùng hung ác hán tử hạ diện bao xa, trong tay bưng một bả năm phát liên tục, nòng súng trực tiếp liền nhắm ngay vài tên đặc biệt đảm bảo, để tay ở trên cò súng. Nhất bang bảo tiêu lập tức trợn tròn mắt, bọn họ thân thủ cao tới đâu cũng không mau hơn viên đạn A. Đàm tổng biết chưa? Mới vừa rồi bị ta băng, thừa dịp lao tử không có phát hỏa nhanh lên cho ta cút! Tà xẻo hán tử mặt mang hèn mọn, dơ lên nòng súng, nghiêm nghị sát ý sợ đến vài tên bảo tiêu đồng thời lui về phía sau một bước. Chuyện gì xảy ra? Các công nhân viên xuống xe, Trương Tổng thấy phía trước lại đang dây dưa, lập tức tiến lên hỏi, nhưng là vừa nhìn thấy hung ác hán tử tay bên trong thương, lập tức đem lời nuốt trở vào. Triệu Bộ trưởng mặt âm trầm trở về hướng Trương Hoa Lâm nói thầm mấy câu. Đối phương xạ thủ phủ kín đường, hơn nữa vừa mới có đã lái qua thương, đổ máu, đây cũng không phải là hù dọa nhân, loại tình huống này đã không có khả năng quá khứ. Trương Tổng xoay người đi tới Nạp Lan Thi Ngự trước mặt, sắc mặt tái nhợt nói ra, Tổng Tài, đây chính là vừa mới có di chuyển thương nhóm người kia, ta xem lần đấu thầu này chúng ta không có cách nào khác tham gia. Nếu không trở về đi đối mặt mang dùng súng tội phạm, Nạp Lan Thi Ngữ cũng bất lực, nếu như cùng đối phương lý. Luận, nói không chừng chân tướng mới vừa Đàm Tổng giống nhau lọt vào đầu súng. Nạp Lan Thi Ngữ đang suy nghĩ làm sao bây giờ, đã thấy thần nam đi xuống xe, trực tiếp đi hướng mang dùng súng đạo tặc, nhìn thấy một màn này, nhất bang bảo tiêu con mắt lại trực, lòng nói ngươi sẽ không vận khí tổng tốt như vậy, còn đụng tới ngươi đồng học chứ? Ngươi nếu như còn đi về phía trước, đối phương nói không chừng thật bằng ngươi, thằng nhãi này thực sự là đọc sách đọc choáng váng nha, nòng súng cũng dám đụng. Mà những thứ kia đẹp các mờ, thấy thần nam trực tiếp hướng nòng súng đi, từng cái sắc mặt tái nhợt, che miệng, tay nhỏ bé đều run run. Ta xẻo hán tử thấy đến cái lăng đầu thành, dĩ nhiên thẳng đến chính mình nòng súng đi tới, cũng tới hứng thú, khẩu súng thương cửa trực tiếp liền nhắm ngay thần nam. Thần nam nên ngang, trực tiếp tới đạo tặc trước mặt. Đạo tặc lập tức đem nòng súng nhắm ngay hắn lồng ngực, mặt hiện hung ác màu sắc nói, ta nói tiểu tử, ngươi có phải hay không lấy lao tử không dám nổ súng à? Ta nói tiểu tử, ngươi có bản lãnh hướng chỗ này đánh? Thần nam trực tiếp bắt lại nòng súng nhắm ngay đầu của mình. Ai nhìn thấy cái này hoạt động, có mấy người tiểu mờ mờ bị hét hét dầm lên, ngay cả Nạp Lan Thi Ngữ tâm tình cũng khẩn trương tới cực điểm, nói như thế nào đây cũng là danh nghĩa mình lên lão công, nàng không muốn hắn gặp chuyện không may. Ngươi đặc biệt sao? Thật lấy lao tử không dám à? Lao tử hiện tại liền băng ngươi! Đây thật là sát nhân không nháy mắt mắt mà tội phạm, vừa nói chuyện, không chút do dự liền bóc cỏ. Ân hử! Đạo tặc có chút buồn bực, khấu trừ vài cái làm sao trừ bất động à? Túi đầu nhìn lại, đã thấy thần nam ngón tay của chẳng biết lúc nào đã khoác lên trên cò súng. Mẹ nha, cái này đến bao lớn lực lượng, một ngón tay để ở chỗ này, tay của mình liền trừ bất động. Tà xẻo hán tử ý thức được không ổn, đang muốn lui ra phía sau, cũng đã bị thần nam bay lên một cước đoán bay ra ngoài, bịch một tiếng đánh vào trên thân xe, sau đó lại ngã xuống. Thần nam một tay đem thương đảo ngược, giơ tay lên một cái, cũng không ngẩng đầu lên hướng thiên nã một phát súng. Đúng năm phát liên tục uy lực lớn kinh người, cũng không biết là đúng dịp vẫn là ngu dốt, lại có thể đem không trung bay qua một con chim sẻ một thương cho đánh hạ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị sợ ngây người, thằng ngãi này tùy tiện một thương đánh liền dưới một con chim. Ngay cả nhắm cũng không nhắm, là ngu dốt hay là thật thương pháp đã xuất thần nhập hóa? Lẽ nào hắn nghe âm thanh biết vị trí bản lĩnh mọi người khó có thể phỏng đoán. Thấy tình hình này, nhất bang tội phạm mặt xám như cho tàn, đánh người khác bọn họ có thể hoành hành ngang ngược, nhưng là khi thương ở trong tay đối phương, bọn họ cũng run run. Thần nam một tay mang dùng súng, hướng về phía nhất tên lưu manh chán bắn một phát, kết quả đánh lệch, đang chạy manh trên da đầu cọ sát ra nhất lưu máu bắn tung tóe. Cái này tên lưu manh dán vào xe chợt ngã xuống đất, ống quần trên tích táp, cho dọa đái ra. Ta và các ngươi nói, lao tử thương pháp không tốt lắm, nói không chừng đánh tới cao y nào, một thương này đánh lệ, tiếp theo thương nói không chừng liền đánh các ngươi của quý trên, đều cho lão tử biến, ta giới hạn các ngươi trong vòng 10 giây tiêu thất. Thần nam đem thương lại nhắm ngay nhất tên lưu manh phía dưới. Nhất bang lưu manh không nói hai lời, huyên thuyên hướng trên xe nhảy lên đi, nhanh chóng đem xe phát động, mang theo một đạo lam yên chạy cái không còn bóng. Thần nam hai tay xoa vài cái, vô cùng lưu loát đem thương giả thành linh kiện, thuận tay ném đi, thương hóa thành khắp bầu trời linh kiện, ngay trước mặt của mọi người ném tới Điền Gia trong. Ha ha, mẹ kiếp, mèo mù vớ cá rán, nhắm mắt đánh tới chim, cho bọn hắn hủ chạy. Thần Nam xoay người ngại ngùng cười cười, vung tay lên, đi thôi, mọi người lên xe, mọi người phảng phất không nghe được, đã xem choáng váng, ai đây nha, ta thảo, quá châu ép, tùy tiện mấy cái liền đem nhất bang tội phạm bị hủ chạy. Ngay cả mấy cái bảo tiêu nhìn hắn đều khuôn mặt khó có thể tin, lòng nói đây là cái kia con mọt sách sao, thấy thế nào đều giống chiến thần ở đâu. Thần Nam dường như nhìn thấu mọi người tưởng pháp, cười nói, ta vừa mực có không có nắm giữ tốt, thương tẩu hỏa, không nghĩ tới dĩ nhiên đánh hạ một con chim đem bọn phỉ đồ bị hù chạy, thực sự là may mắn à, nếu như thương pháp tốt, gần như vậy khoảng cách chỉ định một thương bạo người kia đầu. Vừa nói chuyện, Thần Nam còn làm bộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dường như bị hách không nhẹ dáng vẻ. Thảo, sẽ không thực sự là ngu dốt chứ, Hà Lượng lẩm bẩm một câu, bọn họ là thật không muốn tin tưởng đây là cái kia thư ngốc tử bản lĩnh thật sự, thà rằng tin tưởng hắn là ngu dốt, nếu không vẫn coi thường nhân ra, mặt mũi làm sao dưới phải đến a. Tuy là Thần Nam nói như thế, thế nhưng vừa mực có cái kia vài cái thật sự là quá khốc. Đã có không ít phiêu bày ra mở mở nhìn ánh mắt của hắn tiểu tinh tinh đang lóe lên, ánh mắt hơi khác thường. Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt đồng dạng dị dạng mà nhìn mắt Thần Nam, vung tay lên nói ra, mọi người lên xe đi, không ai ngăn cản, mọi người lần nữa lên xe, đoàn xe tiếp tục đi tới. Sau mười mấy phút, đoàn xe vào thị khu, thẳng đến khoang quá trả giá hủy bàn chỉ định khách sạn, theo quy định, hết thể nơi khác tới tham dự đấu thầu xí nghiệp đều muốn ở chỗ. Tập đoàn đã tại khoang quá thành phố thiết trí phòng làm việc chủ nhiệm sớm đã ở khách sạn định xong phòng gian, đoàn xe chạy tới sau đó, phòng làm việc Vương chủ nhiệm lập tức tiến lên đón. Tổng tài, sự tình không tốt lắm. Vương chủ nhiệm biểu tình ngưng trọng đối với mấy vị lãnh đạo nói. Nạp Lan Thi Ngữ Nga Mi Vi ngưng, chuyện gì xảy ra? Vương chủ nhiệm nói, cái tòa này Hồng Nguyện khách sạn vốn là phụ thị chính chỉ định xí nghiệp đấu thầu ngủ lại chỗ. Thế nhưng hiện nay đang khách quán ngủ lại nơi khác xí nghiệp đều bị một đám người thân phận không rõ đuổi ra ngoài, có rất nhiều người ở xua đuổi chung bị trọng thương. Vương chủ nhiệm tiếng nói vừa dứt, hết thể công nhân trong lòng đều là căng thẳng, liên tưởng đến trên đường tao ngộ, cái này rõ ràng cho thấy xí nghiệp nào xua đuổi cạnh tranh đối thủ sở, các công nhân viên trong lòng dường như đè ép một tảng đá, lần nữa đem thấp thỏm ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ. Chương 309, đem cô nàng này lưu đứng lại cho ta. Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức mím môi một cái, chốc lát nói, mặc kệ người khác thế nào, chúng ta đi vào trước. Nói xong, mỹ nữ tổng tài S.U.S.T.R. trước vào quán rượu. Thấy tổng tài nhất giới nữ lưu đều kiên định như vậy, mọi người không thể làm gì khác hơn là theo. Dù sao cũng là Thượng Hải xếp hạng trước 10 xí nghiệp, đông vòng tập đoàn bao một tầng lầu, càng là tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ đơn độc định rồi phòng cho Tổng thống. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là, lúc đầu đấu thầu thời gian là ngày hôm nay, không biết tại sao khước đem trả giá thời gian đổi đến rồi ngày mai, hướng phòng làm việc chủ nhiệm một giải khai mới biết được, nguyên lai thị tới xí nghiệp đấu thầu quá ít, ngoại trừ khoang quá bản địa xí nghiệp, nơi khác xí nghiệp, đại hình xí nghiệp tập đoàn chỉ có Đông Hoàn tập đoàn một nhà. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức liền hiểu, không phải là không có đại hình xí nghiệp tham dự, mà là những thứ này đủ thực lực cạnh tranh xí nghiệp đều bị người cho cản lại, hoặc là may mắn đến sau đó cũng bị người đánh trở về. Nghe phòng làm việc chủ nhiệm nói, chuyện này có thể là bổn địa hắc đạo xí nghiệp, Thiên Hạ Thành Đầu sở. Thiên Hạ Thành Đầu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Phong Thiếu Dương nguyên lai thị hôn nở đèn một đạo xuất thân, về sau chậm rãi giặt trắng, kỳ danh giới có kiến trúc, ngu nhạc, quán rượu các loại chờ xí nghiệp, ở bản địa nhưng thật ra số một số hai xí nghiệp. Một ngày nơi khác không có đại hình tập đoàn công ty tham dự cạnh tiêu, có thể nói Thiên Hạ Đầu tưởng trúng thầu cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Thế nhưng sự tình xảy ra chút biến cố, bởi vì nguyên lai thị trưởng bị song quy, mới nữ nhân thị trưởng thượng vị sau, vì không cho Thiên Hạ Thành Đầu làm ra bã đầu, có thể đem thì ra lão hãng may quần áo công nhân viên chức nhóm thích đáng an trí, nữ nhân thị trưởng Liễu Hàn Yên hy vọng có thể đưa vào một nhà thực lực cam đoan thi công chất lượng cùng với đem công nhân viên chức nhóm thích đáng an trí, trọng cam kết thủ uy tín đại hình xí nghiệp tập đoàn, chỉ là đại hình xí nghiệp người tới. Lác đác, cho nên Liễu thị trưởng vừa mới có lâm thời quyết định đem trả giá thời gian chậm lại đến ngày mai. Hiểu rõ hết tình huống, Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi đưa mắt nhìn về Thần Nam, tuy là các nàng chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng nếu như không phải là mình cái này giả lão công, các nàng đồng dạng đã bị đuổi trở về, thậm chí phát sinh chuyện máu me cũng có thể. Thấy lao bà nhìn về phía mình, Thần Nam đối với lao bà đồng dạng báo dĩ khích lệ mỉm cười, giờ khác này Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng dòng nước gấm nhộn nhạo, lúc đến tận đây lúc nàng cũng hiểu, lời của muội muội nói không sai, thì ra người đàn ông này một mực lặng lẽ bảo vệ mình, mà hết thể này nhưng là không có thù lao. Bởi vì trong lòng tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, mỹ nữ tổng tài không khỏi nhìn nhiều Thần Nam mấy mắt, trong đôi mắt đẹp càng là mang theo mấy phần nhu tình, vài phần mong đợi, dường như quên mất là ở các công nhân viên nhìn soi mói. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Trí Huyền Đình càng ý thức được đây là tổng tài coi trọng nhân gia Thần Nam, giờ khác này nàng đột nhiên cảm thấy tự có cái gì đồ quý báu muốn mất đi, trong lòng có chút không rõ khẩn trương. Không chỉ có là nàng đã nhìn ra, Phó Bộ trưởng Lý Lăng Ngọc đồng dạng đã nhìn ra, thế nhưng nàng vẫn chưa quá để ý, bởi vì nàng đã đem chính mình định vị là một cái đã kết hôn nữ nhân. Các công nhân viên trước xác nhận khách phòng không biết là người nào phân phối, Thần Nam lại là chính mình một cái phòng gian, mà còn lại vài tên đảm bảo an đô là hai người nhất cái gian phòng tiêu chuẩn gian. Sự tình có biến động, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức triệu tập hết thể công nhân họp, bộ an ninh viên chức toàn bộ tham gia. Trong hội nghị, Nạp Lan Thi Ngữ đầu tiên nhấn mạnh việc gìn giữ an ninh, dặn triệu bộ trưởng nhất định phải bảo vệ tốt trả giá đoàn thể an toàn, lập tức sắp xếp người thường trực. Triệu bộ trưởng cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, biểu tình ngưng trọng, lập tức mang theo các nhân viên an ninh ra phòng họp, chỉ là Trương Long, Hà Lượng đám người nhưng có chút không phục, ở trên đường mất mặt, tổng tính toán tìm trở về, tự xưng là công phu cao thâm, không biết là vô tình hay là cố ý, lại đem Thần Nam bài trừ ở tại nhiệm vụ bên ngoài. Ha ha, đối với lần này Thần Nam cũng thuộc về thanh nhàn, trở lại chính mình phòng gian từ bên trong không gian xuất ra sớm đã chuẩn bị xong tài liệu bắt đầu luyện chế hỏa cầu phù, thanh thần phù, khiên phù các loại trở phù lục. Xét thấy rất nhiều nơi khác xí nghiệp không tới, Đông Hoàn tập đoàn đi qua thảo luận sau, quyết định một lần nữa sửa chữa tiêu thư, hội nghị sau khi kết thúc, từ tổng tài đến trợ lý lần nữa đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Ban ngày ngược lại cũng vô sự, buổi chiều, ở quán rượu nhà hàng dùng xong bữa cơm, phụ tá bí thư nhóm lại bắt đầu công tác, Thần Nam luyện chế xong một tấm thạch khiên phủ, chợt nghe bên ngoài truyền đến mất trật tự tiếng bước chân của, chợt nghe có người vô cùng phách lối hô, Đông Hoàn tập đoàn các công nhân viên, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, hết thể đều cho lão tử cút ra khỏi khoang quá thành phố, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Thần Nam lập tức đi ra bên ngoài, thấy trong hành lang Triệu Bộ trưởng đã dẫn dắt vài tên đặc biệt đảm bảo cùng chừng hơn 30 danh cầm khai sơn đao, dịu chữa cháy lưu manh đang đối đầu, một tên trong đó lưu manh trong lúc lơ đảng cầm quần áo vén lên, lộ ra bên hông cắm một cây súng lục. Vốn còn muốn xông lên Triệu Bộ trưởng đám người, thấy đối phương có súng, hơn nữa nhân số hơn xa phe mình, nhất thời có chút nổi giận, Triệu Bộ trưởng lập tức nhắc nhở, mọi người cẩn thận chút. Đối phương có thương thấy vài tên bảo tiêu đối với mấy phe thương cố kỵ, nhất bang lưu manh càng thêm kiêu ngạo, không kiêng nể gì cả. Mọi người biết còn lại xí nghiệp là bị người đánh ra, lúc đầu tâm tình liền khẩn trương, nghe được động tĩnh, chỉ là chốc lát thời gian, bản tầng lầu hết thảy công nhân đều đi tới trong hành lang. Thấy là nhất bang lưu manh, Mộ Dung Tình Nhi lập tức phản hồi phòng gian, nỗ lực gọi điện thoại báo nguy, cảnh sát hồi phục là mau sớm chạy tới, cho Mộ Dung Tình Nhi có chút hy vọng. Đối phương cầm đầu là một gã hình thể tinh tráng, một thân hắc sắc áo bó, cầm trong tay song tiết côn hán tử, nhìn người nọ, Thần Nam không khỏi nheo lại con mắt, đi qua này người khí thế trên người thôi chắc, hắn dĩ nhiên là một gã hoàng cấp võ giả, ở khoang quá thành phố có thể có một gã hoàng cấp võ giả, thân thủ của hắn ở chỗ ở bang phái chắc là số 1 số 2, cũng khó trách những thứ kia tới trước đấu thầu xí nghiệp bị người đánh ra. Lúc đầu những tên lưu manh này dự định đối phương không nghe lời liền động thủ, chỉ là thấy đến Đông Hoàn tập đoàn lại có thể xuất hiện nhiều như vậy tịch lệ, khí chất bức người mỹ nữ, xem con mắt có chút đăm đăm, nhất là Mộ Dung Tình Nhi, Trí Bộ trưởng, Lý Lăng Ngọc đám người càng làm cho bọn họ kinh diễm. Ở trước mặt người đẹp, nam nhân thì có muốn biểu hiện, những người này dĩ nhiên không có lập tức động thủ. Cầm song tiết côn cao thủ khinh thường quét mắt đối diện tay cầm AS tờ suý côn trận địa sẵn sàng đón quân địch 6 gã bảo tiêu, khinh bị giọng điệu nói, như vậy đi, hiện tại lao tử cho các ngươi một cơ hội, phái người cùng ta một mình đấu, thắng các ngươi lưu lại, thua cũng đừng trách lão tử không khách khí. Nói xong, ánh mắt của hắn quét qua đoàn người, liếc nhìn đứng ở phía trước, khí chất tiên vệ, yểu điệu tịnh lệ mỹ nữ bộ trưởng Trì Huyền Đình, mắt lộ ra dâm quang nói, các ngươi thua, những người khác cho ta biến, đem cô nàng này lưu đứng lại cho ta, các ngươi là phạm pháp, biết chúng ta đã báo nguy, cảnh sát lập tức tới ngay, thức thời các ngươi đi nhanh lên, không hổ là bộ trưởng. Trì Huyền Đình hấp hối không sợ, nghiêm khắc trách cứ đối phương. Ha ha, đối phương phách lối nở nụ cười, ngươi có bản lãnh nhóm cứ để cho cảnh sát đến, bất quá trước khi tới, chỉ sợ các ngươi sớm đã cồn đản. Chương 310, băng ghế chân xính uy. Ngươi Trì Huyền Đình có chút chán nản, cảnh sát nếu là thật quản chuyện này, cũng sẽ không có nhiều như vậy xí nghiệp bị đuổi đi, rất rõ ràng đối với phương thế lực rất lớn, sớm đã chuẩn bị tốt tương quan phương diện quan hệ, mặc dù khiến cho cảnh sát tới, cũng có thể là tất cả sau khi chấm dứt. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Thi Ngự từ trên lầu phòng cho Tổng thống đi xuống, nghe được lời của đối phương cũng là cho mày, loại tình huống này mặc dù khiến cho báo nguy cũng không nhất định dùng được, chỉ có thể kỳ vọng mấy phe bảo tiêu có thể ngăn cơn sóng dữ. Thấy Lao Đại muốn một mình đấu, nhất bang lưu manh đều ôm lấy bả vai xem náo nhiệt, dưới cái nhìn của bọn họ, Hình Huy một người có thể chọn đối phương 6 gã hóa trang không tầm thường bảo tiêu, căn bản không dùng chính mình xuất thủ. Ta với ngươi một mình đấu vài tên bảo tiêu trung thân thủ tốt nhất, Trương Long cất bước đi tới giữa sân, cầm trong tay co duỗi suý côn sáng lên tư thế, mọi người lập tức lui về phía sau làm cho, ở giữa lộ ra cũng đủ lớn đất trống. Ngươi đặc biệt sao coi là cá thi đối mặt nhiều mỹ nữ như vậy, Hình Huy có ý định khoe khoang công phu của mình, trong tay song tiết côn vùng, một tay cầm côn chạy Trương Long đầu đập xuống. Đối phương tốc độ quá nhanh, Trương Long chỉ có thể dùng suý côn hướng ra phía ngoài vỡ. Địa phương bản xứ một tiếng, suý côn cùng song tiết côn đụng nhau, dĩ nhiên chấn người cao mã đại Trương Long cổ tay tê dại, không chờ hắn phản ứng kịp, đối phương trở tay quét ngang, chạy Trương Long chặn ngang quét tới. Song tiết côn loại vũ khí này lẫn nhau không đảm đương nổi luyện, thế nhưng sử dụng tốt khiến người ta khó mà phòng bị, dĩ nhiên làm cho Hình Huy có thể dùng hổ hổ sanh phong, thuần thục không gì sánh được. Trương Long muốn tránh không kịp, chỉ phải về phía trước dựng lên suý côn, giao giao một tiếng. Song tiết côn quấn ở suý côn trên, Hình Huy dùng sức hướng về vùng, đem Trương Long kéo thân thể nghiêng về trước, Hình Huy bay lên một cước, dầm một tiếng trực tiếp làm mất đi thân thể thăng bằng Trương Long đoán bay ra ngoài. Trương Long lớn như vậy thân thể hướng đạn pháo giống nhau ngã vào trong đám người, bị vài tên bảo tiêu liên thủ tiếp được, suýt nữa không có cùng nhau té ngã, có thể thấy được một cước này bao lớn lực lượng, Trương Long miệng bên trong huyết tràn ra, nếu không phải thân thể cường tráng, vạm vỡ. Một cước này xương sườn cũng phải nhét đoa nở mấy cây. Ngay trước rất nhiều đồng sự bị người hai chiêu không đến đánh bại, Trương Long che ngực, cắn răng còn muốn xuống tới, bị hai gã bảo tiêu kéo lại. Trương Long, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Mọi người sau lưng Nạp Lan Thi Ngữ giọng nói nghiêm nghị mà nói, sau đó ánh mắt liền nhìn vài tên bảo tiêu, cho bọn hắn trợ trận. Nạp Lan Thi Ngữ một phát nói, Trương Long lại không còn cách nào khác, ngựa nghiêm mặt đem trên mặt đất suý côn nhặt lên. Lao ngoài miệng huyết đứng qua một bên, một hồi nói bất định còn muốn hôn chiến đây, chính mình tuyệt không thể rời khỏi. Tổng tài tự mình đôn đốc, cũng để cho bọn bảo tiêu nhiệt huyết sôi trào, càng quyết định chủ ý cùng đối phương liều mạng. Hình Huy nhất mắt quét miệng so với thiên nhân mỹ nữ tổng tài, rượu mắt mỹ lệ cùng băng xương uy nghiêm khí chất làm cho hắn không khỏi sững sờ, nhiệt huyết lần nữa dâng lên, trang bị bức tâm tình làn tràn, phách lối hô, cho các ngươi thêm một cơ hội, người nào tiến lên vừa nói chuyện. Hình Huy xoát xoát xoát, phi thường khốc phái mà ở trên tay múa vài cái song tiết côn, sau đó ánh mắt đắc ý ở liên quan mỹ nữ trên mặt đảo qua. Nhân viên ánh mắt đều nhìn về phía vài tên bảo tiêu, thời khắc thế này toàn dựa vào bọn bảo tiêu xuất lực, tất cả mọi người đang cầu khẩn, hy vọng bọn bảo tiêu đại phát thần uy có thể đánh chạy nhất bang lưu manh, bất quá thân thủ lợi hại nhất Trương Long hai cái đối mặt không có xuống tới liền bị người ta đánh bại, các công nhân viên càng phát khẩn trương. Triệu Bộ trưởng cũng không nghĩ tới đối phương thân thủ cao như thế, ngay cả thương chưa từng di chuyển liền đánh bại Trương Long, biết mình không là đối thủ, phe mình khả năng tránh không được dường như còn lại xí nghiệp một dạng bị người đuổi chạy số mạng. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Triệu Bộ trưởng biết những người khác đi tới càng không là đối thủ, ôm không thành công thì thành nhân tâm tư đã nghĩ tự mình tiến lên cùng đối phương liều mạng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy có người hô, các ngươi tránh ra. Không mượn cái pha song tiết côn sao, lão tử nghiêm đắng chân gọt nằm xuống. Hắn mọi người nghiêng đầu nhìn lại, thấy thần nam từ trong phòng đi ra, cái này nha không biết ở đâu tháo một cái băng ghế chân, cứ như vậy mang theo đi đến. Kỳ thực hắn cầm không phải băng ghế chân, bởi vì trong tân quán không có băng ghế, mà là thuận tay đem một cái bàn chân cho bẻ xuống dưới. Dù sao hắn không muốn để cho các công nhân viên đối với mình hiểu rõ nhiều lắm, muốn dùng băng ghế chân lừa dối qua cửa. Trương Long bị đánh bại, vài tên bảo tiêu ngoại trừ Nhất Khang nhiệt huyết, nhưng cũng biết chính mình đi tới căn bản không phải đối thủ, thấy thần nam tiến đến bất chi bất giác nhường ra một con đường. Đơ cơ mờ, cầm một băng ghế chân lão tử liền sợ ngươi rồi hả? Hình Huy lấy đối phương là cái lăng đầu thanh, căn bản không để vào mắt, còn muốn cười to hai tiếng, tỏ vẻ hào phóng. Chỉ là không chờ hắn bật cười, thần nam băng ghế xà cạp lấy một đạo kình phong liền kén xuống dưới. Nhìn một cái khí thế kia, Hình Huy lại càng hoảng sợ, bởi vì đối phương quá nhanh, hắn căn bản tránh không thoát, chỉ hai tay cầm song tiết côn, hướng chéo trên tre đi ra ngoài, đồng thời bước ra lui lại, ngay cả châm lửa hướng lên trời hắn đều không dám dùng, sợ bị đối phương lập tức đập chết. Loảng xoảng băng ghế chân trực tiếp vô vào song tiết côn trên. Một nguồn sức mạnh chấn đắc Hình Huy cổ tay tê dại, gan bàn tay đều bị đánh nứt, song tiết côn suýt nữa không có tua tay. Sau đó không đợi Hình Huy lui lại, thần nam trở tay lại là nghiêm đắng chân, băng ghế chân treo kình phong hướng Hình Huy chặn ngang quét tới, cái này hai cái hành văn liền mạch lưu loát, không có bất kỳ khoảng cách. Hình Huy căn bản tránh không thoát, chỉ lại phải đem song tiết côn về phía trước một phòng, muốn mượn cơ hội thối lui. Loảng xoảng băng ghế chân vũ vào song tiết côn trên. Song tiết côn tủa tay, Hình Huy ngay cả người mang côn bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Làm sao lại trùng hợp như vậy bay ra ngoài? Hình Huy đập ngay ở lộ ra bên hông súng lục lấy le lưu manh trên người, tại chỗ đem đập lật trên mặt đất, đập ra một tiếng tiểu cầu một dạng tiếng kêu, suýt nữa chưa cho đập ngất đi. Thần nam cũng không dừng lại, băng ghế chân vù vù xé gió, một trận loạn đả, không có chương pháp gì mà chạy bọn lưu manh vào tới, thoạt nhìn vô cùng hung hãn, không có bất kỳ chiêu thức. Nhưng phải thì phải loại này loạn đả, bọn lưu manh hết lần này tới lần khác đỡ không được, trong nháy mắt rối loạn đầu trận tuyến. Tiến lên Triệu bộ trưởng không hổ là bộ đội đặc chủng xuất thân, thấy cơ hội tới lâm, cầm trong tay suy côn dẫn đầu xông vào đoàn người, còn lại vài tên bảo tiêu lập tức đuổi theo kịp, dường như hổ vào dương quần một dạng vọt vào đoàn người. Suy côn tả xung hữu đột, thế không thể ngăn chặn, không ngừng đập vào bọn lưu manh các đốt ngón tay trên cổ tay. Không ngừng lưu manh bị đánh ngã trên đất. Vừa mới có Hình Huy bị đánh bại, bọn lưu manh căn bản không phản ứng kịp, còn đang khiếp sợ chúng đã bị đánh rối loạn, mất đi Hình Huy vị này chủ kiến, bọn lưu manh nhanh chóng tan tác. Bọn bảo tiêu thân thủ không phải là dùng để trưng cho đẹp, đã không có côn đồ cầm súng uy hiếp, bọn họ đem một buồn lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài, không tới một phút, ở lớn băng ghế chân dưới sự hỗ trợ, sắp xỉ 20 tên lưu manh bị đánh ngã trên đất. Còn dư lại thấy tình thế không ổn dồn dập chạy trốn. Mang theo người của ngươi cút, tức giận không dứt Trương Long hung hăng một cước đá vào sớm đã nằm úp sấp đồ ăn không có bất kỳ năng lực phản kháng Hình Huy trên người, trực tiếp đưa hắn đá đi xuống thang lầu. Nhất bang bọn lưu manh nào còn dám ngưng lại, dắt dịu nhau chật vật mà chạy, bọn bảo tiêu đuổi một hồi nhi, hưng cao thải liệt phản hồi, kết thúc chiến đấu, Đông Hoàn tập đoàn bọn bảo tiêu lấy được toàn thắng. Chương 311, gậy gộc lại cứng rắn cũng sợ băng ghế. Đẹp nhóm tiếng vỗ tay vang lên, mấy phe thắng lợi nhảy cấn hoan hô, bầu không khí ngột ngạt quét một cái sạch, ánh mắt đều hướng thần nam quay đầu sang, trong ánh mắt lóe khác thường màu sắc, hầu như đem phong tư dâng trào, ham hở vài tên bảo phiêu bỏ quên, để cho bọn họ thu được thắng lợi đồng thời khó tránh khỏi có chút tâm lý không thoải mái. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, OL cùng những người lãnh đạo nhìn rất tin tưởng. Là nhân gia thần nam dùng băng ghế chân đánh bay cầm đầu lưu manh, đập ngã cầm thương, lại cầm đầu một hồi loạn đả, bọn bảo tiêu mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tuy là tiếng vỗ tay là tiễn cho mọi người, thế nhưng ánh mắt khước đều tập trung ở thần nam trên người, hắn mới là thủ thắng then chốt. Thần nam dùng chân tiêm khơi một cái, đem trên mặt đất song tiết côn nhặt lên, cái chuôi này song tiết côn tinh cương chế tác, hiển nhiên là cố ý chế tạo, lấy tay lót đệm, cảm giác trọng lượng tuy là nhẹ điểm. Coi như tiện tay cắm vào trên đai lưng, sau đó cơ cơ trong tay băng ghế chân sông đẹp nhóm cười nói, tục ngữ nói võ thuật cao tới đâu cũng sợ dao bầu, gậy gộc lại cứng rắn cũng sợ băng ghế, ta chỉ là thừa dịp đối phương không có phòng bị thủ thắng, chỉ do may mắn nói xong. Thần nam còn sông mọi người ôm quyền, tại mọi người ánh mắt khác thường trùng khoan thai bước đi thong thả trở về chính mình phòng gian. Vài tên bảo phiêu suýt nữa mất mặt, sắc mặt tái xanh, bất quá lúc này bọn họ cũng ý thức được cái này tiểu quan hệ xã hội sợ rằng quả thực thật sự có tài, nếu không cao y na ho nhiều như vậy vừa khớp đâu may mắn đồng thời còn là có chút không phục, tính toán sẽ tìm trở về chút mặt mũi. Không riêng gì ho lờ nhóm, ngay cả Nạp Lan Thi Ngữ nhìn cái kia không kềm chế được bối ảnh nhãn thần đều hơi khác thường, sinh ra phần mê cách cùng nhu tình. Nàng đương nhiên biết trả giá đoàn đội có thể trải qua vô sự đều là thua thiệt chính hắn một giả lao công. Nói như thế nào nàng cũng là một phụ nữ, hướng tới oanh oanh liệt liệt tái tình, sùng bái anh hùng tâm lý. Người đàn ông này hình tượng ở trong mắt nàng cao lớn hơn rất nhiều, chỉ bất quá vừa mới có người này vẻ ngoài thực sự không lớn mà, mang theo cái băng ghế chân múa tới múa lui, thấy thế nào đều giống một nông dân công phu, ở mỹ nữ tổng tài trong lòng khó tránh khỏi có chút mất điểm. Nguy hiểm giải trừ, họ lờ nhóm tiếp tục tăng ca, Trương Hoa Lâm e sợ cho lưu manh trở lại, cố ý dặn bọn bảo tiêu tăng mạnh đề phòng, mặc kệ bọn bảo tiêu ban đêm làm sao thường trực, thần nam hờ hững, làm cho vài tên đặc biệt đảm bảo khó tránh khỏi lại là tâm lý khó chịu. Bởi vì Hình Huy bị đánh trọng thương, mất đi tên này cao thủ, bọn lưu manh không dám nữa đến, một đêm bình an vô sự. Ngày thứ hai, mới tiêu thư đã sửa chữa hoàn tất, Nạp Lan Thi Ngữ dẫn dắt bí thư các trợ thủ ngồi phe ra gì dài hơn chạy tới trả giá tòa nhà tham dự trả giá, bọn bảo tiêu len rổ vở uy phong lấm lấm ở phía trước khai đạo, Trương Tổng biệt khắc thương vụ đi đoạn hậu, mà thần nam vẫn ngồi ở phe ra gì dài hơn trong. Đi tới trả giá tòa nhà, nhìn tòa nhà cửa một màn, ó lờ nhóm tâm lần nữa có rút nhanh đứng lên. Chỉ thấy ở trả giá trung tâm cửa, hơn 10 người sắc mặt không tốt, tướng mạo hung ác nam tử đứng ở lớn môn trung ương. Quỷ dị hơn là ở trước cửa lại còn ngồi hai tầng ao, đại môn phía bên phải đậu một chiếc cậy ẻn, trước xe đứng một gã người khoác áo che gió màu đen, nhãn thần hung ác nham hiểm thanh niên, ở thanh niên hai bên, hai gã người xuyên tây trang đen hán tử xiên chân mà đứng, tay tự nhiên đặt ở hạ bộ, một bộ chuyên nghiệp bảo phiêu răng rớp. Lái xe vào trả giá tòa nhà bãi đỗ xe, trả giá đoàn đội đi xuống xe, phòng làm việc chủ nhiệm lập tức nhỏ giọng hướng mọi người giới thiệu. Tên kia thân xuyên áo che gió màu đen thanh niên chính là Phong Thiểu Dương, ở khoang qua trên thị trường, tất cả mọi người gọi hắn Phong Thiểu. Nhất bang o lờ nhóm nhìn trước cửa lưu manh cùng uy phong lấm lấm chiếm giữ ở trên bậc thang tàng ngao, từng cái hoa dung thảm đạm, không ai dám lên trước. Bọn lưu manh cũng thì thôi, cái kia hai tàng ngao hình thể dường như tiểu như con bê kích cỡ tương đương, trên người tông ma bay múa theo gió, miệng rộng mở ra lộ ra u mịch răng nanh, khí thế vô cùng hung lệ. Người nhìn một cái đi tới chính là hai đầu tiểu hùng sư tử. Không chỉ có là Đông Hoàn tập đoàn, chính là còn lại may mắn tiến vào trả giá đoàn đội cũng không dám tiến lên, chỉ ở trước cửa bồi hồi. Mỗi người đều biết, Phong Thiểu thích nuôi tàng ngao, cái này hai tàng ngao là Phong Thiểu hoa giá cao từ Tây Tạng sắm đến, mua tàng ngao giá cả, hơn nữa vận chuyển cùng nuôi dưỡng thành bản, mua chỉ tàng ngao vận đến khoang quá thành phố giá cả đã vượt qua 7-800 vạn nguyên, đêm qua Hình Huy thất lợi. Phong Thiểu liền muốn dùng tàng ngao kinh sợ còn lại trả giá đoàn đội, nhất là Đông Hoàn tập đoàn, mục đích đúng là làm cho những người khác biết khó mà lui, chính mình một nhà độc quyền, do đó đạt được trúng thầu mục đích. Trên lầu, mới nhậm chức mỹ nữ thị trưởng Liễu Hàn Yên nhìn một màn này mặt cười hàm sát, khước cũng không thể tránh được. Nguyên lai thị trưởng bị song quy, nàng mới vừa tiền nhiệm không lâu sau, mà thị ủy thư ký là khoang quá dân bản xứ, ở bản địa kinh doanh đã lâu. Nàng một cái ngoại lai hộ, khó tránh khỏi bị xa lánh. Hơn nữa mỹ nữ thị trưởng tuổi tác vừa mới có 27-28 tuổi, một mỹ nữ tuổi còn trẻ liền ngồi vào thị trưởng chỗ ngồi, không chỉ có là thị ủy thư ký, chính là những quan viên khác cũng hơn nửa không phục, có ý định xem mỹ nữ thị trưởng chuyện cười. Cho nên, Liễu Hàn Yên tuy là gọi điện thoại cho cục công an trưởng, làm cho hắn phái người tới giải quyết vấn đề, nhưng là cảnh sát nhóm hoặc là cùng Phong Thiểu có lợi ích quan hệ, hoặc là dứt khoát đối với mỹ nữ thị trưởng ngoài nóng trong lạnh, làm theo phép đi một chuyến, dĩ nhiên nói Phong Thiểu là ở lưu sùng vật, cửa những người đó cũng là đến tham gia đấu thầu, bọn họ không có quyền can thiệp, theo mặc dù dẹp đường hồi phủ. Dù sao Liễu Hàn Yên là một danh ngoại lai hộ, lại là một phụ nữ, chưa trưởng khống phủ thị chính thế cục, đối với lần này cũng không thể tránh được, cục công an không nghe điều khiển, nàng cũng không thể tự mình xuống tới niệm tàng ngao đi. Nhìn hai hung manh tàng ngao cùng nhất bang sắc mặt bất thiện lưu manh, họ lờ nhóm dồn dập dừng bước lại, đưa mắt lần nữa nhìn về phía mỹ nữ tổng tài. Loại này trận thế vài tên bảo phiêu cũng không dám đơn giản tiến lên, Tàng Ngao bị xương thần quyển, có người nói không chết không nớt, nếu như Bảo Phiêu tốt xứ, còn lại trả giá đoàn đội cũng không trở thành bị lan ở bên ngoài. Thấy mọi người trù trừ ở trên quảng trường xoay quanh, lại không chịu rời khỏi, Phong Thiểu nét mặt hiện lên nhất tia cười lạnh, duỗi tay ra, nhất tên thủ hạ đưa qua cái giỏ trước, Phong Thiểu tự tay từ bên trong xốc lên một khối máu rầm rề thịt tươi, thuận tay ném ra ngoài. Một con Tàng Ngao nhảy lên thật cao, chính xác đem thịt tiếp được, chiếm giữ trên mặt đất ăn, một con khác Tàng Ngao không có thức ăn, lộ ra u mịch răng nanh, phát sinh từng tiếng sấm nhân rít gào. Cái loại này kinh người uy thế quả thực cùng hùng sư độc nhất vô nhị, đem mọi người hãi tâm đều nhắc tới tiếng nói mắt. Phong Thiểu thuận tay lại ném ra một miếng thịt, một con khác Tàng Ngao nhảy lên tiếp được, hai Tàng Ngao nằm út sấp ở cửa miệng lớn căn ăn, ăn khỏe miệng ma u tươi cha y đờ ơ mờ đi à, vư a ăn bên hướng mọi người quăng tới hung ác ánh mắt cảnh giác, nhai răng trợn mắt gian, răng nanh trên máu me đầm địa, sợ hãi đến trong xương. Một chút người nhát gan nữ hài sợ đem con mắt cũng bịt lại. Mấy nhánh trung tiểu xí nghiệp trả giá đoàn đội thấy tình hình này, biết không cách nào cùng Phong Thiểu đối kháng, mặc dù khiến cho may mắn trúng thầu, không có Phong Thiểu cho phép, cũng căn bản không cách nào thi công, vì vậy xoay người rời đi trả giá tòa nhà. Cứ như vậy, lúc đầu tham dự đấu thầu người thì ít, lúc này càng là lắc đắc không có mấy. Lý Lăng Ngọc chịu không nổi huyết tinh, nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút tái nhợt, tay nhỏ bé nhịn không được run rẩy, chợt cảm giác được một cái đại thủ đống nhiên vô vô chính mình bả vai, ngẩng đầu nhìn một cái dĩ nhiên là Thần Nam. Chương 312, Tàng Ngao vs. Lão Hổ. Ngọc tỷ, không có chuyện gì, Thần Nam cười nói. Ừ, Lý Lăng Ngọc khẽ lên tiếng, người đàn ông này đang để cho nàng phương tâm đại định, rốt cục lần nữa khôi phục có lờ ưu nhã cùng đạm nhiên. Loại tình thế này, cũng để cho Nạp Lan Thi Ngự phương tâm rung động. Chỉ là bởi vì nàng biểu tình băng lãnh, từ bên ngoài nhìn vào không được mà thôi. Thấy thủ hạ nhóm đều nhìn về phía mình, chủ trừ có nên hay không về phía trước, Thần Nam bỗng nhiên đi tới đứng ở nàng bên cạnh thân, lặng lẽ vươn tay nắm lấy mỹ nữ tổng tài mềm mại tay nhỏ bé lạnh như băng, một tia dòng nước gấm vô thanh vô tức bị đổ vào. Nạp Lan Thi Ngữ cảm giác cấm áp, giờ khắc này mỹ nữ tổng tài sợ hãi nội tâm bỗng nhiên an định lại, cảm giác được chưa bao giờ có kiên định. Phảng phất có chủ kiến. Chúng ta đi vào, Nạp Lan Thi Ngữ nói xong, dĩ nhiên đón Tàng Ngao dẫn đầu hướng trước cửa đi tới. Mộ Dung trợ lý cùng bộ trưởng Tri Huyền đỉnh thật cao ngửa đầu, khí chất lỗi lạc mà theo sát phía sau. Lui về phía sau nữa, Trương Tổng mang theo còn lại ho lờ nhóm theo sát phía sau. Không khéo chính là, bởi vì Tri Huyền đỉnh đang ở lưu ý Thần Nam cùng tổng tài quan hệ, đem hai người bắt tay tình tiết nhìn cái nhất thanh nhị sở. Thấy tổng tài dĩ nhiên tùy cái này tiểu quan hệ xã hội bắt chính mình tay nhỏ bé, khước không có một chút bất mãn, ngược lại biểu tình an định lại, lập tức ý thức được, tổng tài nhất định là coi trọng thủ hạ mình tên này tiểu quan hệ xã hội. Giờ khắc này, mỹ nữ bộ trưởng bỗng nhiên cảm giác được gáp lê sờ lớn, dĩ nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Tổng tài dẫn đầu, làm cho nhất bang Bảo Phiêu cảm thấy xấu hổ. Vội vàng tiến lên đem đoàn đội hộ tống ở chính giữa đi về phía trước. Lúc này Nạp Lan Thi Ngữ một thân hắc sắc đồ công sở, biểu tình đoan trang mà cao quý, càng có một tia băng hàn lộ ra đến, màu đen sáo trang chiếu tuyết cơ, càng lộ ra khuôn mặt băng khiết, da thịt nhắn nhủi như son, bởi vì nàng một người đi tuốt ở đằng trước, cứ như vậy đón hai hung hãn Tàng Ngao đi tới. Lúc này nữ nhân tổng tài băng khiết cùng uy áp thả ra ngược lại đến mức tận cùng. Lập tức thành toàn bộ sân rộng nổi bật nhất tồn tại, băng sơn nữ thần mị lực nhìn một cái không sót gì, làm cho vô số nam nhân trở nên khuynh đảo. Tuy là biểu hiện ra băng khiết vô song, thế nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, càng gần sát Tàng Ngao, tâm tình càng phát khẩn trương. Loại tình huống này, Thần Nam đương nhiên không thể để cho lão bà đẻ ở trước mặt nhất, đống nhiên cười nói, tổng tài, các vị lãnh đạo, cái kia gì, ta nguyên lai thị giết chó. Cậu sợ ta nhất, mọi người theo ta là được nói xong, Thần Nam bỗng nhiên nhảy tới trước một bước, đi tới Nạp Lan Thi Ngự phía trước, phong khinh vân đạm mà đón hai Tàng Ngao đi tới. Trước cửa lưu manh người tham gia quá ngày hôm qua hành động, lập tức nhận ra cái này nhân loại chính là dùng băng ghế chân đánh bại hình huy người, tâm tình nhất thời có chút khẩn trương. Trước mặt mọi người, Thần Nam đương nhiên không muốn cùng hai tên xuất sinh vật lộn, hắn từng có ở sái bờ gì ạ hoang nguyên chém giết lão hổ. Gấu đen kinh nghiệm, hai Tàng Ngao còn không để vào mắt. Thấy Thần Nam hướng mình đi tới, hai Tàng Ngao lập tức thử bắt đầu răng nanh, hướng hắn gầm hét lên, chân trước cứ, lui lại ngồi chồm hổm, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên, tàng ngao hung lệ khí tức tràn ngập tứ phương, có thể dùng phía sau trả giá đoàn đội lập tức liền ngừng lại, đều ở đây xem thần nam ứng đối ra sao tàng ngao. Mà lúc này Nạp Lan Thi Ngữ thấy thần nam đỉnh ở phía trước chính mình, nội tâm ấm áp đồng thời, càng nhiều hơn chính là lo lắng cho hắn. Lúc này người đàn ông này câu nghị không kềm chế được thân ảnh, dĩ nhiên bất chi bất giác chiếm cứ nội tâm nàng toàn bộ, dần dần đi vào nàng tâm lý. Mắt thấy hai tàng ngao sẽ nhào lên, thần nam bỗng nhiên đem khí thế trên người thả ra ngoài, một hung ác máu tanh sát khí bài sơn hải đảo vậy hướng hai tàng ngao vào tới. Di chuyển huyết 3.000 dặm danh tiếng cũng không phải là gọi không, gần như chỉ ở sái bờ gì ạ trại huấn luyện chính là đạp thi thể đi ra, làm dòng binh những năm đó. Giết người lại càng không biết có bao nhiêu, ở sai bờ gì ạ, Nam Mỹ ao đầm, Sơn Lâm, giết qua không biết bao nhiêu dã thú hung mãnh, khí thế một ngày thả ra ngoài, huyết tinh chi khí ngập trời, ngay cả người phía sau đều cảm giác được một sợ hãi sát khí, đương nhiên cổ khí thế này hắn là hướng về phía hai tàng ngao đi, nếu không gần loại. Này mùi máu tanh người bình thường liền khó có thể chịu được. Thần Nam hy vọng dùng chính mình huyết tinh chi khí sợ chạy tàng ngao, dĩ nhiên. Nếu như hai tàng ngao thực sự không sợ, hắn cũng chỉ đành bên đường giết chó, tàng ngao lại thần thoại cũng là cậu, xa không so được lao hổ sư tử, đối với trả bọn họ còn không nói chơi, chỉ bất quá, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ở trước đồng sự giết cậu, dù sao loại tràng cảnh đó quá mức huyết tinh, khó tránh khỏi cho các đồng nghiệp tâm lý lưu hạ âm ảnh, về sau còn muốn không lý tưởng có thể khó. Khan. Hai tàng ngao gầm thét nhảy lên, tông mao run run, uy phong lẫm lâm hướng thần nam vọt tới, phong tiểu trong ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, lòng nói chỉ ngươi còn được xưng giết chó, ngươi lấy lao tử thần khuyển biết sợ một cái giết chó hay sao trước mắt bao người, hai tàng ngao chỉ lát nữa là phải nhào tới thần nam trên người, chợt cảm giác được một máu tanh sát khí đập vào mặt, hai cậu đống nhiên cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt hung ác trong nháy mắt thay đổi hoảng sợ muôn dạng, trở nên bất lực. Theo thần nam cất bước về phía trước lệnh mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Hai cậu bắt đầu lùi bước, đuôi đạp kéo xuống, không ngừng phát sinh từng tiếng gào thét. Cuối cùng, hai tàng ngao khó có thể chịu đựng cái kia cấu ngập trời mùi máu tanh, phát sinh hai tiếng xót thương chu lên, xoay người hoảng sợ vạn trạng hướng một chiếc xe vận tải trốn tới. Chiếc này hàng phía sau xe trong xe là một cái lồng sắt, hai tàng ngao chen lấn lên xe giường, tiến vào lồng sắt, không dám tiếp tục có ngọn, không dám thở mạnh một cái, dường như thuận theo mèo con. Tàng ngao lại như nó cũng là cậu, cái gọi là thần khuyển bất quá là bị có chút kiếm lời thương nhân thần thoại mà thôi, ở càng thêm huyết tinh hung mãnh cường giả trước mặt, chúng nó đồng dạng sợ. Có người nói tàng ngao thấy lão hổ cũng dám gọi hai tiếng, thế nhưng lão hổ một ngày qua đây, cách lồng sắt tới một trường, tàng ngao lập tức ngừng, không dám thở mạnh. Ở nơi chăn nuôi, tàng ngao đại chiến kim tiền báo 3 con trận vòng 5 con bị thương, kim tiền báo rút đi trận điển hình. Bãi cỏ 8 con tàng ngao 3 con máu tươi xa trường chết, mặt khác 5 con cũng là vết thương chống chất, có không có lỗ thai, có chặt đứt chi trước hoặc chân sau, có bị cắn bị thương mũi miệng, toàn thân cẩu máu chảy đầm địa, kim tiền báo rút đi ẩn cư sơn lâm, mà kim tiền báo đối với hoang dại hổ căn bản không dám đối mặt, chạy chậm đều sẽ biến thành con cọp đại tiện. Lão hổ đối với tàng ngao, đang không có người trợ thế dưới tình huống, đó là chảo đến bắt giữ. Có chút dã thú thấy đến lao hổ tự nhiên thần phục, ngay cả trâu ngựa loại này động vật lớn cũng không ngoại lệ, thậm chí có chút động vật sẽ bị lao hổ sợ chân như nhũn ra, chúng nó sợ hai chính là lao hổ trên người cái loại này nùng hắc huyết tinh khí tức. Cho nên lão hổ mới có thể dùng nước tiểu ngọn ra chính mình phạm vi thế lực, một chút dã thú ngửi được loại khí tức đó liền biết mình không địch lại, lập tức núp xa xa. Hiện tại là thuộc về loại tình huống này, thần nam kinh nghiệm giết chóc. Trên người mùi máu tanh một ngày thả ra ngoài, ngay cả lão hổ sư tử đều sợ hãi, chớ đừng nhắc tới hai chó. Ở trước mặt hắn hai tàng ngao cảm giác được hoảng sợ vô lực, cái loại này mùi máu tanh áp chế hoàn toàn chúng nó, cho nên vừa mới có hốt hoảng chạy trốn. Thấy hai hung mãnh tàng ngao trốn vào thùng xe, mọi người kính mắt toái đầy đất, chẳng ai nghĩ tới được xưng không chết không thôi thần khuyển dĩ nhiên thật sợ cái kia cái thanh niên nhân. Chương 313, Tiến tước An biết trí lớn. Tàng ngao lại như cũng là cậu, thấy giết chó tự nhiên sợ có người bắt đầu nghị luận, làm cho này không thể tưởng tượng nổi một màn tìm nguyên do. Ta cũng là giết chó, tàng ngao làm sao không sợ ta có người không hiểu nói. Thảo, ngươi giết thiếu chứ, vừa mới có anh kia có thể là chuyên nghiệp giết chó, giết khá hơn rồi ngay cả tảng ngao đều sợ hãi mọi người nghị luận ầm ĩ. Đông Hoàn người của tập đoàn trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, ngay cả vài tên bảo phiêu cũng thở ra một hơi dài, lòng nói giết chó quả nhiên lợi hại à, dĩ nhiên có thể dọa lui tảng ngao, thằng nhãi này lại tay sai thì vợ, xuất tận danh tiếng. Thấy thần nam có thể dọa lui chính mình tàng ngao, Phong Thiểu cũng bị kinh hãi, lòng nói lẽ nào hắn thực sự là giết chó cầu giết khá hơn rồi ngay cả tàng ngao đều có thể hù dọa chính mình tàng ngao nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua loại này xem đây, thật đặc biệt sao không có tiền đồ á. Thần nam cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp hướng vây ở cửa nhất bang lưu manh đi tới, thần nam có thể dọa lui tàng ngao, để cho bọn họ hồi hộp đến trong xương, căn bản không các loại trở thần. Nam qua đây. Tự động lui qua một bên, Đông Hoàn tập đoàn trả giá đoàn đội tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến nhập trả giá đại sảnh. Cái kia giật mình, thấy Đông Hoàn tập đoàn thông suốt, cũng đi theo Đông Hoàn tập đoàn phía sau tiến nhập đại sảnh, bất quá dù sao cũng là số ít, cũng vừa mịch có như vậy 2-3 ra mà thôi. Trên lầu, thị trưởng phòng làm việc, mỹ nữ thị trưởng Liễu Hàn Yên vừa mịch có thấy Nạp Lan Thi Ngữ dĩ nhiên xuất lĩnh mọi người một mạch xông tới, cùng nữ nhân, hơn nữa cùng xuất sắc nữ nhân. Trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức, đối với tương lai trả giá có chút mong đợi, tổng không đến mức đem lớn như vậy hạng mục ở không làm sao được phía dưới cho thiên hạ thành đầu, từ tâm lý nàng là không tình nguyện. Bất quá khi chứng kiến thần nam dĩ nhiên hù chạy tàng ngao, có thể thông suốt tiến nhập trả giá đại lâu, hiện ra hết uy nghiêm trong ánh mắt vẫn là hiện lên một tia dị dạng. Nạp Lan Thi Ngữ đi tuốt ở đằng trước, dẫn dắt chính mình đoàn đội đi hướng đại sảnh, cái kia nhô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ. Băng khiết nữ thần một dạng dung mạo, phong tư chắc tuyệt khí chất, trong lúc đi xính đỉnh thức tha thái độ, không một không đẹp, nhất là cái kia băng khiết vô song khí chất, lập tức đưa tới Phong Thiểu chú ý của, nhìn băng sơn tổng tài xính đỉnh phong thái, thánh khiết thái độ, trợn cả mắt lên. Thẳng đến Nạp Lan Thi Ngữ tiến nhập đại sảnh, Phong Thiểu vừa mới có quyến luyến không thôi đưa mắt thu hồi lại, hướng bên cạnh nhất tên thủ hạ vây vây tay, đầu cho mạnh. Người nữ nhân này là ai? Bên cạnh một gã tướng mạo hung ác đầu chọc bu lại, Phong Thiểu, cái này tiểu nữ chính là Đông Hoàn tập đoàn tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ, Thượng Hải nổi danh băng sơn mỹ nhân ở đâu, nghe nói ở Thượng Hải không phải ít danh môn hoàn khố trong lòng nữ thân đây. Được, quả nhiên là băng sơn mỹ nhân, mạo mỹ nhiều tiền ở đâu, cùng lao tử khẩu vị. Phong Thiểu vừa nói chuyện một mạch nuốt nước bọt. Phong Thiểu, chỉ bằng ngài còn thiếu nữ nhân. Ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân không có liền ngay cả này tới đây diễn xuất minh tinh, người mẫu nhóm, không giống với là dưới háng của ngươi vật sao? Đầu chọc mạnh mẽ nịnh hót cười nói. Phong Thiểu khinh bỉ nhìn hắn nhất mắt, khoát tay háo, ngươi biết cái gì? Nạp Lan Thi Ngữ là những thứ kia tục tẳng son phấn có thể so sao lão tử một ngày đạt được nàng, không chỉ có được cái băng sơn mỹ nhân, cũng phải nhận được sản nghiệp của nàng, cuối cùng khoang qua cái này tiểu địa phương lão tử cũng ngây người được rồi. Lão tử cần một cái ván cầu, cần một cái lớn hơn sân khấu tới thực hiện ta hoành đồ đại trí dạ dạ dạ, Phong Thiểu trí tồn cao xa, cũng chỉ có như vậy tài mạo song toàn mỹ nữ. Mới có thể xứng đôi Phong Thiểu hiến tức an biết trí lớn. Phong Thiểu nhìn đầu chọc mạnh mẽ nịnh hót tiếu dung khinh bỉ hừ một tiếng. Đầu chọc mạnh mẽ cười hắc hắc lại đi trước đụng, Phong Thiểu, ta xem những người đó quá mức kiêu ngạo, ngươi đã coi trọng nàng, nhất là cái kia giết chó dĩ nhiên hủ chạy chúng ta tàng ngao. Không bằng thổi còi kêu người, vọt thẳng đi vào, đem mấy cái bảo phiêu diệt, đem mỹ nữ tổng tài cướp đi thì phải thôi. Ngươi đặc biệt sao? Heo nhỉ? Phong Thiểu một đầu ngón tay điểm ở đầu chọc mạnh mẽ trên đầu, như thế đại trường kỳ cổ động đao động thương, ngươi nghĩ đem quân đội đưa tới à? Ngươi lấy bản thiếu ra giống ngươi như thế không có đầu góc sao? Là vẫn là Phong Thiểu anh minh. Ngươi đặc biệt sao? Góc heo đi vào chỉ sẽ hỏng việc, ngươi thủ tại chỗ này nhất sẽ ra tới nhất định phải xuất ra chúng ta. Huy thế vội tới cái kia con bé nghịch ngợm nhìn Phong Thiểu Dương nói xong, mang theo hai gã bảo phiêu chỉ cao khí Dương tiến nhập trả giá đại sảnh. Đông Hoàn tập đoàn trả giá đoàn đội tiến nhập trả giá đại sảnh, trong đại sảnh bày đầy cái ghế, cũng là trống rỗng, mắt thấy đấu thầu thời gian sắp đến, lại có thể một nhà trả giá đoàn đội cũng không có, chỉ có vài tên nhân viên công tác đứng cô đơn ở nơi đó, thấy rốt cục có người tiến đến. Trên mặt rốt cục lộ ra có chút tiếu dung, nếu không làm phe làm chủ, chỉ có Phong Thiểu một nhà trả giá, mỹ nữ thị trưởng khả năng liền quá câm rồi, ở lãnh đạo trong mắt đồng dạng mất điểm, nói không chừng. Mới vừa lên mặt cho, bởi vì không thể trưởng khống thế cục, lúc nào cũng có thể sẽ bị đổi hết. Đài chủ tịch phía trước trên bàn bày đặt hàng hiệu, đều là trả giá đoàn đội lãnh đạo tên gọi, Phong Thiểu Dương tên thình lình đặt ở nhất trung gian vị trí, mà Nạp Lan Thi Ngữ tên cách một cái hàng hiệu, cách Phong Thiểu Dương cũng không xa. Nạp Lan Thi Ngữ hướng hiện trường nhân viên công tác hiểu rõ lấy trả giá nước chảy, vài tên bảo phiêu cùng OL nhóm còn đang nghị luận vừa mới có giết chó sợ chạy tảng nào chuyện. Thời gian không lâu, Phong Thiểu Dương đã đi tới, hướng Nạp Lan Thi Ngữ đưa tay ra, rất có phong độ cười nói, vị này chính là Nạp Lan tổng tài chứ bị nhân thiên hạ thành đầu Phong Thiểu Dương, có thể nhìn thấy Thượng Hải nổi danh băng sơn nữ nhân tổng tài. Thiếu Dương thực sự là vô cùng vinh hạnh á, Phong Thiểu Dương dù sao cũng là thiên hạ thành đầu lão tổng. Theo lễ phép, Nạp Lan Thi Ngữ đang muốn bắt tay với hắn, bên cạnh một cái đại thủ đã trải qua rôi tới, thì ra ngươi chính là trong truyền thuyết Phong Thiểu A, thực sự là hạnh ngộ thần nam liền như thấy lao bằng hữu một dạng, bắt lại Phong Thiểu tay dùng sức diêu a diêu. Phong Thiểu thấy bản thân lập tức sẽ đạt được ước muốn cùng mỹ nữ tổng tài nắm tay, hơn nữa đánh đã quyết định ra ý. Một ngày nắm tay liền bắt lại không thả, cùng mỹ nữ tổng tài hảo hảo nói chuyện tâm tình, lại không nghĩ rằng nửa đường bị người thiệt hồ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phong Thiểu trên tay cũng là có mấy tay công phu, trên tay dùng sức đã nghĩ làm cho cái này mắt không mở tên xấu mặt. Nhưng là Tha Phương vừa dùng lực, cũng cảm giác được tay của mình phảng phất bị sắt kẹp một dạng, ngay cả đầu khớp xương hầu như đều phải bị bóp nát, yêu thương nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh đều xuống. Dù sao ở mỹ nữ tổng tài trước mặt còn phải giữ vững nho nhã phong độ, Phong Thiểu Dương có thể nói có khổ khó nói, khuôn mặt đều đi theo vặn mẹo, ngay cả hắn bảo phiêu chưa từng chú ý tới mình lao bản ở kinh ngạc. Thần Nam dù sao đối phương này đầy xí nghiệp lao tổng thân phận tới tham gia đấu thầu, Nạp Lan Thi Ngữ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, như vậy đối với mình trả giá bất lợi, lập tức ngăn lại Thần Nam. Thần Nam đem buông tay ra, cười lạnh nhìn Phong Thiểu Dương. Đối với loại này đánh chính mình lao bà chủ ý mặt hàng, hắn căn bản sẽ không quán triệt, tuyệt không nung chiều. Phong Thiểu liều mạng phe phẩy tay, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy lao bản xua tay, hai gã bảo phiêu mới ý thức tới lao bản mình kinh ngạc, lập tức vọt tới, mỗi bên ra một quyền chạy Thần Nam đánh tới. Chương 314, Mỹ nữ thị trường. Thần Nam lấy tay đã đem hai gã hộ vệ nắm tay bắt lại, rắc một tiếng. Hai gã bảo phiêu yêu thương lập tức chân sau quỳ trên đất. Biến, lại dám đánh chúng ta lão tổng chủ ý, ta đặc biệt sao tiêu diệt ngươi nhóm. Thần Nam phủi đem hai gã bảo phiêu ném ra ngoài. Hai gã bảo phiêu đau gương mặt của vật mẹo, liên tiếp lui về phía sau, nào còn dám lại xung lên, đem Phong Thiểu cũng lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới ngay cả chính mình bảo phiêu đều không phải là thanh niên đối thủ, dù sao cũng là ở trả giá trong đại sảnh. Phong Thiểu Dương cũng không dám đem sự tình gây quá lớn, chỉ phải hậm hực đi hướng chỗ ngồi của mình. Thần Nam tại hắn tiếp cận Nạp Lan Thi Ngữ tưởng pháp coi là rơi vào khoảng không. Hai gã bảo phiêu đã không kiên trì nổi, cùng Phong Thiểu lên tiếng chào chạy ra khỏi trả giá đại sảnh. Thời gian không lâu, lại tiến đến bốn gã hắc y lìa bảo phiêu đứng ở Phong Thiểu Dương phía sau. Chỉ bất quá từ đối với Thần Nam kiên kỵ, Phong Thiểu không dám nữa qua đây đến gần. Lão đồng học, ngươi quả nhiên vợ ơ y mơ y tô tờ chư mộ dung tình nhi đi tới tiểu nói rằng, lúc đầu muốn quên Thần Nam băng mỹ nhân, bởi vì Thần Nam phân khích biểu hiện, trong ánh mắt lần nữa lóe ra khắc thường màu sắc. Mỹ nữ thị trưởng Liễu Hàn Yên từ trên lầu đi xuống, tiến nhập trả giá đại sảnh, cái kia cô đã ưu nhã lại uy nghiêm khí chất làm cho cả đại sảnh trở nên nhất bày ra, ngay cả các nữ sĩ đều đem ánh mắt quay đầu sang. Thị trưởng tới. Nhân viên công tác mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, xí nghiệp đấu thầu dồn dập ngồi xuống, Nạp Lan Thi Ngữ cũng ngồi ở thuộc về mình hàng hiệu trước, bởi vì làm người thực sự quá ít, Đông Hoàn tập đoàn các công nhân viên liền ngồi ở tổng tài phía sau. Mỹ nữ thị trưởng phát biểu giản đoạn nói chuyện, hoan nghênh mỗi bên xí nghiệp đấu thầu đến, hy vọng mọi người có thể chi trì khoang quá thành phố chiêu thương dẫn tư công tác, khoang quá thành phố phát triển kinh tế tẫn một phần sức mọn. Sau đó Mỹ nữ thị trưởng đi xuống đài chủ tịch, cùng hiện trường huy nhất 4-5 danh xí nghiệp lãnh đạo từng cái nắm tay, lấy chính phủ thành phố danh nghĩa cổ vũ mọi người tới khoang quá thành phố đầu tư xây hàng. Các vị lao tổng đều cung kính cùng Mỹ nữ thị trưởng nắm tay, mọi người đều là nhẹ nhàng nắm lấy Mỹ nữ thị trưởng đầu ngón tay, tỏ vẻ tôn kính, chỉ là đến phiên Phong Thiểu thời điểm, thằng nhãi này dĩ nhiên đứng lên trực tiếp cầm Mỹ nữ thị trưởng tay. Liễu Hàn Yên sắc mặt nhất thời phát lạnh. Ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, Phong Thiểu Dương vội vàng đưa tay thu về, hắn lại ngưu bước, cũng không dám trước mặt mọi người đùa giỡn nữ nhân thị trưởng, cũng chỉ là ở điều kiện cho phép trong phạm vi cùng nữ nhân thị trưởng cầm hạ thủ mà thôi. Một nữ nhân tuổi còn trẻ ngồi vào thị trưởng, không có chút bối cảnh là không có khả năng, nếu quả thật đem nữ nhân thị trưởng chọc giận, không án thường quy xuất bài, tuyệt đối đủ hắn ăn một bầu. Liễu Hàn Yên nhưng chưa bỏ qua, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Tiểu Dương nói, Phong Tiểu Dương, ngươi nhớ kỹ, ác giả ác báo, bất luận cái gì có can đảm cùng nhân dân đối nghịch, khiêu chiến pháp luật ranh giới cuối cùng người, đều bị luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Phong Tiểu Dương mở ra tay, Liễu thị trưởng, ta nhưng là tuân theo pháp luật xí nghiệp ra, hàng năm thành phố nộp thuế mấy triệu, khoan quá thành phố GDP có ta một nửa công lao, con người của ta lá gan tương đối nhỏ, nào dám. Cùng quốc gia đối nghịch nha, cũng xin Liễu thị trưởng không nên làm ta sợ. Liễu Hàn Yên nhẹ rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục cùng còn lại xí nghiệp ra nắm tay, nàng bây giờ không có hoàn toàn nắm giữ chính phủ thành phố thế cục, nếu không chỉ dựa vào hắn vừa mực có ở cửa lưu cầu cũng đủ để bị lấy ảnh hưởng công vụ tội danh bắt lại. Tới đây đấu thầu xí nghiệp bị người đánh chạy, nàng cũng nghe nói, chỉ là khổ nổi không có chứng cứ, không có cách nào khác di chuyển Phong Tiểu Dương mà thôi. Nắm tay hoàn tất, Liêu thị trưởng phân phó nhân viên công tác đem xí nghiệp đấu thầu tiêu thư thu đi lên. Giao hoàng tiêu thư, Nạp Lan Thi Ngữ đi tới Liêu thị trưởng trước mặt cười nói, Liêu thị trưởng, sớm biết ngài là một vị liêm minh công chính thị trưởng, ta có thể đơn độc hàn huyên với ngươi hai câu sao? Đối với Đông Hoàn tập đoàn danh tiếng, vị mỹ nữ này thị trưởng sớm có nghe thấy, bởi vì xí nghiệp đấu thầu thiếu, Đông Hoàn tập đoàn càng là lần này giật giải đại nhiệt môn. Mà lao hãng may quần áo cũng quả thực cần tư chất vượt qua thử thách, tài chính thực lực hùng hậu xí nghiệp tới đón. Hơn nữa vừa mới con nàng gặp được Nạp Lan Thi Ngữ có can đảm trực diện tàng ngao hào hào tư thế vai hùng. Đối với vị mỹ nữ này thị trưởng tuổi còn trẻ có thể ngồi vào thị trưởng vị trí, Nạp Lan Thi Ngữ đồng dạng kính phục, hai người hơi có chút tinh tinh tương tích mùi vị. Vì vậy Liêu thị trưởng gật đầu nói, đi thôi. Đến ta phòng làm việc nói tiểu bí thư Lâm Bình Nhi theo tổng tài đi thị trưởng phòng làm việc, mà đám người khác thì lưu tại đại sảnh uống trà. Hai người hàn huyên 10 phút liền đi ra, Liễu Hàn Yên biểu thị, tuy là nàng rất thưởng thức Đông Hoàn tập đoàn, thế nhưng đấu thầu sự tình không phải nàng một người định đoạt, phải có đánh giá ngọn đoàn tới ước định. Hơn nữa nàng cũng nhắc tới Phong Thiểu Dương, Phong Thiểu ở khoang quá thành phố thế lực rất lớn, cho nên trả giá chuyện này tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Cuối cùng ai có thể trúng thầu còn khó nói, làm bản địa xí nghiệp, hắn thậm chí có khả năng mua được đánh giá ngọn đoàn. Người, có thể nói thiên hạ thành đầu trúng thầu tỷ lệ còn xa hơn lớn hơn Đông Hoàn tập đoàn. Thế nhưng, Liêu thị trưởng cũng biểu thị, một ngày cơ hội thích hợp, tất nhiên dành cho Phong Tiểu Dương đội đón đầu thống kích. Lời đã nói đến loại trình độ này, Nạp Lan Thi Ngữ biết, cứ như vậy phát triển tiếp, Đông Hoàn trong tập đoàn bia tỷ lệ hầu như là số 0. Chỉ phải bất đắc dĩ rời khỏi thị trường phòng làm việc. Nạp Lan tổng tài, có hứng thú hay không hợp tác, chúng ta cùng nhau bắt cái này hãng may quần áo, tái kiến lập một cái đại hình hậu cần căn cứ, đây chính là Nhật Tiến đấu kim, kiếm buồn không lỗ buôn bán à, thế nào, cảm thấy hứng thú không? Nạp Lan Thi Ngữ mới ra đến, Phong Thiểu Dương lập tức tiến lên đón. Tuy là xem thằng nhãi này khó chịu, thế nhưng nhân gia đang nói xí nghiệp hợp tác sự tình, thần nam ngược lại không tiện lại cắm tay. Nạp Lan Thi Ngữ biết, nếu như không cùng đối phương hợp tác, và người của đối phương mạch, chính mình trúng thầu cơ hội quả thực không lớn, vì vậy vòng quanh bả vai, chờ đấy hắn nói tiếp. Phong Thiểu Dương cười cười nói, Nạp Lan tổng tài, nói vậy ngươi nên biết, nếu như không hợp tác, các ngươi căn bản bắt không được cái này hạng mục. Nói thực, cái này ngọn ta Phong Thiểu Dương trung định rồi, bằng lòng chia cho ngươi phân nửa, ta đã làm ra rất đại hy sinh ổ hợp tác thế nào dù sao cũng là thương nhân. Sẽ đụng phải hình hình sắc sắc người, cũng không thể xem người ta khó chịu liền không hợp tác, huống hồ công ty tốt nhất hạ hạ cái này hạng mục mang hoạt mấy tháng, nếu như vô công. Nhi phản, thực sự không cam lòng, hơn nữa nàng cũng dự định tốt, chính là hợp tác, song phương có thể cộng đồng bỏ vốn, thành lập cái độc lập pháp nhân công ty, đơn độc kinh doanh, đơn độc hạch toán, cứ như vậy sẽ không sợ Phong Thiểu Dương phá rối. Hợp tác mà, ha ha. Phong Thiểu Dương tràn đầy tự tin cười cười. Các ngươi bỏ vốn kim, chúng ta ra mạng giao thiệp cùng nguyên vật liệu, phụ trách chuẩn bị khắp mọi mặt quan hệ, như thế nào đây ngươi phải biết rằng, cái này ta đã làm ra rất đại hy sinh, nếu không, các ngươi một chén canh cũng không được chia không cần nói, chúng ta không sẽ hợp tác với ngươi đối phương một phân tiền không ra, đây rõ ràng là không bao tay bạch lang, căn bản không có cần thiết hợp tác, vì vậy Nạp Lan Thi Ngữ xoay người rời đi. Phong Thiểu Dương còn muốn theo kịp, lập tức bị Thần Nam ngăn cản. Dù sao cũng là công cộng trường hợp, ngay trước rất nhiều nhân viên công tác cùng Liêu thị trưởng trước mặt, Phong Thiểu Dương cũng không dám sang bậy, càng không muốn ở mỹ nữ tổng tài trước mặt biểu hiện thật không có phong độ, phẫn nộ mà quay về. Chương 315, Phong Thiểu Động Xuân Tâm. Truyền hết tiêu thư, chính là đợi vào vòng kết quả, muốn buổi chiều vừa mới có tin tức, vì vậy trả giá đoàn đội liền chuẩn bị phản hồi khách sạn các loại tin tức. Đi ra trả giá đại sảnh, vài cái trả giá đoàn đội lập tức dừng bước, ngoài cửa lớn bên lề đường lôi kéo lưu đình đầy hắc sắc xe con, ở đường hai bên đứng đầy người xuyên tây trang đen bảo phiêu, những người này xanh một màu hai chân giao nhau đứng thẳng, hai tay chồng đặt ở hạ bộ, nhìn không chớp mắt, một bộ chuyên nghiệp bảo phiêu răng rớp, từ trả giá trung tâm cửa vẫn xếp hàng ngoài cửa lớn một chiếc cày ăn trước. Loại này trận thế cũng chỉ có ở 80 niên 90 phim Hồng Kông trong có thể chứng kiến, là những thứ kia hắc bang đại lao sở, hiện tại lại có thể chân thật xuất hiện ở mọi người phía trước, đối diện với mấy cái này ăn nói có ý tứ, đang đằng sát khí bảo phiêu, mọi người căn bản không dám đi, đồng loạt dừng ở trước cửa. Phong Thiểu chậm ung dung từ đại sảnh đi xuất hiện, đắc ý hướng hai bên nhìn nhất mắt, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Nạp Lan Thi Ngữ. Hắn làm như vậy chính là cho Nạp Lan Thi Ngữ nhìn, mục đích đúng là để cho nàng nhìn chính mình như thế, làm cho Băng Sơn tổng tài đối với mình thuyết phục, từ tâm lý bội phục khuynh hướng mình. Phong Thiểu áo do hào hào, ở bốn gã hộ vệ vây quanh, chậm rãi đi xuống bậc thang, mang theo kiểm duyệt ánh mắt, mạn điều tư lý xuyên qua bọn bảo tiêu xếp thành dũng đạo, đi ra đại môn, bên cạnh đầu chọc mạnh mẽ lập tức đưa lên xì gà, lại có một gã lao đại hai tay dâng nạ bổ nẻo ổng lớn ngâm nước khom lưng cho điểm. Mạc En trước cửa, một gã bảo phiêu đưa tay đệm ở trên cửa xe duyên, đã tại đợi Phong Thiểu lên xe. Phong Thiểu phong độ biển biển mà khoát tay áo, ngoài miệng ngậm si gà tựa vào trước cửa xe, cứ như vậy nhìn chằm chằm đi ra thông đạo, nhìn nhất bang tâm thần bất định không dứt trả giá nhân viên. Mọi người đều biết đây là Phong Thiểu bày ra trận thế, không ai dám tự ý đi qua hình người thông đạo. Nhìn một màn này, triệu bộ trưởng các loại chờ 6-7 danh bảo phiêu tâm tình càng là vô cùng khẩn trương. Dù sao ngày hôm qua đánh chạy người ta nhân mã, vừa mới có Thần Nam còn hủ chạy người ta. Ta ngao, rất sợ đối phương trả thù, hợp nhau tấn công, nếu như vậy, bọn họ còn phải bảo vệ các công nhân viên an toàn, khó tránh khỏi chiếu cố không chu toàn. Nạp Lan Thi Ngữ nhàn nhạt quét mắt đối diện bảo phiêu, sau đó không chút do dự hướng hình người trong thông đạo đi tới, gió nhẹ thổi bay nữ nhân tổng tài ngạch tiền sợi tóc. Đắc thể đồ công sở buộc vòng quanh nữ nhân tổng tài nhô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ, mặt cười băng hẳn, đạp giày cao gót thước tha thái độ, đã đoan trang ưu nhã, lại lộ ra đại tập đoàn người trưởng đà cao quý, phảng phất nữ tướng quân một dạng nhìn không chớp mắt xuyên qua hình người thông đạo, đem nữ thần. Băng khiết cao quý trương hiển đến rồi cực hạn, nữ thần sở dĩ xưng nữ thần, cũng không tất cả với xinh đẹp, càng ở chỗ cái loại này băng khiết khí chất cao quý. Mà khí chất loại vật này không phải bất luận kẻ nào đều có thể học được. Thấy tổng tài không sợ hãi, dẫn đầu mà đi, công trình bộ tổng kinh lý Trương Hoa Lâm trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ. Hắn phát hiện mình cách tổng tài càng ngày càng xa, tổng tài kiêu ngạo cùng cao quý căn bản không phải mình có thể hàng phục cùng địch nổi, sợ rằng cả đời chỉ có thể nhìn lên. Từ tổng tài dẫn đường, phía sau trả giá đoàn đội lập tức đuổi theo kịp, đẹp nhóm tư thế hiên ngang mà đi qua hình người thông đạo. Nhất là Mộ Dung Tình Nhi, Trì Huyền Đình, Lý Lăng Ngọc đám người, kiêu ngạo ngửa đầu, thức tha mà dọc theo hình người thông đạo hướng đại môn đi tới, cái kiêu kiểu tiếu dáng dấp xưng là khí chất tiền vệ, hơi có chút khí vũ hiên ngang mùi vị. Dù sao thông đạo chỉ có thể dung một người đi qua, vài tên bảo phiêu hại với đối phương thanh thế, không dám từ hai bên đi theo bảo vệ o lờ nhóm, mà là đi theo sau. Nhìn băng khiết cao quý, tư dung vô song mỹ nữ tổng tài. Phong Thiểu hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, cân quắc anh hùng, nữ trung hào kiệt ta, quả nhiên là băng sơn nữ nhân tổng tài, tư dung tuyệt thế. Phong Thiểu từ đáy lòng phát sinh tàn thán. Nạp Lan Thi Ngữ mặt không thay đổi từ Phong Thiểu trước mặt đi qua. Nạp Lan tổng tài, có thời gian rất hân hạnh được đón tiếp ăn chung cái cơm như thế nào? Phong Thiểu không để ý đến thân phận ngắm trước đụng nịnh hót sông Nạp Lan Thi Ngữ cười nói. Nạp Lan Thi Ngữ căn bản không để ý đến nàng, eo nhỏ nhắn khoản mở. Phong tư chắc Việt địa từ trước mặt hắn đi tới, giống như một sợi cam tuyển, vừa tựa như một luồng gió mát phất qua quá, chỉ là xem nhất mắt cũng làm người ta thoải mái đến trong xương. Đợi trả giá đoàn đội đi qua, nhìn mỹ nữ tổng tài đi hướng phe ra gì thức tha xính đỉnh, là lướt thích thú vóc người ma quỷ, lỗi lạc phong tư, Phong Thiểu trong ánh mắt lần nữa hiện lên một cực nóng, liếm môi một cái nói, con mẹ nó, tiểu nữ mê hoặc chết cá nhân, cô nàng này lao tử muốn định rồi Phong Thiểu, thổi còi kêu người đi, làm cho huynh đệ xông vào khách sạn trực tiếp mang ra ngoài không phải, miễn cho ngài hồn khiên mộng nhiễu bên cạnh đầu chọc mạnh mẽ lại bu lại. Lan ngươi mắng sắt vách Phong Thiểu một cái tắt đem đầu chọc mạnh mẽ đánh cái lào đảo, mỹ nữ tổng tài là những thứ kia tục tẳng son phấn có thể so sao ta đánh người của nàng, nàng về sau còn có thể mắt nhìn thẳng ta sao lão tử muốn từ tâm lý chinh phục nàng, muốn cho nàng cam tâm tình nguyện làm ta thê tử, lão tử muốn hợp tác với nàng, chỉ có hợp tác mới có thể nhiều cùng nàng tiếp xúc, để cho nàng chậm rãi hiểu ta, thích ta. Phong Thiểu Dương nói như vậy, nhìn phía mỹ nữ tổng tài ánh mắt càng là có chút mê cách, giờ khác này nhìn kỹ nữ nhân như đồ chơi Phong Thiểu động xuân tâm. Thấy Phong Thiểu Dương người rất an phận, dù sao cũng là ở trả giá tòa nhà cửa, thần nam cũng không lý tới bọn họ, lúc này chính là hắn đối với Nạp Lan Thi Ngữ đảm lược cũng là bội phục không gì sánh được. Phải biết rằng, Nạp Lan Thi Ngữ nhưng là cô gái yếu đuối, không chỉ có dám trực diện tàng nào, còn dám đi lưu manh hình người thông đạo, phần này gan dạ sáng suốt có thể không phải bình thường nữ nhân có thể có. Hữu kinh vô hiểm đi qua hình người thông đạo, Nạp Lan Thi Ngữ mạn rượu mà dáng người leo lên phe ra gì dài hơn, ó lờ nhóm dồn dập lên xe, đoàn xe một đường phản hồi khách sạn, suy nghĩ đến vừa mới có quá mức mạo hiểm, hơn nữa tiêu thư đã chỉnh, đơn giản cơm trưa sau đó, Nạp Lan Thi Ngữ liền làm cho các công nhân viên trở về phòng gian nghỉ ngơi, từ sáng sớm xa ưu điếm vẫn bận đến bây giờ, cộng thêm khẩn trương thái quá tất cả mọi người đã mệt mỏi. Còn lại các công nhân viên có thể nghỉ ngơi, mà bảo an khước chính là khẩn trương lúc, ngày hôm nay chính mắt thấy Phong Thiểu thanh thế, bọn họ lại không dám buông lòng chút nào, ở Triệu Bộ trưởng dưới sự hướng dẫn bốn người ở phía trên, hai người ở lại lầu một đại sảnh cảnh giới, phòng ngừa Phong Thiểu nhân mã ngóc đầu trở lại, một phần vạn đến cái đánh lén cũng không phải là đùa giỡn, chỉ bất quá thần nam cũng không để ý một bộ này, tự cố mà trở về phòng gian nghỉ ngơi. Ở trong phòng ngây người chỉ chốc lát, thần nam nghĩ tới lao bà, hắn tâm lý rất tin tưởng, đừng xem ở trả giá trung tâm Nạp Lan Thi Ngữ mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý cũng là vô cùng khẩn trương, nói như thế nào nàng cũng là một phụ nữ, hai ngày qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, tập đoàn trọng trách đều đặt ở nàng trên người một người, khẳng định đã tâm lực tiểu tụy, cho nên thần nam muốn đi xem thoải mái dưới lão bà, nếu có cần phải cho lão bà làm bộ ngực xoa bóp gì, giảm bớt dưới mệt nhọc. Nói làm liền làm, thần nam thẳng đến trên lầu phòng cho tổng thống, đi tới trước cửa, thần nam gõ cửa một cái, lại có thể không ai đáp lại, vặn một cái chốt cửa, môn lại có thể mở. Suy nghĩ đến là chính mình lão bà, thần nam cũng không khách khí, cộng thêm lo lắng lão bà có việc, liền cất bước tiến nhập phòng gian. Chương 316, kẻ tốt. Không hổ là phòng cho tổng thống, thật sàn gỗ, đàn mục gia cụ, xa hoa rèm cửa sổ, các loại điện nhà cái gì cần có đều có, hiện ra hết xa hoa, khiến người ta có một loại hào hoa ra ở cảm giác. Chỉ là thần nam đi một vòng, ngay cả phòng ngủ đều vào, cũng không phát hiện lao bà thân ảnh, thấy cửa phòng tắm mở ra, liền chậm rãi hướng phòng tắm đi tới. Đi vào phòng tắm, xuyên thấu qua bên trong chỉ có cao cỡ nửa người thủy tinh màn tường, thần nam liền thấy được một cái chân chuột như ngọc thẳng tắp thon dài chân nhỏ. Ha ha, trách không được tìm không được, thì ra lão bà đang tắm. Nhưng là ngươi tắm vì sao không khóa cửa đâu? Chỉ là hơi suy nghĩ thần nam liền hiểu, lão bà đây là hai ngày tới quá khẩn trương, tắm dĩ nhiên quên mất khóa cửa, khả năng muốn mượn tắm buông lỏng một chút, đây cũng nói mình tới chính xác, làm cho nữ nhân của mình một mình gánh chịu lớn như vậy áp lực, thật không phải ước nguyện của hắn. Trong lòng suy nghĩ, thần nam đã tới thủy tinh trước, lúc này Nạp Lan Thi Ngữ đôi mắt đẹp nửa khép, đang nằm trong bồn tắm toàn tâm thả lỏng, căn bản không chú ý tới thần nam tiến đến. Lúc này băng sơn nữ nhân tổng tài không sợi nhỏ, xuyên thấu qua nửa đoạn thủy tinh, có thể gặp được Nạp Lan Thi Ngữ một đầu mái tóc đen nhánh như bột vậy chảy xuôi, bị một con tay trắng nhẹ khinh long bắt đầu, lướt qua thủy nộn mượt mà vai. Trong suốt tuyết cơ, ô đen xinh đẹp tóc dài, hắc bạch tôn nhau lên, xa hoa, tuyết hạng khẽ dơ lên gian hiện ra hết kiêu ngạo ưu nhã. Ha ho một cao y mỹ nhân tắm nhìn nước gợn rung động, mỹ nhân đi tắm tiểu diễm hình ảnh, thần nam thầm khen một tiếng. Không tự chủ liền xuyên thấu qua bán trong suốt thủy tinh hướng ngông lung trong nửa cờ gơn nở nhìn lại. Đối với Nạp Lan Thi Ngữ vóc người ma quỷ, Thần Nam cũng chỉ là đêm hôm đó nhìn thoáng qua, thời gian qua đi nửa năm, đã nhạt đi, lúc này tái kiến mỹ nhân cái kia mê người tư thái, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt, mê người à, thật là làm cho người ta trở về chỗ, nếu như sẽ cùng lao bà tới một lần kiểu diễm đêm thì tốt rồi. Thần Nam đang nhìn mông lung thủy khí mỹ hoa người mông lung kia tư thái trông mơ giải khát, đã thấy Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên trợn mở con mắt, nàng dường như cảm giác được có người rình coi, dĩ nhiên hướng bên này nhìn sang. Phá Hủy Thần Nam vội vàng lặng yên không một tiếng động lui ra, lấy lao bà tính khí, nếu như phát hiện mình nhìn lén, không được mắc cỡ chết ta, sợ rằng đem mình rút gân lột ra đều là nhẹ. Nạp Lan Thi Ngữ ngẩng đầu khước không thấy được người, sau đó đứng lên hình, một con béo mập mũi chân khẽ dơ lên cất bước ra bồn tắm, một lát sau, trên người chùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra. A mới vừa đi ra phòng tắm, Nạp Lan Thi Ngữ liền chứng kiến một người nam nhân cười đều nhìn về phía mình, làm mặc dù sợ ra một tiếng thét chói tai, thật sàn gỗ sạch sẽ rõ ràng bày ra, bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ mũi chân trên có thủy nguyên nhân, chật chân một cái, trực tiếp hướng trên sàn nhà ngã sấp xuống. Ha ha, Thần Nam lòng nói cũng không phải chưa thấy qua, ngươi khẩn trương cái gì nha, hắn đương nhiên không thể để cho lão bà ngã sấp xuống. Với điện quang hỏa thạch trong lúc đó xông lại đệm ở lại mặt, tiếp nhận. Phốc, Nạp Lan Thi Ngữ té ngã, ghé vào Thần Nam trên người, bởi vì kinh hoàng, theo bản năng muốn bắt món đồ, kết quả thật chặt ôm ở một cái Thần Nam. Ha ha, té tốt nhất Thần Nam duỗi bàn tay, cũng vòng lấy mỹ nữ tổng tài, chạm tay trắng mịn, mỹ nữ tổng tài trên người u lan hương khí lượn lờ, làm cho Thần Nam nhất thời run sợ một hồi. Chưa tỉnh hồn, Nạp Lan Thi Ngữ đột nhiên cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn trước nhiệt hồ hồ, đột nhiên trợn mở con mắt, đã thấy Thần Nam nằm ở phía dưới tiếp nhận chính mình, mà cái miệng nhỏ của mình đang cùng Thần Nam miệng dính vào cùng nhau, hai người lẫn nhau theo sát, miệng tiếp miệng, tư thế tương đương ám muội. Ngươi ngươi vào bằng cách nào? Nạp Lan Thi Ngữ hoảng loạn ngẩng đầu chất vấn Thần Nam. Ha ha, đi tới chứ, ta nói lao bà, ngươi tắm làm sao không quan môn nhà, lần sau cũng đừng quên. Nhà mình đồ đạc không thể cấp người khác xem. Ô, Nạp Lan Thi Ngữ theo bản năng lên tiếng, nàng rốt cục muốn bắt đầu mình tắm dĩ nhiên quên mất khóa cửa, không khỏi quẫn má phấn ửng đỏ. Lần này khoang quá hành trình đều là Thần Nam một mực yên lặng vì mình đoàn đội hộ giá hộ tống, mỹ nữ tổng tài vốn là tâm thần nhộn nhạo, lúc này thấy người đàn ông này lại có thể cam nguyện nằm ở phía dưới dùng thân thể tiếp được chính mình, tâm thần thì càng nhộn nhạo, bị một loại khác thường hạnh phúc bao quanh. Trong chốc lát có chút thất thần. Thấy lao bà má phấn ửng hồng, thẹn thùng vô hạn bộ dáng khả ái, Thần Nam cũng là tâm thần nhộn nhạo, lớn tay vẫn lao bà, hạnh phúc ga thước tha có hứng thú, xúc cảm không sai, nếu như không có khăn tắm thì tốt hơn. Hắc hắc, Thần Nam đánh giá lấy lao bà xúc cảm, thừa dịp lao bà không chú ý, có thể tinh thần án bớt, xinh đẹp bong bóng nước mũi tất cả đi ra. Hơi thở của đàn ông tự đầu ngón tay truyền đến, nàng đối với nam nhân quá nhạy cảm. Mặc dù khiến cho cách khăn tắm cũng là như vậy rõ ràng, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời quính lên, lập tức từ Thần Nam trên người nhảy, nhưng là nàng quá ngượng ngùng, quá khẩn trương, dĩ nhiên quên mất bắt lại khăn tắm, vạch một cái, khăn tắm đánh rơi Thần Nam trên người. Thấy mình người trần truồng đứng ở Thần Nam trước mặt, Nạp Lan Thi Ngữ càng quẫn, bất chấp lấy khăn tắm, vội vàng chạy vào phòng ngủ, nhưng là nàng quá khẩn trương, dĩ nhiên quên mất quan môn. Trực tiếp kéo qua chăn lập tức chui vào trong chăn, tựa đầu cũng ngông thượng. Thần Nam nhìn lão bà chạy trốn là lướt bối ảnh, đành phải nuốt nước bọt, tuyệt vời nha, thật sự là quá mê người quá hấp dẫn. Đáng tiếc, vừa mới có lão bà phản ứng quá nhanh, hắn không thấy được then chốt vị trí. Thần Nam cầm khăn tắm đứng lên, hướng về phía trong phòng ngủ dơ dưới khăn tắm. Lão bà, ngươi khăn tắm rất ta không có rơi. Nạp Lan Thi Ngữ từ trong chăn ló, thế nị khuôn mặt mang theo thẹn thùng đỏ ửng. Rất là quật cứng hô, nếu như thừa nhận mình khăn tắm rớt, vậy không phải nói rõ thân thể của mình đều bị hắn nhìn thấy không? Loại sự tình này băng thanh ngọc khiết mỹ nữ tổng tài làm sao có thể làm đây, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Thần Nam cười khổ, ngươi không có rơi chẳng lẽ là ta rơi ngươi không muốn tắm sao à, lão bà, ngươi để cho ta tắm à? Thần Nam cười hắc hắc nhìn phía lão bà, khuôn mặt hèn mọn. Ta chưa nói. Nạp Lan Thi Ngữ bắt đầu chối. Chỉ bất quá giọng điệu có chút niềm tin không đủ. Ha ha, lão bà, kỳ thực ta tắm, không cần lại tẩy bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ không có quan môn. Thần Nam trực tiếp đi vào phòng ngủ, hướng lao bà đầu giường đi tới. Chương 317, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi đừng tới đây thấy thần nam đi tới, Nạp Lan Thi Ngữ nắm thật chặt góc chăn, mặt hiện kinh hoàng màu sắc, biểu tình lại như cũ nghiêm nghị trách cứ thần nam. Nàng một bộ này đối với thuộc hạ dùng được, đối với thần nam cũng không để ý dùng, thần nam trực tiếp ngồi ở bên giường, túi người xuống cười tủm tỉm nhìn lao bà trắng như tuyết tú hạng. Nam nhân thân thể cường tráng khí tức đập vào mặt, dù sao bên trong không mặc quần áo, trong ngày thường uy nghiêm vô song Nạp Lan Thi Ngữ có chút mất một tấc vông, còn đem con mắt nhắm lại, má phấn đỏ ửng không gì sánh được, nóng đều có thể than trứng gà. Lúc này mỹ nữ tổng tài khuôn mặt mặt hường hào, đã quấn vừa thẹn, cái kia ngượng ngùng dáng dấp khức càng lộ ra kiểu mỹ muôn phương, dáng vẻ khuynh thành, nhìn lao bà thẹn thùng vô hạn, má phấn đỏ ửng bộ dáng khả ái, thần nam cảm xúc bành bái. Băng Sơn tổng tài từ trước đến nay lấy băng khiết cao ngạo dáng dấp hiện người, thẹn thùng mị lực thật sự là quá mê người. Thần nam cúi người, nhẹ nhàng đè lại Nạp Lan Thi Ngữ thủy nhuận vai, chậm rãi cúi đầu xuống phía dưới hôn tới, nam nhân bàn tay to đụng chạm sát vậy, nhạy cảm mỹ nữ tổng tài một hồi run rẩy, cảm nhận được nam nhân hỏa nóng khí tức chậm rãi tiếp cận, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên trợn mở con mắt, nhưng là nàng cả người mềm yếu, ngay cả khước từ lực lượng cũng không có. Cộng thêm trong chốc lát hoảng loạn, chỉ mặt mang cầu xin màu sắc nhìn phía trên nam nhân, vô lực lắc đầu, phát sinh không tiếng. Động chống cự. Thần nam cũng không để ý, nhẹ nhàng đem lão bà ôm, bắt đầu hôn vành thai của nàng, cổ trắng, nhạy cảm Nạp Lan Thi Ngữ đôi mắt đẹp dần dần nhắm lại, thân thể run rẩy, hoảng loạn phía dưới trong chốc lát có chút không biết làm sao. Nàng mặc dù đang thương trường quả quyết sát phạt, nhưng là lâm với bản thân cũng là hoảng loạn không thôi. Lại tăng thêm mới vừa rồi cùng thần nam một phen tiếp xúc thân mật, ngượng ngùng phía dưới, trong chốc lát không biết ứng đối ra sao cái này có chuyện xảy ra. Cảm nhận được lão bà vô lực và thuận theo, thần nam nhận thức khả năng không sai biệt lắm, e rằng ngày hôm nay là có thể thực hiện cùng lão bà cùng giường cùng tắm mộng tưởng, phải rèn sắt khi còn nóng, quyết không thể làm cho cơ hội trốn, sau đó chuẩn bị áp dụng bước tiếp theo hành động, dọc theo thơ ngữ tú hạng sẽ xuống phía dưới hôn tới. Cảm nhận được nam nhân môi trượt xuống dưới di chuyển, ý loạn tình mê Nạp Lan Thi Ngữ chợt tỉnh táo lại, một đôi mắt đẹp đống nhiên mở, nhưng là nàng bị hôn cả người vô lực, cộng thêm xấu hổ, sao có thể đẩy ra được phía trên nam nhân, biết chống cự không được, mỹ nữ tổng tài thẳng thắn bỏ qua, nhất đôi mắt đẹp nghiêm nghị trừng mắt thần nam nói, ngươi nếu như dám làm gì với ta, ta cả đời sẽ không tha thứ ngươi, ha hả thần nam cười khổ, lao bà trịnh trọng như vậy chuyện lạ cảnh cáo, biết mình lại. Tiền công tận khí, đối với lao bà trạng thái thanh tỉnh lần, tổng yếu để cho nàng cam tâm tình nguyện, hắn đương nhiên sẽ không mạnh lên, chỉ phải đứng dậy. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn mắt lộ ở bên ngoài vai, vội vàng kéo qua chăn đắp lên trên người, suýt nữa bị thằng nhãi này đắc thủ. Nạp Lan Thi Ngữ vừa xấu hổ, hung hăng trừng lên trước mắt cười đếu nam nhân, biểu tình đó là tương đương nghiêm khắc. Lao bà, ta biết ngươi một ngày mệt nhọc. Muốn không ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp chứ ngươi biết ta xoa bóp thủ đoạn không sai, rất giải lao. Thần nam cười nhìn phía lao bà, nhu nói rằng. Hai ngày qua, Nạp Lan Thi Ngữ yên lặng một người thừa nhận áp lực thật lớn, tuy là biểu hiện ra băng khiết uy nghiêm, nhưng là bất kể nói thế nào nàng cũng là một cô gái, mấy ngày liên tiếp lo lắng hãi hùng, hơi có chút thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt cảm giác, nghiêng đầu đau, mệt nhọc. Đối với có người có thể giúp mình xoa bóp, giảm bớt áp lực, mỹ nữ tổng tài vẫn là rất hướng tới, hơn nữa nàng cũng ý thức được chính mình mới vừa phản ứng có hơi quá khích, cái loại này phản ứng là bởi vì nàng là băng sơn, trong chốc lát có chút không có thích ứng, vì vậy nhìn phía thần nam ánh mắt có chút chần chờ, tuy là muốn cho hắn làm xoa bóp, nhưng là vừa sợ hắn thừa dịp cơ khai du, tuy là từ tâm lý ở từng bước chấp nhận thần nam, nhưng dù sao cũng là băng sơn, nàng luôn cảm giác mình còn không có làm xong triệt để chấp nhận hắn chuẩn bị. Thấy lao bà lưỡng lự, thần nam tự tay ôn nhu khép dưới nàng mái tóc đen nhánh cười nói, yên tâm đi lao bà, ta tuyệt sẽ không thừa dịp cơ khai du, chỉ là xoa bóp mà thôi. Thực sự Nạp Lan Thi Ngữ lông mi lập lòe, đôi mắt đẹp sáng trong suốt, chắt nha chắt mà nhìn thần nam, có vẻ ngây thơ mà đơn thuần, đâu còn là cái kia uy nghiêm băng sơn tổng tài răng rớp. Tất nhiên là thực sự, được rồi lao bà, ngươi bây giờ nhắm lại con mắt. Lão công giúp ngươi xoa bóp thần nam trong bụng cười thầm, luôn cảm giác mình có điểm cầm kẹo que lừa dối bé gái cảm giác. Ô Nạp Lan Thi Ngữ khẽ lên tiếng, tuy là nàng quát tháo thương giới, nhưng là ở cảm tình phương diện khước tâm tư đơn thuần, lại có thể trời xui đất khiến tin hắn, cứ như vậy nằm trong chăn nhắm lại con mắt. Thần Nam đi tới đầu giường, trước đem để tay ở Nạp Lan Thi Ngự trên trán, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, một lát sau lại đưa tay chuyển qua trên vai Thơm, giúp nàng xoa bóp vai huyệt vị. Thần Nam huyệt vị đắn đo phi thường chuẩn, cái kia cỗ tê tê dại dại thư sướng làm cho Nạp Lan Thi Ngự nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng, mấy ngày liên tiếp kinh hách cùng mệt nhọc đang ở từng bước tán đi. Thần Nam không nhanh không chậm giúp nàng xoa bóp huyệt vị, tay tối đa đưa đến vai vị trí, tuyệt không nhảy lôi chỉ nửa bước, thấy hắn quả nhiên không có sàng bậy, Nạp Lan Thi Ngự càng phát thiên tâm. Có lẽ là nam nhân tồn tại cho nàng cảm giác an toàn, theo mệt nhọc tán đi, Nạp Lan Thi Ngự từng tiếng ngâm khẽ lấy, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi, tị xí hít hít, ngủ rất say sưa. Nếu như lúc này thần nam đối với vị này băng sơn tổng tài làm cái gì, nàng căn bản sẽ không ý thức được. Nhìn lao bà trong lúc ngủ mơ khả ái điểm mỹ dáng vẻ, thần nam nhẹ tay nhẹ xoa bóp nửa lộ trắng mịn tuyết cơ, thủy chung không có đưa tay rời xuống. Nam nhân mà, tổng muốn nói lời giữ lời, cũng không thể nhân cơ hội chiếm lao bà tiện nghi. Thần nam tự rêu cười, tay cũng là không nghe lời vén lên góc chăn, sắc mị mị mà thưởng thức được rồi mới đưa góc chăn bông, bang lão bà dịch tốt chăn, đứng dậy nhìn thủy mỹ nhân điểm tĩnh băng khiết mặt cười xuất thần một hồi, xoay người đi ra phòng ngủ. Dựa vào ghế salon ở phòng khách trên nghỉ ngơi. Nạp Lan Thi Ngữ cái này vừa cảm giác ngủ rất say sưa, vẫn ngủ đến hơn 3 giờ chiều vừa mới có thong thả tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại ngắm cùng với chính mình trần truồng thân thể, ôm đồm chặt góc chăn, hồi tưởng khoảng khắc, cuối cùng nhớ ra thần nam cho mình làm đấm bóp sự tình, trên gò má nhất thời bay lên dạng mây đỏ, lòng nói nàng sẽ không vụng trộm xem chính mình chứ mình tại sao liền người trần truồng bị hắn hống đang ngủ đâu. Nghĩ đến thần nam nói qua cũng không sảng bậy, tạm thời liền tin tưởng hắn đi. Nạp Lan Thi Ngữ đỏ mặt bắt đầu mặc quần áo, kỳ thực nàng lại nào biết đâu rằng thần nam cái kia hàng nhìn lén của nàng ngọn núi nhỏ đây. Nghe được trong phòng ngủ răng rắc thanh âm, thần nam biết lao bà tỉnh, bởi vì lao bà ở người trần truồng ngủ, một ngày chính mình đi ra ngoài không cách nào khóa cửa. Cho nên thần nam vừa mực có vẫn thủ ở trong phòng khách, lúc này biết lao bà rời giường, mình cũng không cần thiết lại đợi ở chỗ này, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân của, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức kéo ra cửa phòng ngủ hướng ra phía ngoài quan sát, thấy thần nam đi ra khỏi cửa phòng, xoay tay lại đóng cửa lại. Thì ra hắn vẫn thủ ở bên ngoài nghĩ đến mấy ngày liên tiếp thần nam một mực yên lặng mặc mà vì mình hộ giá hộ tống, cho mình xoa bóp, hống chính mình ngủ. Sau khi ngủ người đàn ông này còn muốn thủ ở bên ngoài, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý dòng nước gấm nhộn nhạo, chẳng như tuyết băng sơn rốt cục bắt đầu hòa tan, tâm lý tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ ở tâm lý lặng lẽ hô một câu. Chương 318, trong dạ tiệc vòng tay. Tuy là thần nam rời đi phòng gian, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn cửa phòng khước là có chút sững sờ. Ta có phải hay không làm có chút quá 1 đến 2, 2 đến 3 cự tuyệt hắn? Có phải hay không quá tổn thương tim của hắn? Lao công Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhẹ kêu một tiếng, cảm giác mình làm có điểm quá, có phải hay không nên tìm một cơ hội bồi thường một cái đâu. Nàng tránh xử ở ngọt ngào cũ kết hạnh phúc trong nước xoáy, bên ngoài có người gõ cửa. Tiến đến Nạp Lan Thi Ngữ nghe đến bên ngoài tiếng bước chân của, đã đoán được có thể là Mộ Dung Tình Nhi. Cửa phòng mở ra, quả nhiên là Mộ Dung Tình Nhi đi đến, mặt nở nụ cười nói, tổng tài, chúng ta tiêu thư đã vào vòng. 3 ngày sau chính thức công bố kết quả cuối cùng tin tức tốt. Nạp Lan Thi Ngữ cười làm cho Mộ Dung Tình Nhi ngồi xuống, hai người liền trước mắt trả giá hình thức tham khảo một cái, quyết định sau cùng ngày mai buổi sáng đi hãng may quần áo làm dưới thân dân hoạt động, làm ra các lãnh đạo quan hệ xã hội công tác, dù sao đấu thầu sự tình không chỉ có là lãnh đạo, chính là dân ý cũng rất trọng yếu, còn lại 2 ngày quan hệ xã hội công tác đối với các nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Bất kể nói thế nào, vào vòng là món tốt sự tình, suy nghĩ đến mọi người tâm tình vẫn căng thẳng, nhất là bộ an ninh, càng là đã ra lực, Nạp Lan Thi Ngữ quyết định đang ở ngủ lại quán rượu cử hành dạ yến, khao mọi người, nhất là bộ an ninh đặc biệt đảm bảo nhóm. Mộ Dung Tình Nhi lập tức đi xuống lầu đem công ty vào vòng, cùng với công ty mời khách sự tình nói cho mọi người. OL nhóm một mảnh hoan hô, nhất là vài tên đặc biệt đảm bảo càng là vui sướng, sống lưng cũng trực, tinh khí thần cũng khá. Nhìn thấy công ty nữ đồng nghiệp chủ động chào hỏi, án loại này thế phát triển tiếp, trở về Thượng Hải trước ngâm nước 2 khí chất mờ mờ cũng không phải là không thể. Buổi chiều, tiệc rượu bắt đầu, Nạp Lan Thi Ngữ đơn giản lên tiếng sau, bắt đầu kể bên bàn mời rượu, cảm tạ mọi người vì lần này chiêu đầu tiêu làm ra nỗ lực, nhất là bộ an ninh các công nhân viên, công lao quá vĩ đại. Thần Nam làm bộ an ninh một thành viên, giống như vài tên bảo phiêu ngồi chung một chỗ, cũng cười ha hả chờ đấy lao bà qua đây cho mình mời rượu. Thấy tổng tài muốn đích thân cho mọi người mời rượu, Nam các đồng nghiệp đều kích động, bình thường nào có cơ hội này, nói đều không thể nói rõ một câu. Hiện tại mỹ nữ tổng tài tự mình mời rượu có thể không kích động mà, tuy là Nạp Lan Thi Ngữ mang trên mặt tiểu dung, cái loại này cao cao tại thượng băng khiết cùng uy áp cảm giác còn đang, cho nên bọn họ vẫn có chút tâm thần bất định. Lúc này Nạp Lan Thi Ngữ tóc dài hướng về sau bàn khởi, cổ áo lớn áo sơ mi trắng, phấn nhuận trên lỗ thai mang một đôi dịch thấu trong suốt thủy tinh lam khuyên thai, mặc dù là không thi phấn trang điểm, đồ hộp hướng lên trời. Khuôn mặt nhưng lại như là lột da trứng gà vậy nhắn nhủi, bởi vì nàng thường thường làm sữa bò tắm, hơn nữa da thịt vốn là tốt, ngay cả đồ trang điểm cũng không cần. Băng Sơn tổng tài bưng cốc có chân dài tay trắng trên liền mang Thần Nam đưa như thủy tinh vậy trong suốt hồng phỉ vòng tay, bởi vì nghỉ ngơi tốt, sáng trong khuôn mặt nhắn nhủi trong suốt, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, tế nị khuôn mặt cùng cực phẩm hồng phỉ tôn nhau lên, càng có vẻ dáng vẻ cao quý, màu sắc chiếu nhân. Tổng tài, ngươi vòng tay tốt phiêu bày ra a giống mã não một dạng trong suốt mỹ lệ, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy vòng tay, bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ dơ cốc có chân dài, tuyết trắng tay trắng trên cái kia dịch thấu trong suốt cực phẩm hồng phỉ vòng tay dĩ nhiên là bại lộ ở tại dưới ánh đèn, các nữ công nhân viên nhìn trong suốt lóe ra, mang theo vài phần diêm dúa loẹ loẹt vòng tay, trợn cả mắt lên. Nghe các công nhân viên khen chính mình, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ánh mắt trong lúc lơ đảng nhìn phía Thần Nam, sau đó nhanh chóng đưa mắt rời đi. Của nàng hoạt động tuy là rất bí mật, nhưng vẫn là bị vẫn chú ý Trì Huyền Đình phát hiện. Trải qua quan sát, Trì Huyền Đình đã xác định tổng tài là thật thích thủ hạ mình cái này tiểu quan hệ xã hội, trong lòng dĩ nhiên không giải thích được khẩn trương. Thấy đẹp nhóm ngắm cùng với chính mình vòng tay vẻ mặt ước ao, Nạp Lan Thi Ngữ cười tươi như hoa hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Sau đó bưng một cái dịch thấu trong suốt cốc có chân dài dẫn đầu hướng các nhân viên an ninh cái bàn đi tới, các nhân viên an ninh là công thần, trước mời bọn họ. Cô nàng này quả nhiên thật sự có tài, hiểu thu mua lòng người, kéo ôm thuộc hạ, hoàn toàn không phải lạnh như băng một khối nha Thần Nam cảm khái, lúc đầu lấy lao bà băng lãnh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, bất thông nhân tình lối đời, thì ra còn có cái này thủ đoạn. Có thể nàng đối với mình vì sao tổng lệnh như vậy băng băng đâu, nếu lao bà mời rượu phải uống. Thần Nam cũng học vài tên hộ vệ kích động thái độ, tay run rẩy đem cái chén đưa ra ngoài, chờ đấy lao bà mời rượu. Hôm nay Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt đỏ tươi, quang mang bắn ra bốn phía, thực sự là quá đẹp. Cái loại này cao quý băng khiết mỹ lệ làm cho vài tên bảo phiêu đã khẩn trương lại kích thích. Đừng xem bình thường hoành hành ngang ngược, lúc này ở vị mỹ nữ này lao tổng trước mặt. Vài tên bảo phiêu đại hán từng cái vô cùng khẩn trương, thậm chí có điểm thấp thỏm, cái này đến từ chính tổng tài băng khiết xinh đẹp uy áp. Nạp Lan Thi Ngữ hướng các nhân viên an ninh dơ lên dịch thấu trong suốt cốc có chân dài, cười nhẹ nói, hai ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy, ít nhiều các người, không có mọi người không sợ cường địch cũng chưa từng có từ trước đến nay, chúng ta sẽ không ngồi ở chỗ này, chén rượu này ta đại biểu hội đồng quản trị, đại biểu tập đoàn hết thể đồng sự. Mời các ngươi màu đỏ sầm rượu nho ở dưới ngọn đèn tinh xảo đặc sắc, chập chờn sinh huy, cùng nàng trên cổ tay hồng phỉ vòng tay tôn nhau lên. Hồng quang oánh oánh, sân thác mỹ nữ tổng tài gương mặt của thiếu phần băng lãnh, sinh ra phần cao quý cùng diễm lệ. Các nhân viên an ninh kích động không thôi nhìn mỹ nữ tổng tài tự mình cho bảo an mời rượu đây chính là đầu một lần A, cũng là đối với bọn họ thành tích khẳng định, mỗi người đều thầm hạ quyết tâm, nhất định đông hoàn tập đoàn đứng ngay ngắn tốt. Bảo vệ cẩn thận hàng, tuyệt không cô phụ tổng tài kỳ vọng. Tổng tài Triệu Bộ trưởng ôm kích động tâm tình thấp thỏm, dẫn dắt các đồng nghiệp phải đứng lên. Nạp Lan Thi Ngữ vươn tuyết bạch hạo cổ tay khoát tay háo cười nói, các ngươi là lần này xuất hành công thần, lý nên ngồi, lại nói các ngươi cao như vậy, nếu như đứng lên, ta thấy thế nào đạt được các ngươi thì sao. Các nhân viên an ninh đều nỡ nụ cười, khẩn trương trong lòng tiêu tán rất nhiều. Chẳng ai nghĩ tới trong ngày thường kiêu ngạo cao quý chính là mỹ nữ tổng tài cư nhiên như thử bình dị gần. Gũi, như vậy hài hước, bọn họ vóc dáng quả thực quá cao, vì không ảnh hưởng tổng tài ánh mắt, những đại hán này chưa từng đứng dậy. Thật không nghĩ tới Băng Sơn lão bà còn có như thế hài hước một mặt, một câu nói này đã thân hòa lực, lại có tổng tài uy nghiêm, không hổ là thương giới nữ cường nhân á. Thần Nam tâm lý mỹ tư tư, lão bà càng xuất sắc, làm trượng phu, tâm lý đương nhiên càng cao hứng, nữ nhân như vậy ở phía dưới huyện chuyển hầu hạ, nỉ non kiều đề, đối với nam nhân mà nói không có ai không thích. Nói kể xong, kế tiếp Nạp Lan Thi Ngữ đem con kia mang hồng phỉ vòng tay tuyết cổ tay về phía trước dối tới, cùng bọn bảo tiêu từng cái chạm cốc, uy nghiêm khích lệ ánh mắt từ mỗi vi bảo phiêu trên mặt từng cái đảo qua, đối với mỗi người đều nói một tiếng cảm tạ. Ha hả, thấy lao bà ưu nhã băng khiết răng rớp, thần nam tâm tình nộn nhạo, không khỏi liền nghĩ tới cái đôi kia bạch thỏ, cười hắc hắc hai tiếng, cũng sắp dơ chén lên, chờ đấy lao bà cùng mình chạm cốc. Ngươi dọc theo con đường này chưa từng ra sức gì, ta liền bất kính ngươi vừa nói chuyện, Nạp Lan Thi Ngữ cái chén từ thần nam trước mặt trực tiếp chợt tới. Chương 319, người nào không uống người nào đàn bà. Thấy tổng tài lại có thể nói như vậy thần nam, không với hắn chạm cốc, các công nhân viên ánh mắt soát mà đều tập trung qua đây. Cái này làm sao còn có trường hợp đặc biệt, nhân gia thần nam ở trên đường gặp phải đồng học giải quyết rồi tai nạn xe cộ xung đột. Đấu súng chim sẻ hù chạy kẻ bắt cóc, ở khách sạn đập ngã cầm thương, ở trả giá trung tâm sợ chạy thằng ngao, có thể nói công lao quá vĩ đại, chả thế nào để người ta làm cho quá khứ lại còn nói nhân ra không có xuất lực. Kỳ thực Nạp Lan Thi Ngữ tâm tình không phải như vậy, buổi chiều bị thần nam nhìn cái trơn, lại cho mình án sở giải lao, Nạp Lan Thi Ngữ tâm tình nộn nhạo đây, trong chốc lát lên tiểu cô nương tâm tính, muốn cùng lao công chỉ đùa một chút, tắt cái tiểu. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình trong chốc lát hưng khởi lại có thể đưa tới hết thảy các công nhân viên quan tâm. Nam các đồng nghiệp thấy tổng tài không định gặp thần nam, đều vui trộm, dọc theo đường đi thần nam biểu hiện xuất sắc, Trương Hoa Lâm vốn là lo lắng tổng tài cùng hắn có cái gì, lúc này rốt cục thở dài một hơi, xem ra tổng tài cũng không định gặp hắn mà, cái này yên tâm. Đối với lao bà bất kính chính mình rượu, thần nam biểu hiện ra thất vọng, trên thực tế tâm lý khước mừng thầm. Hắn đã nghe được lao bà trong khẩu khí nũng nịu ý tứ hàm xúc. Lao bà bất kính chính mình mới nói đối với mình không ngoài, nếu không mặc dù khiến cho không có công lao cũng sẽ không bỏ qua chính mình, đây không phải là lãnh đạo nên có tố chất. Nói rõ lao bà đã từ tâm lý đem mình làm người trong nhà còn cần kính sao, nói không chừng trở về thì có thể cùng giường chung gối ngủ, tám kiểu viên ương, hắc hắc. Thấy tất cả mọi người ngắm hướng bên này, Nạp Lan Thi Ngữ mới ý thức tới chính mình thất thố, khuôn mặt lặng lẽ hiện lên dạng mây đỏ, có chút phát sốt, vội vàng bưng ly lên nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu đỏ. Nhìn kiều diễm muôn phương mỹ nữ tổng tài, bảo phiêu càng là kích động dị thường, tổng tài mặc dù là rượu đỏ, thế nhưng bọn bảo tiêu trong ly cũng là thứ thiệt cao độ rượu đế, mỗi người hầu như đều là đầy, tổng tài mặc dù chỉ là nhấp một miếng, nhưng là bọn hắn căn bản sẽ không thiêu, mỗi người đều là một ngụm buồn bực. Sau đó dồn dập khoe khoang một dạng hướng tổng tài sáng bày ra ly cuối cùng. Nạp Lan Thi Ngữ ý bảo mọi người tiếp tục uống, lại đi tới còn lại nhân viên trên bàn mời rượu. Ở khác người xem ra, tổng tài là không định gặp thần nam, nhưng là chỉ huyện đỉnh khước không cho là như thế, vốn là lấy tổng tài đối với thần nam có ý chỉ huyện đỉnh, lúc này càng phát nhận thức tổng tài coi trọng thần nam, nàng làm như vậy bất quá là giấu đầu hở đuôi mà thôi, lúc này chỉ huyện đỉnh không rõ thất lạc. Có một loại chính mình yêu mến nhất đồ đạc mặc dù làm mất đi cảm giác, nàng đỗng nhiên nghĩ đến thần nam là lão bà người, tổng tài vì sao còn đối với hắn tình hữu độc chung đâu còn. Có Lý Lăng Ngọc tổng với hắn câu kết làm bậy, rõ ràng đối với hắn có ý tứ, e rằng thằng nhãi này căn bản cũng không có lão bà chứ chỉ huyện đỉnh nghĩ như vậy. Thần nam từng đã cứu chỉ huyện đỉnh, nhất bang lưu manh đối với hắn lễ độ cung kính, dọc theo đường đi biểu hiện xuất sắc, ở chỉ bộ trưởng xem ra. Tổng tài coi trọng hắn chỉ do bình thường, nữ nhân nào không thích có thể mang cho mình cảm giác an toàn nam nhân đâu. Đi qua đoạn thời gian gần nhất quan sát, chỉ bộ trưởng nhận thức thần nam không phải người bình thường, khẳng định tận lực che giấu cái gì, tổng tài không chúc rượu, vậy mình vừa lúc bù đắp, làm thủ hạ mình quan hệ xã hội, chính mình. Cổ vũ hắn hai câu cũng không tính là quá phận, cũng có thể làm cho do mặt mũi hắn đẹp. Vì vậy chỉ huyện đình đứng lên đem cốc có chân dài hướng thần nam dỡ cử. Thần Nam, tuy là ngươi là lâm thời đảm nhiệm bảo an chức trách, nhưng ngươi chung quy là chúng ta công quan bộ người, ta nhận thức biểu hiện của ngươi cũng coi như biết tròn biết méo, ta mời ngươi, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng uống hết đi, công quan bộ cô nương bao nhiêu đều có thể uống chút. Chỉ huyện đỉnh mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, mặc dù là mời rượu, trên mặt Khước không có một chút biểu tình, ưu nhã lạnh nhạt, hoàn toàn là thủ trưởng cổ vũ cấp dưới thái độ. Ha ha, cái kia đa tạ chỉ bộ trưởng, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, công quan bộ làm rạng rỡ. Dù sao nhân gia chỉ bộ trưởng đứng đây, Thần Nam cũng đứng lên, tỏ vẻ đối với lãnh đạo tôn kính. Chỉ bất quá hắn muốn uống rượu, phó bộ trưởng Lý Lăng Ngọc cũng đứng lên, cười híp mắt nói, ngươi cũng là ta thủ hạ, ta cùng với chỉ bộ trưởng cùng nhau mời ngươi nói xong, Lý Lăng Ngọc cũng là uống một hơi cạn sạch. Cái kia gì, cũng cảm tạ Lý bộ trưởng. Thần Nam đem một ly rượu đế một ngụm cũng uống đi vào, sau đó cười tủm tỉm nhìn mắt Lý Lăng Ngọc, Lý Lăng Ngọc mặt đỏ lên, làm bộ ưu nhã không có chuyện gì dáng vẻ vội vàng ngồi xuống. Công quan bộ hai vị phó bộ trưởng, hơn nữa còn là hai cái đại mỹ nhân cho mình thuộc hạ mời rượu, làm cho Thần Nam mặt mũi làm dạng dỡ không ít, tối thiểu nói rõ tổng tài không định gặp, nhân ra lãnh đạo trực tiếp đối với thuộc hạ của mình vẫn là rất coi trọng. Vài tên đặc biệt đảm bảo mặc dù có chút ước ao, khước cũng không để ý, dù sao chỉ bộ trưởng từ trước đến nay tự cao tự đại, Lý Lăng Ngọc cũng là phong vận xuất sắc, sợ chính mình ngành người thật mất mặt, bang tròn tròn chàng cũng bình thường. Làm như vậy, cho dù là tổng tài cũng nói cũng không được gì. Bị tổng tài tự mình kính rượu, vài tên đặc biệt có chút lâng lâng, vừa nghĩ tới Thần Nam đoạt bọn họ danh tiếng, tâm lý liền như giống như ăn phải con rồi khó chịu. Vài tên bảo an lẫn nhau đưa cái ánh mắt, Thần Nam vừa mới ngồi xuống, ly rượu trước mặt đã bị Trương Long đoạt mất, làm bộ cười nói, cái kia gì, tiểu thân A, hai ngày này rất nhiều chỗ thua thiệt ngươi. Trước đây có cái gì đối với không ở địa phương mời nhiều tha thứ, tới ta mời ngươi một chén nói xong bình rượu lệch một cái, ầm ầm cho Thần Nam rót đầy đầy một ly, sau đó bưng lên khách khí đưa đến bên cạnh hắn. Nhìn tấm kia mang theo cười gian mặt, nhìn lại tràn đầy chừng nửa hai cái chén, Thần Nam cũng biết thằng nhãi này muốn rót chính mình, có thể bất kể nói thế nào nhân ra tràng diện võ thuật làm xong rồi, trước mặt nhiều người như vậy cho mình mời rượu, chính mình không uống không thể nào nói nổi. Sau đó bưng ly lên uống một hơi cạn sạch, để bày tỏ chính mình hào sảng, Trương Long cũng uống một ly. Hắn tâm ly đánh tính toán thật hay đây, Thần Nam thấy thế nào cũng không giống có thể uống người, tiểu lượng của mình ở bộ an ninh nhưng là số 1 số 2, mặc dù khiến cho chính mình không được còn có nhiều người như vậy đây, còn sợ một mình hắn sao. Thần Nam đem chén rượu bông, Trương Long lại cho hắn rót đầy, sau đó lần nữa đem cái chén bưng lên cười nói, tiểu thân à, hai anh em ta đừng xem biết không lâu sau. Thế nhưng hợp cánh, đến, lại đi một cái thấy thằng nhãi này quyết tâm rót chính mình. Thần Nam không khỏi tâm lý cười nhạt, nâng cốc ly trái lại khóa tại trên bàn, đưa qua bên cạnh uống rượu đỏ dùng quý danh cốc có chân dài cười nói, ta nói tiểu Trương A, chén nhỏ là nữ nhân dùng, uống thực sự không có ý nghĩa, là đàn ông hay dùng cái này uống. Thằng nhãi này dĩ nhiên quan tâm chính mình gọi tiểu Trương, Trương Long tâm lý lại là một hồi không thoải mái. Bất quá nhìn sáng loáng cốc có chân dài khước là có chút nhíu, tâm lý trực đả cổ, đây chính là ba hai cái chén, hắn lại có thể uống một hớp buồn bực đi vào cũng có chút lao lực. Nhưng là bất kể nói thế nào hắn là một người, cạnh mình nhưng là sáu người đây, sợ hắn làm gì vì vậy Trương Long rất đàn ông gật đầu, được, uống, người nào không uống người nào đàn bà uống cái rượu nét mực gì, rót rượu đi. Thần Nam giống đại gia một dạng thảnh thơi dựa vào phía sau một chút. Chờ đấy Trương Long rót rượu. Chương 320, tới bạn thân, tiếp tục uống. Nhìn hắn cái kia như bức hò hét dạng, Trương Long tức càng không đánh một chỗ đến, càng quyết định rót hắn tâm tư, cũng không tính toán với hắn, trực tiếp cạch cạch cạch cho Thần Nam rót đầy lại cho mình rót đầy. Thấy hai người phân cao thấp, Lý Lăng Ngọc trên mặt hiện lên nhất vẻ lo âu, sợ Thần Nam uống không được, cười nói, tiểu thân à, không thể uống liền uống ít chút là à, không thể uống liền uống ít chút. Trương Long ngươi cũng vậy, còn có các ngươi vài cái đều uống ít chút. Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên đứng dậy đã đi tới, ánh mắt đảo qua Thần Nam thời điểm mang theo nhất vẻ quan tâm cùng nhu tình. Từ ở bến tàu bị Thần Nam cứu, Mộ Dung Tình Nhi lúc đầu muốn chút tình cảm này thả vừa để xuống, vì vậy vẫn cũng không cùng Thần Nam nói nhiều, thế nhưng hai ngày này chính mắt thấy được Thần Nam ưu dị biểu hiện, nàng phát hiện mình căn bản không bỏ xuống được hắn, sợ Thần Nam uống nhiều rồi xấu mặt. Lấy cao quản thân phận qua đây khuyến mấy người. Thần Nam cười nói, Mộ Dung trợ lý, chuyện của nam nhân nữ nhân các ngươi không cần lo cho, khó có được mọi người vui vẻ uống thôi. Nếu như người bình thường dám cùng chính mình nói như vậy, lãnh mỹ nhân sớm nổi gióa, nhưng nói chuyện là Thần Nam, bị hắn nói như vậy, tâm lý lại có chút vui vẻ, cười híp mắt nói, uống nhiều rượu không có chỗ tốt, các ngươi đều chú ý một chút là được. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi dáng người cao ngất, thướt tha mà về tới chỗ mình ngồi. Nạp Lan Thi Ngữ mời rượu xong, lúc đầu muốn đi về nghỉ một cái, thấy Lý Lăng Ngọc cùng Mộ Dung Tình Nhi tựa hồ cũng rất quan tâm thần nam, khẽ nhíu mày một cái, lại ngồi xuống. Kết quả, cái này vừa uống rượu, bên kia Khước Khiên động mấy người phụ nhân tâm, các nàng đều đang lặng lẽ quan tâm bên này, chú ý cùng một người nam nhân, chỉ bất quá đều là lén lén, ai cũng không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Thấy thần nam đối với Mộ Dung lớn trợ lý nói vẫn như thế hoành, vài tên bảo an âm thầm hèn mọn, bất quá cái này cũng tránh hợp bọn họ tâm ý, một phần vạn Mộ Dung trợ lý canh chứng chặt, bọn họ ngược lại không có ý tứ rót thần nam uống rượu. Trương Long nhìn tràn đầy một đại ly rượu đế đang ở quán mắt, thần nam trước tiên đem rượu bưng lên, cười ha hả nói, đến, ngươi vừa mới có không nói sao hai anh em ta đầu tính khí, vậy trước tiên đi ba cái, ta uống trước rồi nói. Nói xong, thần nam giống uống bạch thủy một dạng, hơi ngưỡng cổ đem tràn đầy một ly liệt tiểu toàn bộ rót vào hầu, hướng về phía Trương Long nhất bày ra ly cuối cùng. Nhìn tràn đầy một chén rượu, Trương Long có chút khiếp đảm, thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thể không uống, dù sao nhiều như vậy đẹp nhóm nhìn đây, hơn nữa hắn nhận thức thần nam khả năng cũng là muốn hù dọa chính mình, mượn cơ hội này cũng hái lui những người khác, làm cho mọi người biết khó mà lui, thời khắc thế này tuyệt không thể lùi bước, vì vậy Trương Long cắn răng một cái, cũng sắp một chén rượu uống một hớp tiến vào. Rượu mới vừa vào bụng, cái loại này cảm giác nóng hừng hực dường như muốn đem hầu xé mở mở dạng, sắc chính hắn một hồi ho khan kịch liệt, suýt nữa không có ghé vào trên bàn. Mà phản xem thần nam cũng là không có việc gì, cùng không uống giống nhau, cười ha hả nhìn hắn. Tới bạn thân, tiếp tục uống. Thần nam bắt đầu đảo khách thành chủ động đem rượu cho hắn rót đầy. Sau đó lại là uống một hơi cạn sạch, biểu tình vẫn phong khinh vân đạm, chút rượu này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, còn tuy thời có thể bị luyện hóa, thần nam cũng có ý rót mấy tên này. Thấy thần nam vẫn không có việc gì, Trương Long thật là đáng sợ. Ngẩng đầu thấy không thiếu nữ đồng sự đều nhìn bên này, ở trước mặt người đẹp không thể nhận túng, nếu không quá thật mất mặt, chỉ phải kiên trì phân hai lần nâng cốc uống tiến vào. Uống quá gấp, đây chính là ba hai cái chén, rượu hạ đố, Trương Long trong dạ dày dường như phiên giang đảo hải một dạng khó chịu, cồn nhanh chóng theo huyết dịch chảy xuôi, Trương Long suýt nữa không có tại chỗ ói ra, một hồi mê muội suýt nữa không có nằm úp sấp trên bàn. Hắn biết mình không thể uống, uống nữa khẳng định xấu mặt, cần phải chui dưới đáy bàn không thể, cũng may Triệu Bộ trưởng đúng lúc giải vây cho hắn, bấm lên Trương Long cái chén cười nói, Trương Long uống quá mạnh, ăn trước hai cái đồ ăn, tới tiểu thần, hai anh em ta đi một cái Triệu Bộ trưởng cũng thay đổi ly rượu đỏ cho mình rót đầy, thần năm là tới giả không sợ, lại là một ngụm làm, Triệu Bộ trưởng lần này cả ba hai, cũng là quá, tăng cường dùng bữa. Lúc này Trương Long ăn xong đồ ăn chậm nhắm rượu tinh thần đến, lại đem chén thứ hai rượu bưng lên. Đều là đại lao ra nhóm làm sao có thể xấu lắm đây, chén thứ hai xuống phía dưới, Trương Long bắt đầu đập gõ. Mà thần nam cười tủm tỉm nhìn hắn nhất mắt, hợp với đem hai chén rượu uống chung đi vào. Đây chính là ở tướng quân, dù sao nhiều người nhìn như vậy đây, nhất là cùng thần nam uống rượu, Trương Long tuyệt không thể tỏ ra yếu kém, kiên trì đem chén thứ ba uống tiến vào. Chén rượu này vào bụng, Trương Long đống nhiên cảm thiên toàn mà chuyển, lập tức liền nằm ở trên bàn, không thể dậy được nữa. Triệt để mất đi sức chiến đấu. Triệu Bộ trưởng nhìn một chút hai gã bảo an, Tiểu Vương, hai người các ngươi đem hắn dịu vào đi đi lên hai bảo vệ đem người cao mã đại Trương Long phủ đi lên lầu. Bên kia Nạp Lan Thi Ngữ mời rượu xong, dùng chút cơm canh, dù sao cũng là tổng tài, cùng công nhân cùng nhau mọi người dù sao không bùng ra, hướng thần nam trên bàn quét nhất mắt, thấy hắn không có chuyện gì, liền dẫn đầu quay trở về trên lầu. Tổng tài không ở, mọi người buông lòng rất nhiều. Tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc đã đi tới, phi thường quan tâm giọng điệu hỏi thần nam thế nào, có uống hay không nhiều. Lý Lăng Ngọc mới vừa đi, Mộ Dung Tình Nhi lại đã đi tới, mặc dù là lấy lãnh đạo quan tâm thuộc giọng điệu hỏi mọi người, trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn xuất hiện, nàng đang quan tâm thần nam, bất quá dù sao biết tổng tài là hắn lão bà, Mộ Dung Tình Nhi ngược lại cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Thấy công ty bài danh hàng đầu mỹ nữ đều quan tâm thần nam, vài tên bảo an cảm giác rất cảm giác khó chịu, hầu hết thời gian nam nhân đánh lộn là bởi vì nữ nhân, uống rượu cũng là như vậy. Vì vậy vài tên bảo an càng phát muốn rót ngược lại thần nam. Còn dư lại ba gã bảo an bắt đầu đối với thần nam xa luân chiến, thần nam là ai đến cũng không cự tuyệt, bất kể là ai cũng là lớn ly, một ngụm buồn bực. Vài tên bảo an tiểu lượng đều rất kinh người, nhưng là có Trương Long vết xe đổ, bọn họ cũng không dám kinh thường. Một cái uống xong lập tức dùng bữa uống đồ uống giảm sóc, thay người trên, cho dù là như vậy, đợi đưa người hai gã bảo an xuống tới, trên bàn mấy người ngoại trừ Triệu Bộ trưởng coi như thanh tỉnh, hai người khác đã bắt đầu đập gõ. Hai gã bảo an lặng lẽ cho Triệu Bộ trưởng nháy mắt, Triệu Bộ trưởng lập tức liền hiểu, hai người này nhất định là ở trên lầu uống không ít sữa chua bảo vệ dạ dày niêm mô, lại ăn giải khai rượu dược hoàn, hạng nặng vũ trang được rồi cùng thần nam quyết đấu tới. Vì vậy lập tức làm cho hai gã quân đầy đủ sức lực lên sân khấu. Hai người nhìn mắt dưới mặt bàn lôi kéo lưu sáu cái bình rượu, nhìn lại thần nam ngậm thuốc lá không có chuyện gì giống nhau, mặc dù khiến cho vũ trang được rồi bọn họ trong lòng cũng buồn chồn. Lòng nói cái này đặc biệt sao không phải uống rượu à, đây là đang liều mạng à không chiến trước sợ hãi. Thời gian không lâu, hai người kia liền bị rót mồm miệng không rõ, chạy vào nhà vệ sinh liền bắt đầu thổ, trở về không uống hai cái. Liền một đầu chui được dưới đáy bàn. Triệu Bộ trưởng nhất thời ngốc mắt, nhìn sang bên cạnh Thượng Năng miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh đồng bạn, ý thức được sợ rằng cạnh mình 6 người toàn bộ nằm xuống cũng không nhất định uống quá thần nam, mà dưới đáy bàn đã 10 cái vỏ chai rượu, thần nam vẫn còn ở điểm tay làm cho người bán hàng lấy rượu. Chương 321, tay đóng xuống đất. Cái kia gì, tiểu thần à, đừng uống trắng, chúng ta uống chút đi đi. Xuyên thấu qua Triệu Bộ trưởng bắt đầu chủ động tỏ ra yếu kém, dù sao cũng là đảm bảo an bộ trưởng, mặc dù nhưng đã uống nhiều, còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, muốn lấy lui làm tiến, rượu chàng trải qua khá hơn rồi, thường thường sẽ thấy có vài người đặc năng uống cấp bách rượu, sau đó lại thổ lại na ho, thế nhưng bắt đầu tam bản phủ tuyệt đối có thể đem người trấn trụ, hơn nữa có vài người uống rượu không thể sảm rượu. Triệu Bộ trưởng nhận thức thần nam khả năng là thuộc về người như thế, cho nên muốn dùng bia kéo dài một chút, lại sảm chút rượu, chờ hắn rượu mời trên tới dĩ nhiên là thất bại. Vậy được rồi, chợt nghe Triệu Bộ trưởng. Thần nam phun ra điếu thuốc quay vo nở dê, cười ha hả nói, thấy một mình hắn đem 6 cái người cao mã đại bảo an uống đầu vóc choáng váng, hơn nữa vẫn phong khinh vân đạm, chuyện trò vui vẻ, hơn nữa ban ngày ưu dị biểu hiện. Không ít đẹp nhìn phía ánh mắt của hắn đã là bầu trời ngôi sao, sáng trong suốt. Thời gian không lâu, người phục vụ mang lên hai cái bia, vẫn là cốc có chân dài, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng. Thời gian không lâu lại có hai gã bảo an nằm út sấp đồ ăn, trực tiếp trượt chân đến dưới đáy bàn đi. Trận này uống rượu đích thực là thiên hôn địa ám, đầy đất đều là bình rượu, một bàn đống hỗn độn, dưới đáy bàn nằm nhiều cái, Triệu Bộ trưởng cũng không kiên trì nổi, xem ai đều giống ba đầu. Trên nhà vệ sinh nhắm trên tường đụng, hắn thế mới biết thần nam tiểu lượng căn bản không phải mình có. Thể tham cuối cùng, đi nhà cầu xong thẳng thắn cũng không dám nữa đối mặt, trực tiếp chạy tới phòng gian phẫn đà điểu, nhận túng. Tiểu thần, đều là công ty đồng sự, ngươi làm sao có thể rót mọi người uống rượu đâu. Nạp Lan Thi Ngữ đi xuống lầu, nhìn thấy một bàn đống hỗn độn cùng ghé vào dưới mặt bàn bảo an, nhìn phía thần nam ánh mắt hơi khác thường. Mặc dù đối với thần nam một người uống say ngất 6 người có chút khiếp sợ, có chút tự hào, nhưng dù sao cũng là tổng tài, vẫn là làm tức giận trạng trách cứ thần nam một câu. Không đợi thần nam nói, Mộ Dung Tình Nhi đi tới nói ra, tổng tài, ta nghĩ ngươi lầm, ngươi thấy qua một cái người rót 6 người uống rượu sao là Trương Long đám người muốn rót thần nam, chính mình uống say ngất. Nạp Lan Thi Ngữ thấy Mộ Dung Tình Nhi công nhiên thay thần nam nói, không khỏi hơi kinh ngạc. Lòng nói ngươi cũng không phải không biết thần nam là ta lão công, có ý tứ chứ sao? Nay thiên huynh đệ nhóm thần kinh căng thẳng một ngày, cũng quả thực cần muốn uống rượu phát tiết một chút. Trương Hoa Lâm cũng giải thích một câu. Hai gã công ty lãnh đạo lên tiếng, Nạp Lan Thi Ngữ không tốt nói cái gì nữa, lập tức làm cho Trương Tổng sắp xếp người tiễn mấy người an ninh đi về nghỉ. Sau đó lạc hướng thần nam nói, ngươi cũng uống không ít, sớm đi nghỉ ngơi đi. Tuy là lão bà biểu tình nghiêm túc, thần nam vẫn là bắt được lão bà quan tâm ý tứ hàm xúc, hắc hắc, không có phí công xoa bóp à, thần nam trong lòng vui vẻ, nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ làm bộ nói, tổng tài, ngươi cũng một ngày mệt nhọc, sớm đi nghỉ ngơi, đường tổng thức. Đêm, như vậy đối với thân thể không tốt. Cảm tạ Nạp Lan Thi Ngữ mặt đỏ lên, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Mộ Dung Tình Nhi mang theo vài tên đẹp đi tới cười nói, tiểu thần à, chúng ta giúp ngươi đem bọn họ mang lên đi bên kia. Lý Lăng Ngọc lung lay chân thành đi tới, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nhìn Thần Nam, cũng muốn trợ giúp. Mộ Dung Tình Nhi cùng Lý Lăng Ngọc uống hết đi chút rượu, Lý Lăng Ngọc khuôn mặt thường đỏ, thủy mâu trong suốt, uống rượu sau đó càng lộ ra phong vận liêu nhân, mà Mộ Dung Tình Nhi trên gò má cũng mang theo say rượu đà hồng, xấu hổ lộ vẻ cười bộ dạng thiếu phần lãnh vị, sinh ra phần kiều mị, có một phen đặc biệt ý nhị. Mấy người muốn trợ giúp đem vài tên bảo an mang lên, thế nhưng bảo an người cao mã đại, những thứ này ho lờ nhóm từng cái vóc người xinh đẹp, căn bản lộng bất động. Mộ Dung trợ lý, Ngọc tỷ, các ngươi cũng một ngày mệt nhọc, sớm đi nghỉ ngơi, ta tới an bài bọn họ là được. Thần Nam tại chỗ điểm tay gọi tới vài tên người phục vụ, quăng mấy trăm tiền bù hụt bùa ạ, làm cho người phục vụ hỗ trợ, đem vài tên say cùng heo giống nhau một mạch ngáy ngủ đặc biệt đảm bảo đánh trở về phòng gian. Nhìn Thần Nam chỗ quản lý tình sạch sẽ gọn gàng, đại khí dáng vẻ hào sảng, ngay cả bộ trưởng Tri huyện đình nhìn ở trong mắt, trong đôi mắt đẹp đều mang thêm vài phần mê cách thưởng thức màu sắc. An bài xong bảo an, Thần Nam trở lại phòng gian đợi một hồi, sau đó ở trong hành lang dò xét một vòng, thấy các công nhân viên đều đã nghỉ ngơi, không có phát hiện cái gì dị dạng, sau đó lại đi lên lầu tổng tài phòng cho Tổng thống, đem thần thức que tờ va ho đi, thấy lao bà cần nghỉ ngơi, cũng không quấy rối nàng, trực tiếp xuống lầu đi tới quán rượu bên ngoài. Thần Nam hướng đối diện quét nhất mắt, ven đường đậu một chiếc bảo đến, hai một hán tử ngồi ở trong xe hút thuốc, thường thường xuyên thấu qua thủy tinh hướng cửa nhìn xung quanh. Thần Nam vừa mới có ở trên lầu liền chú ý tới chiếc xe này, hai gã giáo dắt thanh niên còn thường thường xuống xe hướng trong tiểu điếm nhìn xung quanh. Thần Nam trực tiếp đi hướng bảo đến, không đợi hai người phản ứng kịp, một quyền đánh nát kiếng xe, đem xe khóa lại, mở cửa xe, ở hai người trong ánh mắt kinh ngạc, bắt lại nhất tên lưu manh tóc đưa hằn kéo xuất hiện. Tên còn lại phản ứng kịp, muốn bắt dáng vẻ trên đài dưa hấu đao, bị Thần Nam một quyền buồn bực ở trên sống mũi đánh cái vẻ mặt nở hoa, sau đó nắm tóc cũng lôi xuất hiện. Ngươi ngươi gì chứ đánh chúng ta, một gã khác hán tử đứng lên nơm nớp lo sợ nói, mắt thấy người tới hung hãn như vậy, bị hách vỡ mật, ác nhân sợ càng ác người, hắn ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Thần Nam không nói hai lời, lấy tay đem tóc của hắn cũng bắt lại, đem hai người trực tiếp lôi vào bên cạnh tiểu rừng cây ném xuống đất. Bạn thân, chúng ta nhưng là phong tiểu người, ngươi lá gan lớn quá rồi đó, không sợ trả thù sao? Nhất tên lưu manh ngoài mạnh trong yếu mà hô. Thần Nam lòng nói tìm đúng là phong tiểu người, ban ngày hắn thì nhìn cái kia hai tàng ngao không thuẫn mắt, muốn ăn thịt chó, trước mặt nhiều người như vậy không có tiện hạ thủ, hiện tại xuất hiện vừa muốn đem hai tàng ngao giải quyết hết. Phong thiểu ở cái gì địa phương? Thần Nam lạnh như băng nhìn hai người nói. Ta chúng ta không biết ra, hai người ý thức được không ổn, không muốn nói. Thần Nam bỗng nhiên đem nhất tên lưu manh tay nắm lấy, không để ý bên ngoài dãy rủa ấn trên mặt đất, nắm lên cây côn gỗ liền đâm đi tới. A một tiếng thê lương hét thảm, cái này tên lưu manh tay bị sinh sôi đóng ở trên đất. Một gã khác lưu manh thấy tình thế không ổn, vừa định chạy, bị Thần Nam bắt lại tay ấn trên mặt đất. Giản khởi cây côn gỗ đã nghĩ đâm xuống đi. Đại ca, ngươi đừng đâm, ta nói hai tên lưu manh đều nhanh bị hách tiểu, không cần Thần Nam hỏi nhiều, đem liên quan tới Phong Thiểu chuyện nói ra hết. Phong Thiểu Dương tuy là việc buôn bán, cũng là hiện nay khoang quá thành phố đen nói lao đại, bên ngoài đại bản doanh chính là khoang quá thành phố tiếng tăm lừng lẫy Minh Châu Ngu Nhạc Thành, hắn làm đúng là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sinh ý, một ngày một cái sinh ý bị hắn coi trọng, tìm những thương nhân khác nói chuyện. Đem người quát lui, khác thương nhân căn bản không dám nhung chạm. Hỏi rõ Phong Thiểu Dương nơi ở, Thần Nam đem hai người đánh ngất xỉu, triển khai thân pháp tiêu thất trong bóng đêm. 10 phút sau, Thần Nam xuất hiện ở một tòa độc môn độc viện trước biệt thự, nơi này chính là Phong Thiểu Dương nơi ở. Thần Nam trực tiếp leo tường mà vào, thời gian không lâu, bên trong truyền đến hai tiếng thê thảm chó sủa. Chương 322, đầy mình ý nghĩ xấu bảo phiêu. Sau 5 phút, Thần Nam nhảy ra khỏi tường viện, hai tàng ngao nhìn như hung ác độc địa, trên thực tế cũng chính là chuyện như vậy, bị hắn dùng thánh kỵ sĩ đã dùng qua trường kiếm hai cái chặt, sau đó đánh lên cấm chế đặt ở nguyên hư đài trong không gian, giữ lại ăn mới mẻ thịt chó. Bởi vì phải xử lý những thứ kia đánh giá ngọn đoàn người, xin bọn họ ăn, cho nên Phong Thiểu Dương cũng không có ở trong biệt thự, nếu không, Thần Nam không ngại giáo huấn hắn xuống. Hắn dù sao cũng là thương nhân. Nếu như sự tình huyên quá lớn, bất lợi cho Đông Hoàn tập đoàn trả giá, Thần Nam không có sẽ tìm hắn, trực tiếp quay trở về khách sạn. Sáng ngày thứ hai, các nhân viên an ninh đầu đau muốn nứt từ say rượu trung tỉnh lại, từng cái vẫn hỗn loạn, bước đi vẫn còn lác, khắp phòng đều là mùi rượu, chạy đến trong phòng tắm hung hăng vọt nửa giờ tắm vòi sen mới lấy lại sức lực, nhìn nữa trong phòng ngói đầy đất đống hỗn độn, chỉ nhớ rõ ngày hôm qua cùng thần nam một trận liều mạng, nằm xuống thời điểm, nhân ra thần nam còn đang uống rượu. Cùng coi như chỉnh tề bảo an so sánh với, Trương Long thảm nhất, hắn tuy là ngã xuống sớm, khước uống nhất cấp bách, cùng thần nam liều chết lợi hại nhất, đầu liền gối lên nôn mửa vật chung ngủ cả đêm, sáng sớm lúc tỉnh lại đầu đầy đều là hoàng bạch vật, đem hắn chán ghét lại ói ra. Xong hết tám, Trương Long nhìn trong gương đầy mắt đều là tia máu chính mình, bất đắc dĩ sờ sờ cháy vàng khuôn mặt, không khỏi thở dài một tiếng, Triệu Bộ trưởng. Ta tiểu lượng có phải hay không rất kém cỏi a hô hô hô trả lời hắn là Triệu Bộ trưởng như sấm tiếng ấy. Trương Long quay đầu nhìn một cái, người này ăn mặc y phục ai ở trên giường lại đang ngủ, còn không có tỉnh rượu đây. Trương Long không khỏi nhíu một cái mi, Triệu Bộ trưởng nhưng là được xưng ngàn chén không say nha, lại có thể cũng uống tới như vậy, loại này uống pháp vẫn không thể đem thần nam tiểu tử kia uống chết nha. Trương Long nhanh chóng mặc quần áo tử tế, muốn đi xem một chút thần nam quẫn dạng. Nhưng là vừa ra khỏi cửa, nhìn thẳng thấy thần nam ăn mặc thân đồ thể thao, mặt mày hồng hào mà từ dưới lầu đi lên, Trương Long không khỏi buồn bực, tiểu tử này làm sao người không có sao giống nhau. Trương Long muốn thăm dò một chút thần nam khẩu phong, chủ động đưa lên điếu thuốc cười nói, cái kia gì, tiểu thần à, làm sao dậy sớm như thế tỉnh rượu rồi không cũng không nhiều ngủ một lát. Ha ha, là tiểu Trương A thần nam nhận lấy điếu thuốc kẹp ở trên lỗ tai nói ra, dưới lầu thì đứng, ăn xong. Bởi vì bảo an uống nhiều rượu, vì để cho bọn họ nhiều nghỉ ngơi một hồi, Nạp Lan Thi Ngự thương cảm thuộc hạ, trời sáng thời điểm cũng không có khiến người ta gọi bọn hắn. Trương Long trên dưới đánh giá thần nam, giả vờ kinh ngạc vỗ chán một cái, thảo, ta ngược lại đã quên quán rượu bữa ăn sáng tự giúp chuyện, phỏng chừng hiện tại cũng không có đi, ai, ta nói bản thân, ta nhớ được người hôm qua tới thời điểm chỉ mặc bộ Âu phục nha. Làm sao đổi xuyên đồ thể thao rồi hả? Ngày hôm qua mấy nữ nhân đồng sự muốn đi dạo chợ đêm, không ai bảo vệ, đem ta kéo đi, ta thuận tiện mua một bộ, ta đã nói với ngươi, cái kia bên trong đồ đạc thật tiện nghi, một bộ Adidas chảo. Giá hơn 500, ta 90 liền bắt lại, so với ngươi cái này thân đồng phục an ninh đều làm lợi, ngươi lúc đó không có lên tiếng, nếu như lên tiếng ta liền mang cho ngươi bộ trở về nói xong. Thần nam còn sát kỳ sự vô vai hắn một cái bảng, tỏ vẻ đồng tình, ngậm lên yên trở về phòng gian. Phía sau để lại tượng gỗ một dạng Trương Long, cùng choáng váng giống nhau. Buổi sáng lái qua sau đó, Nạp Lan Thi Ngữ mang theo vài tên lãnh đạo, dùng xe lôi kéo một chút quà tặng đi hãng may quần áo làm thân dân hoạt động, các nhân viên an ninh đi theo bảo vệ, buổi trưa trở về, theo thông lệ ở quán rượu dùng cơm, các nhân viên an ninh rốt cục thanh tỉnh chút. Bất quá ở ăn thức ăn tự chọn thời điểm tất cả mọi người khắc ý giấu thần nam, ngày hôm qua thua quá thảm, không mặt mũi gặp người ta, chỉ có thể rụt cổ lại tiếp tục phấn đà điểu. Buổi trưa nghỉ ngơi qua sau, các nhân viên an ninh rốt cục triệt để tỉnh rượu, lại tinh thần tỉnh táo, vừa nghĩ tới ngày hôm qua kinh ngạc, tâm lý liền khó chịu, tổng tính toán lấy lại danh dự, vì vậy vài tên đảm bảo an đô tụ tập đến rồi Triệu Bộ trưởng cùng Trương Long phòng gian, thương lượng làm sao đối phó thần nam. Bàn hồi đoạn đường. Một bảo vệ nói ra, tiểu tử này chợt không lưu thu, muốn cho hắn hạ sáo không dễ dàng á, không có việc gì, mọi người nhiều nghĩ một chút biện pháp, có thể kính chỉnh, ngày hôm qua lúc uống rượu ta liền đã nhìn ra, tổng tài cũng không định gặp loại này giảo hoạt ra hỏa, làm cho hắn ra lớn cơm nắm, tốt nhất bị chỉnh ra công ty cho phải đây. Trương Long hung hăng hít một hơi thuốc lá nói. Triệu Bộ trưởng nói, Trương Long lời nói không sai, tất cả mọi người ngẫm lại điểm quan trọng đi. Tốt nhất tổn hại điểm. Nhất ba người hút thuốc bắt đầu trầm mặc, trong chốc lát cũng không có biện pháp gì tốt, uống rượu không uống quá, đánh lộn đều là đồng sự, lại không tốt trực tiếp động thủ, lại nói cũng không nhất định đánh thắng được nhân ra. Triệu Bộ trưởng đột nhiên nói, mọi người có chú ý không, ngày hôm qua chúng ta rót người kia uống rượu, chỉ Bộ trưởng làm người lãnh đạo trực tiếp vẫn không để ý, rõ ràng không định gặp hắn, hơn nữa ta cũng nghe nói, toàn bộ công quan bộ, thậm chí toàn bộ công ty, chỉ Bộ trưởng phiền nhất đúng là hắn, ở công quan bộ liền tổng cho thần nam người kia làm khó dễ, nói không chừng chúng ta tìm cái lý do thật có thể đem hắn xem thường ra công ty đây. Ai, Triệu Bộ trưởng, ngươi vừa nói như vậy ta chợt nhớ tới cái biện pháp. Hà Lượng đống nhiên tặc hề hề đem đầu tham đi qua. Ngươi biện pháp gì nói mau? Nghe nói có biện pháp, mấy người kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Ân ân Hà Lượng ho khan hai tiếng, các ngươi còn nhớ rõ bộ phận thị trường có một bạn thân cho chỉ bộ trưởng tặng hoa bí mật mang theo thư tình chuyện chứ biết, biết, chuyện này ở công ty gây phí phí rừng rừng, chỉ bộ trưởng từ trước đến nay thanh cao, không chỉ có đem hoa quăng ngã xuất hiện, còn ngay trước mặt của mọi người niệm thư tình, làm cho anh kia thật mất mặt, cuối cùng vạn bất đắc dĩ từ công ty từ trước, ta nói tiểu Hà, ngươi nghĩ như thế nào chuyện này tới Hà Lượng cười hắc hắc, chỉ... Bộ trưởng không phải từ trước đến nay kiêu ngạo thanh cao sao hơn nữa hai ngày này ta cũng nghe qua, nàng trướng mắt thần nam, hai người dường như còn có mâu thuẫn, chỉ bộ trưởng tổng cho tiểu tử kia tiểu hài xuyên, ta có cái biện pháp có thể cho tiểu tử kia rời đi công ty biện pháp gì nói mau chúng ta có thể như vậy các ngươi nói nếu để cho tiểu tử kia cũng cho chỉ bộ trưởng viết thư tình, hoặc là phát tao quấy nhiễu tin nhắn ngắn mấy người tích tích thầm thì, khuôn mặt cười gian. Ở vài tên đặc biệt đảm bảo cân nhắc xấu một chút tử, thương lượng làm sao âm nhân thời điểm, thần nam đã đem phong thiểu thế lực sờ soạn đại khái, khoang quá thành phố phong thổ sờ không sai biệt lắm, một phần vạn phong thiểu dương không biết thu liễm ngóc đầu trở lại, hắn tuyệt sẽ không mềm tay. Trạng vạng tối thời điểm, từ trả giá trung tâm truyền đến tin tức, Đông Hoàn tập đoàn phương án đạt được đánh giá ngọn đoàn nhất trí tán thành, vào vòng cuối cùng trận chung kết, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức làm cho Lâm Thúy Bình thông báo mọi người họp. Trong hội nghị, Nạp Lan Thi Ngữ thông báo ngày hôm nay lấy được thành tích, khẳng định biểu hiện của mọi người, cũng đem vào vòng tin tức nói cho mọi người. Nghe nói Đông Hoàng tập đoàn vào vòng cuối cùng địa, đẹp nhóm ủng đoàn nhảy cấn hoan hô, nam nhân viên nhóm dồn dập vỗ tay chúc mừng. Thấy mọi người vui vẻ, Trương Tổng đề nghị, đi Cẩm Viên Hối ăn nướng chúc mừng. Cẩm Viên Hối nướng là khoang quá thành phố một đại đặc sắc, tới chỗ này người bên ngoài đều thích đi nếm thử cái kia bên trong đặc sắc phong vị. Cái này đề nghị được đến mọi người nhất trí tán thành. Chương 323, hắn tin nhắn ngắn. Suy nghĩ đến đã đưa hết tiêu thư, Phong Thiểu cũng sẽ không ra lại cái gì thiêu thân, thấy mọi người vui vẻ, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức thông qua cái này đề nghị. Hơn nữa Cẩm Viên Hối đang ở khách sạn xéo đối diện, những người này đi qua không cần ngồi xe, cũng thuận tiện. Trả giá đoàn đội lập tức xuống lầu, Nạp Lan Thi Ngữ ở phụ tá bí thư nhóm vây quanh mang theo mấy vị đẹp đi ở phía trước. Các nhân viên an ninh tự nhiên rơi xuống phía sau. Đẹp nhóm đều tụ tập ở một chỗ hưu thuyết hưu tiếu, thần nam không tốt tiến tới, cùng các nhân viên an ninh lại không thích sống chung, chỉ ha ho một cao y người ngậm thuốc lá đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, Hà Lượng đống nhiên chặt chạy hai bước chạy tới, lộ ra nóng nảy giọng điệu nói ra, nam ca, không có ý tứ, cái kia gì, ta có việc gấp cần hướng ra gọi điện thoại, đáng tiếc điện thoại di động ta hết điện. Có thể đem điện thoại di động ngươi cho ta mượn dùng một chút sao thấy thằng nhãi này một bộ dáng nóng nảy, thần nam ý thức được hắn khả năng thật có sự tình, hơn nữa nhân ra thái độ đã thành khẩn lại cung kính, thần nam không tốt không cho mượn, liền thuận tay đưa điện. Thoại di động đưa cho hắn, cũng không coi ra gì, tiếp tục đi về phía trước, chờ đấy hắn nói chuyện điện thoại xong đưa điện thoại di động tiễn cho mình. Hà Lượng nghe điện thoại, đi tới ven đường làm bộ gọi điện thoại dáng vẻ. Lập tức bắt đầu biên tập điện thoại di động tin nhắn ngắn, thời gian không lâu tin nhắn ngắn biên tập tốt, Hà Lượng cười gian đem tin nhắn ngắn phát đến rồi Trì Huyền Đỉnh trên điện thoại di động, sau đó nhanh nhâu đem tin nhắn ngắn ghi lại thủ tiêu. Làm xong đây hết thảy, Hà Lượng làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra vượt qua thần nam, phi thường khách khi đưa điện thoại di động trả lại cho hắn. Đợi thần nam rời khỏi, vài tên bảo an lập tức xông tới, vô cùng hưng phấn hỏi thế nào, như thế nào đây hắc hắc. Lão tử làm việc các ngươi yên tâm, lần này không có chạy, chờ đấy xem tiểu tử kia kinh ngạc đi. Vài tên đặc biệt đảm bảo cười đều, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra cũng đi theo đại bộ đội, sẽ chờ chỉ bộ trưởng báo nổi, thần nam lúng túng. Bên này phát sinh tin nhắn ngắn, bên kia Trì Huyền Đình nhận được, nàng đang cùng khuê mật mộ dung tình nhi đi cùng một chỗ, nghe điện thoại di động tin nhắn ngắn nêu lên, thuận tay đưa điện thoại di động đem ra. Nhìn một cái dĩ nhiên là thần nam phát tin nhắn ngắn, tâm tình không giải thích được có chút khẩn trương, còn có chút chờ mong, đem tin nhắn ngắn mở ra, tin nhắn ngắn nội dung là, ngươi lạnh nhạt để cho ta mê muội, ngươi ưu nhã để cho ta tiểu trái tim tạo nên rung động, ngươi cái kia, hồn viên cái mông nhỏ để cho ta thở dốc, chỉ bộ trưởng, ta thích ngươi, thật là nhớ cùng ngươi làm à, buổi chiều 10 giờ đến ta phòng gian đến đây đi. Lưu Manh, Hạ Lưu nhìn xong tin nhắn ngắn, chỉ huyền đỉnh tiếu mắng một câu, bất quá cũng là tim đập rộn lên, tế nị khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng không gì sánh được, tâm lý giống cất cái nai con bang bang nhảy loạn. Vô sỉ như vậy tin nhắn ngắn, nếu như những người khác phát, chỉ bộ trưởng khẳng định đã sớm nổi gióa, có thể hết lần này tới lần khác gửi nhắn tin chính là thần nam, chỉ bộ trưởng trong lòng mừng như điên, tâm tình nhộn nhạo, dĩ nhiên bỏ quên loại này dung tục, bởi vì nàng không có thuốc chữa thích thần nam cái này xú vô lại. Từ thần nam tiến nhập công ty, cùng chỉ bộ trưởng trong lúc đó xảy ra cho phép nhiều sự tình, vô luận là thang máy bên trong tiếp xúc, vẫn là khí xe bên trong tiểu diễn một màn, cũng làm cho chỉ bộ trưởng đối với tên này tiểu quan hệ xã hội cảm giác được dị dạng. Về sau thần nam càng là lợi dụng thần kỳ đổ thuật từ kẻ bắt cóc trong tay đem nàng cứu. Đánh bạc lúc mặc dù là nàng xuất thủ, nhưng là nàng đối với mình quá hiểu, nàng rất tin tưởng, thỉnh thoảng thắng một bả là vận khí, lại cũng không có thể đem đều thắng. Sớm đã ý thức được là thần nam ở sau lưng xuất thủ, về sau thần nam thấy hết thân thể của nàng tiễn nàng về nhà, làm cho nhất bang lưu manh lễ độ cung kính, nhất là trong gió rét đạo kia câu nghị giả dích bối ảnh sớm đã khắc thật sâu ở chỉ bộ trưởng não hải lý lái đi không được. Lúc này chỉ bộ trưởng có thể nói đã yêu tên này tiểu quan hệ xã hội, chỉ là bởi vì giữa hai người từ trước đến nay mâu thuẫn, tức thì bị hắn kêu qua nha hoàn. Tiêu ngạo chỉ bộ trưởng không muốn đối mặt thích một cái tiểu quan hệ xã hội chuyện thật mà thôi. Lần này khoang quá hành trình, nàng vẫn ở ám bên trong lòng đất quan sát thần nam, biết là thần nam xuất thủ mới để cho mọi người bình an không việc gì. Lúc này mỹ nữ bộ trưởng đã dục dịch, khi nhìn thấy Lý Lăng Ngọc, mộ dung tình nhi đối với thần nam hảo cảm, thậm chí tổng tài cũng thích thần nam, càng làm cho nàng áp lê sở lớn, nhưng dù sao cũng là bộ trưởng. Quen lấy kiêu ngạo mặt mũi kỳ nhân chỉ bộ trưởng kéo không dưới khuôn mặt đối với cái này cựu nhân lấy lòng. Gần nhất chỉ bộ trưởng đối với tên này tiểu quan hệ xã hội, có thể nói đã đến một ngày không gặp như cách 3 năm, hầu như chả không nhớ cơm không nghĩ tình trạng, làm cái gì đều không tâm tình, thẳng đến lại nhìn thấy thần nam, nàng mới có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Bây giờ thần nam chủ động gửi nhắn tin hẹn nhau, chỉ bộ trưởng tâm lý đã là mừng rỡ như điên. Còn như cái kia dung tục bên trong dùng, ở thường nhân xem ra là vô sỉ, thế nhưng ở đã rơi vào vong tình trì huyện đỉnh mà nói, đó là ám muội, là cái kia tiểu quan hệ xã hội thích biểu hiện của mình, cho nên dung tục tự động bị nàng coi thường. Huyện đỉnh, người nào cho ngươi phát tin nhắn ngắn à, ngươi xem ngươi mặt đỏ dần, không phải ai muốn cùng ngươi ước hội chứ mộ dung tình nhi bỗng nhiên bu lại, muốn nhìn một chút điện thoại di động tin nhắn ngắn bên trong dùng. Chi huyền đình vội vàng đem mộ dung tình nhi đẩy ra, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra cười nói, ngươi ngươi đừng làm rộn, chúng ta vừa tới khoan quá, ai có thể theo ta ước hội a mặc dù là tận lực che giấu, thế nhưng chỉ bộ trưởng trên mặt xuân tình, nhắn nhủi trên gò má thẹn thùng đỏ ửng cũng là không che giấu được, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang sắc mặt vui mừng, kích động a, quá kích động, cái kia tiểu quan hệ xã hội dĩ nhiên chủ động truy nàng có thể không kích động sao? Còn nói không phải ước hội ngươi thanh âm nói chuyện đều run, đều kích động thành dạng gì, không sẽ là người nào đồng sự thích ngươi cho ngươi gửi nhắn tin chứ mộ dung tình nhi sớm đã chú ý tới chỉ huyện đỉnh đang len lén quan tâm thần nam, thấy nàng kích động màu sắc, ý thức được có chút không ổn, còn muốn xem điện thoại di động, bị chỉ huyện đỉnh dùng sức đẩy ra, đưa điện thoại di động giấu đi, đỏ mặt nói, đều có nói hay chưa mà, gì nhìn chỉ huyện đỉnh không cho xem, mộ dung tình nhi càng phát ra. Ý thức được chỉ bộ trưởng tâm lý có quỷ, tuy là không hề hỏi, cũng là len len chú ý tới nàng tới. Vì không khiến người ta nhìn ra kẽ hở, chỉ bộ trưởng làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mà ưu nhã bước tiến, theo đại bộ đội cùng đi hướng quán đồ nướng, trong lúc lơ đảng hướng thần nam nhìn lại, thấy hắn một bộ không có chuyện gì người bộ dạng, tâm lý tiếu mắng một câu, cho người ta phát xấu xa như vậy tin nhắn ngắn, hiện tại nhưng thật ra thật có thể trang bị. Quả nhiên là một vô sỉ xú vô lại à, bất quá ta thích, hì hì. Đi ở phía sau mấy người an ninh thấy chỉ bộ trưởng lật nhìn tin nhắn ngắn, trong lòng nhịn không được vui, cái này thần nam tiểu tử kia xong, gửi nhắn tin quấy rầy người lãnh đạo trực tiếp, vẫn là với hắn bất hòa, làm có thủ cũ người lãnh đạo trực tiếp, không làm được phải bị xem thường ra công ty. Ai, ta thế nào cảm giác có điểm không đúng đâu dựa theo lẽ thường, chỉ bộ trưởng trong ánh mắt nhào nặn không được hạt cát. Hẳn là lập tức báo nổi A Hà Lượng nói. Có thể là chỉ bộ trưởng đói bụng không, không còn khí lực báo nổi, đợi lát nữa cơm nước xong khả năng liền không sai biệt lắm, ngay trước mặt của mọi người niệm tin nhắn ngắn, hiệu quả tốt hơn, càng có thể làm cho tiểu tử kia không xuống đài được, kinh ngạc từ chức là khẳng định. Chương 324, màu hồng hồi ức. Vài tên bảo an khe khe bàn luận lấy, bọn họ cũng không tin chỉ bộ trưởng sẽ bỏ qua thần nam, hơn nữa tin nhắn ngắn là bọn hắn cố ý biên chế, vô cùng thô tục, dựa theo các nhân viên an ninh lý giải, chỉ bộ trưởng từ trước đến nay thành cao lãnh đạo, làm sao có thể dung nhẫn mại loại này rõ ràng có chứa quấy dày mùi vị ác tục tin nhắn ngắn đâu, đến lúc đó báo nổi là khẳng định. Ngay trước mặt của mọi người niệm tin nhắn ngắn, càng có thể làm cho tiểu tử kia lung túng, dưới lúc, mọi người cùng nhau cười nhạo phúng đâm hắn, làm cho thần nam không xuống đài được, không mà tự dùng, không làm được tại chỗ phải từ trước. Hắc hắc, một hồi có vui tử nhìn, thoải mái a mấy người an ninh cười đều, khuôn mặt nhìn có chút hả hê, hưu thuyết hưu tiếu theo đại bộ đội vào quán đồ nướng. Tiến nhập quán đồ nướng, thừa dịp người không chú ý, chỉ bộ trưởng len len trốn vào toilet, lại đưa tay máy móc đem ra, ôm tâm tình kích động nhìn nữa lần tin nhắn ngắn. Ngươi lạnh nhạt để cho ta mê muội, ngươi ưu nhã để cho ta tiểu trái tim tạo nên rung động, ngươi cái kia hồn viên cái mông nhỏ để cho ta thở dốc, thật là nhớ cùng ngươi làm nha bại hoại, đây cũng quá rõ ràng đi, chỉ huyện đỉnh tiếu mắng một câu, mặt càng đỏ hơn, phương tâm bang bang nhảy loạn, thằng ngãi này dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, đây chính là lần ước hội hết, phải đáp ứng hắn sao, dù sao cũng là lần ước hội, lần đầu ước hội người kia liền đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ bộ trưởng có chút do. Dự, nhưng là đối với nam nhân trầm mê, để cho nàng rất nhanh đầu hàng, nếu chính mình yêu hắn, hắn cũng thích chính mình, hắn muốn làm, đến lúc đó thế nào liền do hắn đi. Ai hét, thật là mắc cỡ a, chỉ bộ trưởng sờ một cái khuôn mặt nóng lợi hại, muốn đến tối có thể muốn cùng cái kia tiểu quan hệ xã hội làm loại chuyện đó, tâm lý càng là có chút khẩn trương, có chút tâm thần bất định, phương tâm cái kia nhộn nhạo a nghe nói lần rất đau. Cái kia bại hoại sẽ phải điểm nhẹ chứ, chỉ bộ trưởng đỏ mặt lẩm bẩm một câu, ôm tâm tình thấp thỏm, cũng cùng mọi người cùng nhau tiến nhập ghế lô, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy. Ra ngồi ở chỗ ngồi, suy nghĩ đến người tương đối nhiều, Trương Tổng định một cái cực kỳ lớn phòng, bên trong hai cái bàn liều mạng cùng một chỗ, vừa lúc có thể ngồi xuống mọi người. Đợi nương xuyến, nướng mâm tất cả lên, Nạp Lan Thi ngữ dơ ly lên. Mấy ngày nay mọi người cực khổ, lời thừa thải ta không nói, mọi người cật hảo hát hảo Nạp Lan Thi ngữ đơn giản nói hai câu, mọi người trực tiếp khai cật. Vài tên đảm bảo an tích rượu không dính, cũng không dám xem thần nam, liền buồn bực đầu ăn, thường thường uống hai cái đồ uống. Thần nam dùng chiếc đũa đem một chai bia mở ra, cho mình rót, cười nói, ăn nướng vừa lúc uống rượu, nam nhân nào có uống đồ uống, mấy ca, không đến điểm sao, vài tên bảo an quấn mặt đỏ bừng. Biết hắn đang tố khổ chính mình, cũng không dám tranh luận, dồn dập cắn nướng xuyến lắc đầu, ý kia chính mình chiếm miệng đây, không có địa phương uống rượu. Mấy tên này trang bị đà điểu, thần nam chỉ hảo chính mình uống, uống rượu, thần nam phát hiện mấy tên này gì già gì dầm, từ ngữ mập mờ, rõ ràng cho thấy có chuyện gì, nhưng là lưu ý một lát hắn cũng không phát hiện cái gì. Đợi ăn không sai biệt lắm, các nhân viên an ninh đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Huyền Đỉnh. Lòng nói đây chính là tuyên đọc quấy dày tin nhắn ngắn thời cơ tốt nhất, các đồng nghiệp đều ở đây, tuyệt đối có thể để cho thần nam không xuống đài được, phải nhiều cơm nắm, có bao nhiêu cơm nắm, nhưng là nàng chả thế nào không nghiệm, còn không báo nổi đâu, vài tên bảo an còn cố ý nhìn một chút vài tên đối với thần nam có ý nữ đồng nghiệp, lòng nói cho các ngươi xem trọng thần nam, đợi lát nữa chỉ bộ. Trương vừa đọc quấy dày tin nhắn ngắn, các ngươi nhất định sẽ đem hắn giống bỏ rơi con ruồi giống nhau. Có xa lắm không bỏ rơi rất xa. Nhưng là đợi nửa ngày, tất cả mọi người nhanh ăn xong rồi, vài tên lãnh đạo quá mức thậm chí đã khai cật thưởng thức trà, chỉ huyện đình lại có thể không có một chút biểu thị, nhưng lại lòng có chút không yên, dáng vẻ mất hồn mất vía, thậm chí thường thường xuất ra tùy thân mang cái gương nhỏ, len lén bồi bổ trang phục xuống. Có điểm không đúng à, Trương Long nhịn không được dùng cánh tay thọt bên cạnh Hà Lượng. Khả năng còn chưa chuẩn bị xong đi. Trang phục một cái vừa mực có ra vẻ mình mị lực, đây là muốn bắt đầu, ngươi đợi lát nữa ân ân, có thể mấy người an ninh bắt đầu vụng trộm lưu ý Trì Huyền Đỉnh, khuôn mặt chờ đợi, mang trên mặt ước mơ tiểu dung. Bởi vì ngay trước nhân viên mặt, Nạp Lan Thi ngự không chỉ có hoạt động ưu nhã, hơn nữa ăn rất ít, S.U.A.T. phát hiện trước Trì Huyền Đỉnh không thích hợp, chính hắn một mỹ nữ bộ trưởng nhưng là vô cùng tự tin, hơn nữa rất ít trước mặt người khác trang phục chính mình. Đêm nay là thế nào tổng hướng toilet chạy, ở trước gương bộ trang, chỉnh lý chính mình đó cũng bất loạn tóc, hơn nữa trên mặt xấu hổ lộ vẻ cười, thường thường còn có thể sững sờ, không tự chủ sẽ mặt đỏ, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ. Dạ, mặc dù khiến cho Nạp Lan Thi Ngữ ở nam nữ phương diện thuộc về thái điểu, cũng có thể nhìn ra chỉ bộ trưởng là thích người nào, nếu không sẽ không như thế lưu ý dung mạo của mình, hơn nữa nàng thích người khẳng định đang ở cái bàn này trên. Ngẫm lại Trì Huyền Đình đã 25-6, bởi vì làm một tâm đánh về công tác, một cái lòng dạ cao, hai cũng là không có thời gian, đến bây giờ còn không có có thích hợp nam bằng hữu. Huyền Đình cũng nên người bạn trai Nạp Lan Thi Ngữ cũng định tốt, nếu như Trì Huyền Đình thật muốn ý chung nhân, mình nhất định phải giúp nàng, nên giật dây liền giật dây, nên nghỉ liền phóng giả, Trì bộ trưởng công ty trả giá thực sự nhiều lắm, phải có một đoạn mỹ hảo tình yêu. Vì vậy, Nạp Lan Thi Ngữ bắt đầu lưu ý Trì Huyền Đình, muốn nhìn một chút ý chung nhân của nàng là ai. Nhưng là hơi lưu ý nàng lại phát hiện Trì bộ trưởng thường thường trộm mắt liếc về phía thần nam, miểu nhất mắt liền cúi đầu, khuôn mặt hồng phát phát, rất xấu hổ dáng vẻ, mà người kia nhưng ở cái kia miệng lớn cắn ăn, một người uống sảng khoái, làm bộ không có chuyện gì người bộ dạng. Phá hủy Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi phương tâm một hồi kinh hoàng, nàng đã nhìn ra, Trì Huyền Đình dĩ nhiên thích chính mình cái này giả lão công, một khi phát hiện điểm này, Nạp Lan Thi Ngữ triệt để lang loạn. Trì bộ trưởng tại sao phải thích cái này xú vô lại, tỉ mỉ nghĩ lại, mỹ nữ tổng tài liền có thể hiểu, hắn phải về nợ khó đòi, giảm bất cùng Ngọc Lôi quốc tế quan hệ, hơn nữa thằng nhãi này dọc theo đường đi biểu hiện càng không thể chê, mỹ nữ bộ trưởng thích chính hắn một thuộc hạ liền lại không quá bình thường. Làm sao bây giờ Nạp Lan Thi Ngữ có chút tâm phiền ý loạn, có lòng ngăn cản, nhưng là nàng và thần nam quan hệ dù sao không có công khai, hơn nữa còn có hiệp nghị, nói trắng ra là, thần nam trên thực tế còn là một độc thân, nhân ra chỉ bộ trưởng thích thần nam thiên kinh địa nghĩa, nàng trong chốc lát cũng vô kế khả thi. Lúc này Trì Huyền Đình tâm tình nhộn nhạo mà ngọt ngào, vừa nghĩ tới cái kia bại hoại muốn cùng mình làm, càng là có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, manh mối hàm xuân, thường thường trộm mắt nhìn một cái bàn khác thần nam. Cái kia tiểu nữ nhân xấu hổ thái độ, xinh đẹp không gì sánh được, hơn nữa càng xem thần nam càng thuẫn mắt, càng đẹp trai, ngay cả uống rượu dáng vẻ cũng lộ ra hào sảng cùng khí phách, cái kia là thế nào xem làm sao thích, còn như trước kia mâu thuẫn, cái kia còn coi là cá thì à, bây giờ đang ở mỹ nữ bộ trưởng trong mắt, đều được màu hồng hồi ức. Chương 325, nhân ra tới cái kia. Không chỉ có Nạp Lan Thi Ngữ có thể nhìn ra, kỳ thực toàn bộ trên bàn người đều có thể nhìn xuất hiện, bởi vì nàng tổng vụng trộm miểu thần nam, một bộ xấu hổ tiểu nữ nhân răng rớp, cái này lại không nhìn ra vậy không bình thường. Lý Lăng Ngọc cùng Mộ Dung Tình Nhi cũng khẩn trương, Lý Lăng Ngọc vẫn còn coi là khá tốt, nàng vốn chính là đem mình định vị thần nam tình nhân, mà Mộ Dung lớn trợ lý khức là có chút ưu hoán, lòng nói Huyền Đình A, trách không được ngươi không cho ta xem tin nhắn ngắn, nguyên lai thị thần nam cho ngươi phát. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy, thì ra còn đối với người ta mối tình đầu tình nhân bất tiết nhất cô đây, hiện tại như thế nào đây nhân ra cho ngươi gửi cái tin nhắn liền đẹp đến như vậy. Mộ Dung Tình Nhi ngược lại nghĩ đến, tổng tài không phải thần nam lão bà sao, tại sao phải cho Trì Huyền Đình gửi nhắn tin xem cái này tình thế hai người rõ ràng cho thấy yếu ước biết, lẽ nào Trì bộ trưởng không ngại cho hắn làm tình nhân. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Tình Nhi liền bình thường trở lại. Cái này không phải là rất bình thường sao, không chỉ có là Trì Huyền Đình, chính mình không cái kia khuynh hướng sao, nghĩ đến Trì Huyền Đình không cố bộ trưởng thân phận cấp cho thần nam làm tình nhân. Làm cho Mộ Dung Tình Nhi không khỏi có chút nóng nảy đứng lên, mình làm thế nào phải làm gì đây cũng cho hắn làm tình nhân ai, làm tình nhân cũng phải nắm chặt a, nếu không thì bị người khác giành trước. Trì Huyền Đình thỉnh thoảng liếc về phía thần nam ngượng ngùng dáng dấp đương nhiên cũng bị Triệu bộ trưởng thấy được. Hắn dùng tuổi trỏ chạm thử Trương Long, hướng về phía Trì Huyền Đình phương hướng chép miệng. Mấy người an ninh hơi lưu ý liền phát hiện Trì Huyền Đình dị dạng, nhất thời toàn bộ choáng váng, biểu tình kia từng cái cùng ăn khổ qua tựa như, bọn họ đã nhìn ra, Trì bộ trưởng dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi thích thần nam. Sau một hồi lâu, Hà Lượng vẻ mặt đau khổ, biểu tình mang theo tiếng khóc nức nở, nhất kiểm thái sắc, thảo, thật đờ cờ mờ phiền muộn. Sớm biết ca dùng chính mình điện thoại di động tờ mờ giờ, ai có thể nghĩ tới đây, từ trước đến nay thanh cao chỉ bộ trưởng lại có thể sẽ đối với cái kia tiểu quan hệ xã hội ai vài tên bảo an tiết hận liên tục, hối hận phát điên, biểu tình kia đại biểu cái gì bọn họ so với ai khác đều tin tưởng, rõ ràng cho thấy thiếu nữ Hoài Xuân Á vừa nghĩ tới người kia bạch lấy cái đại. Mỹ nhân, vẫn là người ký tên đầu tiên trong văn kiện công quan bộ Mỹ nữ bộ trưởng, các nhân viên an ninh từng cái cùng ăn phải con ruồi giống nhau, đồ đắc hoảng, thơm ngát nướng xuyến cũng nữa ăn không vô nữa. Sau bữa ăn tối, các công nhân viên đều đi về nghỉ, suy nghĩ đến đã đưa tiểu thư, Phong Thiểu đã không cần thiết tới quấy rối. Hơn nữa quán rượu cũng có bảo an, Nạp Lan Thi Ngự chỉ làm cho bảo an chú ý cảnh giác, cũng không có chuyên môn khiến người ta thường trực. Bởi vì Mộ Dung Tình Nhi cùng Trì Huyền Đình là khuê mật, cho nên hai người cũng không có giống các lãnh đạo khác giống nhau đơn độc một cái phòng gian, mà là hai người cố ý muốn cùng một cái phòng gian, cũng có thể cùng nhau trò chuyện, miễn cho một người tịch mịch. Trì Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi hai người đều tắm rửa một cái, sau đó Trì Huyền Đình ứng phó rồi Mộ Dung Tình Nhi vài câu, liền chui vào ổ chăn bắt đầu chớp mắt, chờ đấy đem Mộ Dung Tình Nhi hao tổn đang ngủ chính mình xong đi ước hội. Mộ Dung Tình Nhi bu lại, ta nói Huyền Đình, hôm nay ngươi làm sao ngủ như thế sớm á, hôm nay mệt rồi, cho nên sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Trì Huyền Đình không muốn cùng Mộ Dung Tình Nhi nói nhiều, hai nữ nhân một ngày nhắc tới nữ nhân nhân gian trọng tâm câu chuyện không dứt. Nàng còn muốn các loại chờ Mộ Dung Tình Nhi sau khi ngủ đi cùng cái kia tiểu quan hệ xã hội ước hội đây. Lúc này Trì Huyền Đình có chút hối hận cùng Mộ Dung Tình Nhi ngủ một cái phòng, nếu không ước hội liền dễ dàng hơn, dù sao sau đó có thể muốn cùng người nam nhân kia ngủ cùng một chỗ. Đối với từ trước đến nay thanh cao chỉ bộ trưởng mà nói, cùng thuộc hạ ước hẹn sự tình nàng không muốn để cho khuê mật biết. Mộ Dung Tình Nhi lại không chịu buông quá nàng. Thẳng thắn vén chăn lên chui vào Trì Huyền Đình trong chăn, cười đùa nói, thường lui tới mệt mỏi nữa ngươi không đều rất có thể trò chuyện sao, nói một chút chứ, ngươi cùng các ngươi công quan bộ cái kia tiểu quan hệ xã hội thế nào, người nào tiểu quan hệ xã hội? Trì Huyền Đình trang bị hồ đồ. Chính là cùng ngươi có cửu đoán chính là cái kia, ngươi coi thường nhất mắt cái kia, hắn không trả ở thang máy đối với ngươi làm loại chuyện đó tới sao há, hắn nha, còn có thể thế nào, chính là một bại hoại. Ai có thể thích hắn nhà? Trì Huyền Đình vừa nói chuyện, nhớ tới người kia cho mình phát hạ lưu tin nhắn ngắn, chưa phát giác ra khuôn mặt vừa đỏ. Mộ Dung Tình Nhi sát ngôn quan sát, thấy vừa nhắc tới thần nam Trì Huyền Đình liền lóe ra kỳ tử, hoàn toàn không phải trước đây nhắc tới thần nam liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn rút gân lột ra bộ dạng, lập tức ý thức được Trì Huyền Đình là thật thích thần nam, gửi nhắn tin nhân tuyệt đối chính là thần nam, vừa nghĩ tới thần nam cho Trì Huyền Đình gửi nhắn tin. Khước đối với mình lấy lòng bỏ mặc, Mộ Dung Tình Nhi tâm lý thì không cần tinh thần. Nhưng là nghĩ lại đây cũng trách ai được, mình ban đầu liền không nên dùng chuyện kết hôn thăm dò phản ứng của hắn, nếu không thăm dò nói không chừng hai người đã ở cùng một chỗ, còn như có phải hay không làm tiểu tam, mình cũng khỏi cần phí tâm lo lắng, mặc kệ nó, có thể cùng với hắn là được, hà tất cả ngày nghĩ mình lại xót cho thân, người so với hoàng hoa gầy đây. Tình Nhi, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải bồi tổng tài đi gặp mấy vị lãnh đạo đây. Trì Huyền Đình lại bắt đầu đẩy Mộ Dung Tình Nhi. Huyền Đình, ngươi trước đây có thể không như vậy à, ngày hôm nay có điểm khác thường á, ở khuê mật trước mặt, Mộ Dung Tình Nhi không là một bộ băng lãnh phạm nhi, có ý định điều dưỡng một chút chỉ bộ trưởng. Nhân ra tới cái kia, cho nên thân thể khó chịu, mệt dã rời. Trì Huyền Đình xử xuất dở trò, lòng nói như vậy ngươi tổng cần phải đi đi. Dây dưa tiếp nữa thời gian đã đến, một phần vạn bỏ qua hẹn biết thời gian làm cho thần nam cho là mình đối với hắn không có ý nghĩa, sinh khí, về sau lại không có biểu thị, cái kia có thể gặp phiền toái, chính mình lại thượng cản có vẻ quá thấp hèn, loại sự tình này nữ nhân chủ động tổng không bằng nam nhân chủ động tốt. Nguyên lai thị tới thân thích, nói sớm đi, được rồi, ta không quấy rầy ngươi. Mộ Dung Tình Nhi từ trên giường xuống phía dưới, chui vào mình bị ổ. Lòng nói Huyền Đình à, ngươi liền cho ta nói xạo đi, vừa mới có ngươi còn tắm tới, tới đại di mụ ngươi còn có thể tắm, nói xạo cũng sẽ không, ta xem ngươi đều bị cái kia tiểu quan hệ xã hội mê choáng váng. Thấy Mộ Dung Tình Nhi quả nhiên trúng kế, Trì Huyền Đình lập tức nằm xong lại không ra, mục đích đúng là bất hòa Mộ Dung Tình Nhi nói, không người để ý nàng tự nhiên ngủ cũng nhanh. Mộ Dung Tình Nhi dường như thực sự tin lời của nàng, cũng nằm xuống. Chỉ bất quá thường thường xoay người, mỗi lần xoay người, Chỉ Huyền Đình đều vô cùng khẩn trương, vụng trộm nhìn đồng hồ, lòng nói ngươi người còn chưa ngủ à, nhân gia còn đắc đả phấn trang phục đây, yếu ước biết, thậm chí có khả năng làm loại chuyện đó, tổng chuẩn bị một chút phải không? Chỉ Huyền Đình bế lấy con mắt, bám lấy lô thai, các loại chờ nha các loại, rốt cục, mắt thấy cách trước hẹn thời gian còn dư lại thời gian không nhiều lắm, Mộ Dung Tình Nhi rốt cục phát sinh nhỏ nhẹ tiếng hít thở, xem bộ dáng là đang ngủ. Chỉ Huyền Đình trong lòng vui vẻ, lòng nói ngươi nha có thể tính ngủ, thời gian này đều sắp tới, có thể cấp bách chết bản cô nương. Chỉ Huyền Đình lặng lẽ xuống giường, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn cố ý đi tới Mộ Dung Tình Nhi bên giường, vươn tay ở trước mặt nàng khoa tay múa chân một cái, nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không đang ngủ viết nhiều như vậy tình tiết, bao quát ăn mức quả, khoan quá trả giá, trên thực tế đều là Chỉ Huyền Đình vị này công quan bộ trưởng làm chăn đệm. Bạn thích đừng quên chống đỡ Chỉ Huyền Đình, bang tuyên truyền quyển sách, tạ ơn tạ bằng hữu nhóm.